Chương 253, đối với không hỏa lực. Lấy kéo bữa cầm đầu hơn 10 đầu phi hành quái thú tiên phong tiến nhập đến hành tinh động cơ cứ điểm phòng không hỏa lực tầm bắn ở trong, trong nháy mắt hơn 1000 mai đối với không đạn đạo liền từ hành tinh động cơ đỉnh phát bắn ra, giống như trận cuồng phong như mưa rào hướng bọn này quái thú không quân cuốn đi qua. Nhưng mà chính như kiểu luật suy nghĩ như vậy, tiên phong văn minh đối với loại công kích này đã sớm có đề phòng. Tại một ít phi hành quái thú, liền có vài đầu mọc ra cùng lịt bật đồng dạng phát sáng khí quan, tại lao xuống đồng thời cũng đã bắt đầu tụ lực bổ sung năng lượng, chói mắt điện quang tại chúng trên đỉnh đầu bờ lại ỉ. Đối mặt trước mặt đánh úp lại đạn đạo, những quái thú này liền từng người thả ra hơn 10 đạo mãnh liệt điện từ sóng xung kích, trong chớp mắt liền đem đánh úp lại phòng không đạn đạo toàn bộ bao phủ ở trong, kinh người điện từ mạch xung để cho mỗi một cái đạn đạo phi hành quỹ đạo đều nhiều hơn ít phát sinh một chút đều rời đi. Đối với xạ kích độ chính xác yêu cầu cực cao đối với không đạn đạo mà nói, một khi hệ thống điện tử lọt vào dù cho chỉ là một điểm nho nhỏ quá nhiều, cuối cùng kết quả sẽ là sai một ly, mâu lấy ngàn giảm. Mất đi chính xác đối với không đạn đạo đơn giản địa đã bị bọn này phi hành quái thú dựa vào không trung cơ động né tránh đi qua, chỉ có cực nhỏ lượng đạn đạo thành công trúng mục tiêu, nhưng cũng không đủ lấy tạo thành vết thương chí mệnh hại. Điện tử mạch xung cũng đồng thời cọ rửa qua hành tinh động cơ đỉnh, dẫn đến bộ phận khu vực điện lực cung ứng tạm thời mất linh, tiến thêm một bước suy yếu quân viễn chinh phòng không hỏa lực. May mắn, Trương Chiết Trung cũng đúng này sớm có dự liệu, tại vòng thứ nhất đối với không đạn đạo mất đi hiệu lực, liền lập tức truyền đạt chỉ thị nói: "Pháo cao xạ, xoay tròn cơ pháo nổ súng." Đạn đạo tại địch nhân đầy đủ tới gần sau lại tiến hành phóng ra. Trong chớp mắt, vô số cửa quan hệ song song pháo cao xạ cùng xoay tròn cơ pháo điều chỉnh tốt góc nhìn xuống nhắm ngay không trung phi hành bảy quái thú. Một hơi chuốt xuống xuất tựa như nghiêng bản mưa to đại đường kính viên đạn, hình thành một trường khổng lồ không trung hỏa lực mạng lưới, tựa hồ muốn đem tất cả thiên không đều bao phủ ở trong. Đối với những thứ này, pháo cao xạ cùng xoay tròn cơ pháo, điện từ mạch xung quấy nhiêu có thể liền không có bất cứ ý nghĩa gì, viên đạn cũng sẽ không bởi vì điện từ quấy nhiêu mà mất chính xác, huống chi tại dày đặc như vậy mưa bom báo đạn, cũng căn bản cũng không cần gì chính xác. Đếm không hết pháo sáng hợp thành từng đạo hoàng sắc dây nhỏ, cũng cộng đồng đan chéo thành một trường phô thiên cái địa mạng lưới khổng lồ, cầm tất cả phi hành quái thú đều bao bọc ở bên trong. Những mầm ngống này đạn kỳ thật căn bản không thể xem như viên đạn, xưng là đạn pháo mới càng thêm chuẩn xác, bởi vì cho dù là đường kính nhỏ nhất nhiều quản xoay tròn cơ pháo, cũng chí ít có 30 lại mét trở lên đường kính. Mỗi một phát uy lực đều muốn so với phản thiết bị súng bắn tỉa tăng thêm sự kinh khủng, thế nhưng xạ tốc lại đạt tới kinh người 100 phát giây, duy nhất có thể hạn chế kia tiếp tục đề thăng xạ tốc cũng chỉ có tùy thời có thể gặp qua nóng nòng súng. Pháo cao xạ thì là chọn dùng 2 ống thậm chí 4 quản 60-100 cỡ mm quan hệ song song gụ súng, xạ tốc so sánh xoay tròn cơ pháo khá thấp, nhưng một phát uy lực càng thêm to lớn, kia phát ra bắn bần đủ dạng nhì ủng ú đôi cánh ổn định thoát sắc đạn xuyên giáp, lại càng là có thể đơn giản địa đục lô những cái này phi hành cự thú chất sừng vào ngoài. Bị này đạo hỏa lực mạng lưới nơi bao bọc ở phi hành quái thú lập tức liền bị thương nặng. Cứ việc nó trên người chúng đều dài hơn lấy kiên cố chất sừng vỏ ngoài, có thể đơn giản địa ngăn cản được xoay tròn cơ pháo mưa bom báo đạn, thế nhưng chúng dựa vào phi hành vậy đối với hơi mỏng cánh bằng thịt, đã có thể không nhất định có thể đủ chịu đựng được. Trong nháy mắt liền có vượt qua một nửa phi hành quái thú bởi vì cánh bị xoay tròn cơ pháo cho bắn phá thành tổ ong, do đó bắt đầu không khống chế được rơi xuống đất. Mà còn có một phần nhỏ càng thêm không may thì là bị pháo cao xạ bần u dạn nhì ủn vũ đạn xuyên giáp cho đục lỗ vỏ ngoài. Tại trên thân thể đánh ra mấy cái nhìn mà giật mình đại động, hát vẩy xuất đại lượng làm sắc huyết dịch rên rỉ lấy rơi tan trên mặt đất. Duy nhất không có ở này luân mưa bom báo đạn bị thương, cũng chỉ có cấp 6 quái thú kéo bữa. Nay đầu tựa như rực long cự thú toàn thân dù cho liền ngay cả cánh cũng bị bao bọc tại một tầng dung nham địa nhiệt áo giáp, xoay tròn cơ pháo đánh ở phía trên cũng chỉ có thể bắn ra chói mắt hỏa hoa, cho dù là bần ú dạn nhì ủn ú đạn xuyên giáp quanh ở phía trên, cũng chỉ có thể ở trên mặt này quanh rơi mấy mảnh vụn. Nó liền tại hành tinh động cơ đỉnh trên không cao tốc lướt qua, vũ cánh liền sản sinh một hồi siêu cấp như cơn lốc vận tốc gầm thanh sóng, trong chớp mắt liền đem phụ cận trên bãi đáp máy bay mấy chục khung côn thức máy bay chiến đấu cho cuốn bay ra ngoài, giống như thổi đi một đống giấy mảnh địa đem những này máy bay chiến đấu từ hành tinh động cơ thượng quét rơi xuống. May mắn, bởi vì dự liệu được sẽ có điện từ mạch xung quấy nhiễu, bởi vậy lưu lãng địa cầu quân viễn chinh đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị để cho những cái này côn thức máy bay chiến đấu xuất chiến. Chúng chỉ là hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ ngừng để ở chỗ này a. Chỉ bất quá chỉ là một lần vỗ cánh liền có thể dẫn đến tất cả trên bãi đáp máy bay mấy chục khung máy bay chiến đấu bị hủy, cấp 6 quái thú thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Tại kéo bữa tiên phong hoàn thành chiêu này lòng quyển phong phá hủy sân bay, cái khác tại nó hiểm hộ hạ tránh được một kiếp phi hành quái thú cũng đều nhao nhao bổ nhào vào hành tinh động cơ, cùng thi triển có khả năng địa bắt đầu quấy nhiêu hành tinh động cơ cứ điểm cái khác vũ khí xạ kích. Vương Lỗi ngay tại thao tác một môn bốn quản pháo cao xạ đối với trên bầu trời quái thú tiến hành xạ kích, đột nhiên một đầu chim khổng lồ gầm thét hướng hắn nhào lên, tự sát thức địa một đầu đánh lên hắn sở điều khiển pháo cao xạ. Chỉ nghe một hồi bạo tạc nổ mạnh, pháo cao xạ tại đây đầu chim khổng lồ tiêm mỏ phía dưới bị mổ cái tan cảnh, may mắn Vương Lỗi sớm một bước từ ghế lái vị thượng nhảy xuống, mới không có bị này phi hành quái thú cho đương thành sâu gầm được. Chim khổng lồ dùng sức kéo một phát liền đem bốn quản pháo cao xạ từ hành tinh động cơ thượng giật xuống, vừa nghiêng đầu liền đem kia từ cao mấy ngàn thước không trung ném xuống. Sau đó nó lại nhìn hướng vừa mới tránh được một kiếp Vương Lỗi, giống như là chim chóc thấy được hốc cây trong côn trùng đồng dạng, lại một lần nữa cầm lợi mỏ cho với vào, ý đồ bắt hắn cho kéo ra tới ăn tươi. Vương Lỗi đương nhiên sẽ không như vậy ngồi chờ chết, hắn lập tức lánh tính địa giơ lên trong tay laser súng trường, đối với chim khổng lồ trong đó một con mắt bắn một phát hạ xuống. Lam sắc laser bỉm chuẩn xác địa trúng mục tiêu chim khổng lồ con mắt, trong chớp mắt liền tiêu hủy bên trong thị giác thần kinh, để cho chim khổng lồ đang đau nhức phía dưới cai đầu dài cho rụt về lại. Tại nó lần nữa cai đầu dài từ hành tinh động cơ bên trong cho co lại khi trở về, bên cạnh một cái khác cửa pháo cao xạ liền đã chờ đợi đã lâu. Trong khoảnh khắc, bốn mai bần đủ dạ nỉ ủn vũ đuôi cánh ổn định thoát xác đạn xuyên giáp liền đinh tiến này chim khổng lồ đầu bộ, từ bên trong dẫn bạo cầm này chim khổng lồ đầu giống như tây qua tạc cái nháo nhuẹn. Lam sắc quái thú huyết dịch cùng màu xám quái thú hốc nhất thời liền tung tóe Vương Lỗi một thân, cơ hồ đem cả người hắn đều cho chìm chưa tiến vào. May mắn trên người hắn còn có sắt thép chiến y gì bảo hộ, bằng không chỉ là những quái thú này huyết dịch độc tính cũng đủ để chí mạng. Thật sự là buồn nôn. Vương Lỗi từ nơi này đoàn trong vũng máu một lần nữa đứng lên, vây vây thương thượng chất nhảy, liền lại lần nữa dấn thân vào chiến đấu. Trận này kịch liệt ha vai chiến tranh, vẫn vẹn vẹn chỉ là khai mạc mà thôi, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền lối ra. Chương 254, viễn trình quái thú binh sĩ. Trừ này đầu chim khổng lồ bên ngoài, cái khác phi hành quái thú cũng đều nhao nhao túi lao xuống, lợi dụng hết thể thủ đoạn muốn tiến vào hành tinh động cơ bên trong, do đó trong đám người đại khai sát giới. Nhưng mà bọn hắn đại bộ phận đang đến gần trong quá trình đã bị lưu lãng địa cầu quân viễn trinh đối với không hỏa lực cho tiêu diệt, chỉ để lại một cỗ thi thể tại quán tính dưới tác dụng hung hăng địa đụng vào hành tinh động cơ. Coi như là có như này đầu chim khổng lồ đồng dạng may mắn có thể xuyên qua dày đặc phòng không hỏa lực mạng lưới đi đến quân viễn trinh binh sĩ trước mặt, cũng chỉ là có thể tại hành tinh động cơ vỏ ngoài thượng lưu lại vài đạo vết cào, hay hoặc là phá hủy mấy ổ đại pháo mà thôi. Chỉ bất quá chúng thi thể đúng là cho quân viễn trinh mang đến nhất định phiền toái. Những cái này to lớn phi hành quái thú dựa vào bản thân trọng lượng cứng rắn địa đụng vào hành tinh động cơ, chẳng những thành công đâm cháy một bộ phận công sự phòng ngự, kia khổng lồ thi thể vẫn ngăn trở hỏng pháo, dẫn đến vài cửa cự pháo tạm thời vô pháp phóng ra. Có thể nói chúng chính là tiên phong văn minh thần phong đặc công đội, dựa vào tự sát thức tập kích tới suy yếu hành tinh động cơ cứ điểm lực lượng phòng ngự. Không thể không nói, này chi tự sát tiểu đội mục đích cũng đúng là đạt tới, bởi vì chúng không ngừng dư lực quấy nhiễu. Hành tinh động cơ cứ điểm mặt đất hỏa lực ngắn ngủi địa xuất hiện một điểm nho nhỏ không đương, để cho quỷ tổ kéo xuất lĩnh cự thú binh sĩ thoang cái kéo khoảng cách gần. Những cái này ngoài hành tinh quái thú vũ khí xa không chỉ răng nhọn móng sắc đơn giản như vậy, một khi tiến nhập đến tầm bắn trong phạm vi, chúng sinh hóa vũ khí cũng liền bắt đầu thể hiện ra kinh khủng lực phá hoại. Đầu tiên là hơn 10 đầu ngoại hình giống như khổng lồ cóc đồng dạng quái thú bắt đầu khua lên bụng, sau đó hướng trên bầu trời phun ra một đoàn sền sệt dịch axit đạn tháo. Loại này dịch axit cùng một kỳ phụt lên suất cao tính ăn mòn dịch axit tương tự, nhưng bất đồng là, loại này quái thú bắn ra dịch axit càng thêm sền sệt, giống như là một ngụm cục đàm, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rồi mới rơi xuống hành tinh động cơ. Nam ngược lại, từng mai dịch axit đạn pháo liền vừa vặn rơi vào Vương Lỗi bên cạnh, nó giống như là một cái bùng nổ hơi nước cầu đồng dạng, trong chớp mắt hắt vẩy suất đại lượng dịch axit dính vào hành tinh động cơ vào ngoài. Bị dịch axit dính vào bộ vị lập tức đã bị ăn mòn có xì xì vang lên, toát ra nồng nặc khói trắng cùng với cực kỳ khó nghe mùi. Tất cả kim loại chế phẩm đều trong nháy mắt bị hòa tan thành một bãi bùn nhão nùng, mủ dịch, hành tinh động cơ vỏ ngoài bị thật sâu ăn mòn tiến vào, lưu lại một còn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy đùng, mủ dịch lỗ hổng. Bị ăn mòn mất sàn nhà một đường đi đến Vương Lỗi dưới chân, nếu như không phải mới vừa bọn họ sơ tán co kịp thời. Đoán chừng liền ngay cả hắn cũng phải so với ăn mòn thành như vậy một đoàn buồn nôn nùng, mủ dịch. Những quái thú này công kích từ xa năng lực cũng không thể khinh thường, quả nhiên những cái kia phi hành quái thú chính là vì hiểm hộ chúng mới tiến hành loại này tự sát thức tập kích. Nhóm thứ 2 tiến hành công kích từ xa quái thú, là một đám danh hiệu vì chim chàng làng đâm cấp 4 quái thú. Loại này quái thú toàn thân cao thấp đều dài hơn đầy giống như thế đao sắc bén bén nhọn sống lưng đâm, ở hậu phương dịch axit đạn pháo hiểm hộ hạ tới gần đến nhất định cự ly. liền bắt đầu từ giống như lang nha bổng phần đuôi đem những này sống lưng đâm giống như súng máy phát bắn ra. Mỗi một cây sống lưng đâm đều có như đạn xuyên giáp đồng dạng thật sâu khảm vào đến hành tinh động cơ vỏ ngoài, trong nháy mắt lại đang động cơ thượng lưu lại đại lượng cửa động, giống như là ở phía trên cắm đầy cây tăm đồng dạng. Chỉ bất quá những cái này cây tăm mỗi một cây đều có ít nhất dài 5-6 mét, hơn 1 mét thô, một khi chúng mục tiêu đó chính là thịt nát xương tan kết cục, dù cho có sắt thép chiến y để bảo hộ cũng không cách nào ngăn cản được đáng sợ như thế lực xung kích. Này hai loại viễn trình quái thu phân công tương đối rõ ràng, dịch acid có phụ trách ăn mòn mất kiên cố hành tinh động cơ vỏ ngoài, mà chim chàng làng đâm liền đối với lấy bị ăn mòn mất vỏ ngoài bộ phận tiến hành liên bài bắn phá, tận khả năng để cho sống lưng đâm xâm nhập hành tinh động cơ nội bộ, tạo thành càng lớn nhân viên thương vong cùng với thiết bị hư hao. Quân viễn trinh quan chỉ huy Trương Chết Trung lập tức làm ra phản ứng, ưu tiên bắn chết địch nhân viễn trình binh sĩ. Không muốn cầm quá nhiều hỏa lực lãng phí ở những cái kia loại nhỏ sinh vật lên. Hành tinh động cơ cứ điểm lập tức tập trung hỏa lực đem những này viễn trình quái thú bắn cho giết tới cặn bã, chung quy tại hỏa lực phương diện này, lưu lãng địa cầu liền chưa từng có hạ xuống người. Mấy trăm cửa cự pháo phân biệt đối với mấy cái này dịch acid cóc cùng chim chàng làng đâm vào đi thay nhau hoành tạc, dựa vào càng mạnh hỏa lực áp chế có chúng lại cũng không cách nào tiến hành xạ kích. Chỉ bất quá cùng lúc đó, số lượng to lớn lớn nhỏ hình cộng sinh thể tựa như cùng như thủy triều xông tới. Thừa dịp lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cây đuốc lực tập trung đến viễn trình binh sĩ trên người, một hơi đổ bộ thượng Hawaii chủ đảo, cũng tách ra thành ba cổ hồng lưu phân biệt hướng hành tinh động cơ, kỳ dạ vi ách miệng núi lửa cùng bước lên nạp doa miệng núi lửa tuân ra đi qua. Chúng đang tại ý đồ tiến nhập miệng núi lửa. Từ chỗ cao thấy như vậy một màn, Vương Lỗi vội vàng hướng Trương Chết Trung báo cáo, dựa theo kiểu luật theo như lời, một khi khiến chúng nó đại lượng dũng mãnh vào miệng núi lửa, như vậy cái tinh cầu này hoàn cảnh cũng liền xong đời. Dựa vào loại phương thức này tới bức bách chúng ta phân tán hỏa lực sao? Trương Chết Trung lập tức liền ý thức được tiên phong văn minh ý đồ, nhưng loại sự tình này bọn họ xác thực không thể không đi ngăn cản. Phân phối bộ phận hỏa lực tầm xa trợ giúp hai cái miệng núi lửa phòng thủ binh sĩ, tuyệt đối không thể để cho đối phương thông qua núi lửa phòng tuyến. Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh cũng đã phái ra bộ đội cơ động tới bảo hộ hai chủ trên đảo hai cái miệng núi lửa, nhưng nếu như không có hành tinh động cơ cứ điểm hỏa lực trợ giúp, có thể hay không thủ được hai cái này miệng núi lửa e rằng còn là không biết số lượng. Tại một lần nữa phân phối hỏa lực, tiên phong văn minh viễn trình quái thú liền lại lần nữa lấy được một tia thở dốc cơ hội, lại lần nữa sử dụng dịch acid cùng sống lưng đâm, từ đằng xa trên đảo nhỏ tiếp tục đối với hành tinh động cơ tiến hành đánh kích. Cứ việc chúng công kích khách quan tại bàng đại hành tinh động cơ mà nói như cũ chẳng qua là một chút không có ý nghĩa tổn thương mà thôi, nhưng nếu như đối phương cũng có được công kích từ xa thủ đoạn, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh binh sĩ liền không thể không càng thêm cẩn thận ứng đối, chung quy bọn họ cũng không giống như hành tinh động cơ như vậy vững như bàn thạch. Lúc này bên kia cấp 6 quái thú quỷ tổ kéo cũng đã đổ bộ đến Hawaii chủ đảo, chỉ thấy nó vậy có như đầu tư cổ phiếu xả ba cái đầu ngẩng lên thật cao, một hơi phun ra ba đạo có như lôi đình nhiệt năng xạ tuyến quét ngang qua hành tinh động cơ cái bệ, trong chớp mắt ở phía trên xé rách xuất ba đạo rộng hơn 10 thước nứt ra xuất ra. Như thủy triều cộng sinh thể quái vật liền từ nơi này lỗ hổng xông vào hành tinh động cơ nội bộ, cùng bên trong phụ trách phòng thủ quân viễn trinh binh sĩ kịch liệt địa giao chiến lên. Càng nhiều thâm hải cự thú cũng đều theo sau quỷ tổ thượng Hawaii chủ đảo, cũng cùng những cái kia loại nhỏ cộng sinh thể đồng dạng phân ba đợt thẳng đến hành tinh động cơ, cùng với Hawaii trên đảo hai cái miệng núi lửa mà đi. Chiến tranh đã tiến nhập đến gay cấn giai đoạn, lúc này kiều luật sở điều khiển cờ dìm sần tại phùn rồi mới tại mấy chiếc vận tải phi cơ trực thăng hiệp trợ hạ thông dong đến chậm. Dần dần tới gần đến kịch liệt chiến trường thượng không. Chương 255, vũ khí chính chuẩn bị. Ta trời ạ, đây rốt cuộc là vật gì? Phụ trách điều khiển phi cơ trực thăng vận chuyển cờ dìm sần tại phủn qua phi công, trong chớp mắt đã bị Hawaii trên đảo cao vút trong mây, vô cùng to lớn hành tinh động cơ cho kinh ngạc đến ngây người. Trước, bọn họ vẫn cho là giống như cao chọc trời cao ốc cao như vậy cơ giáp thợ săn, liền có thể được xưng tụng là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh to lớn kết tinh. Nhưng mà hiện giờ bày tại trước mặt bọn họ hơn vạn mét cao hành tinh động cơ, thì là trực tiếp đổi mới bọn họ ba xem, chung quy cho dù là gần trăm mét cao cơ giáp thợ săn, tại cự đại hành tinh động cơ trước mặt đều giống như cái tiểu hải nhân giống như, căn bản cũng không phải một cấp bậc đồ vật. Nếu như không phải là cái hành tinh này động cơ vẫn còn không ngừng về phía ngoài chuốt xuống lửa cháy lực, bọn họ vẫn cho là mình có phải hay không thấy được hải thị thật lâu. Đợi một chút, đây là một tòa cứ điểm. Ngay từ đầu bọn họ cũng không có ý thức được chỗ này kỳ quan khổng lồ kiến trúc rốt cuộc là dùng tới làm gì, thẳng đến phi cơ trực thăng cao độ hạ thấp tới trình độ nhất định, các phi công rồi mới chú ý tới trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt loại nhỏ cộng sinh thể, cùng với mấy trăm đầu thâm hải cự thú. Chúng lại đang công kích như vậy một tòa cự đại cứ điểm, đồng thời đã trả giá cực kỳ tổn thất thảm trọng. Hành tinh động cơ thượng che kín lúc trước tiến hành tự sát thức tập kích phi hành thi thể quái thú, mỗi một cỗ bày ở trong thành thị cũng có thể đè sập vài tòa nhà cao ốc. Về phần bị hành tinh động cơ thượng 800 lái mẹt cự pháo bắn cho phi quái thú cũng liền càng nhiều, bị như vậy một môn cự pháo trực tiếp trúng mục tiêu kết cục trên cơ bản chính là chết không toàn thây. Cho dù là những cái kia gần 100 mét cao thâm hải cự thú, tại mấy chục phát cự pháo bắn một lượt phía dưới cũng đồng dạng là hài cốt không còn kết cục, hành tinh động cơ hội bắt bọn nó tính cả dưới chân hòn đảo một chỗ ở thế giới trên bản đồ xóa đi. Cự ly ha và chủ đảo gần nhất cả hồ lô đảo đã bị oanh tạc có phá thành mảnh nhỏ, chỉ để lại mấy cái các đảo trồi lên mặt nước, này chỉ sợ cũng là một loại khác góc độ thượng đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện. Tiên phong văn minh viễn trình quái thú binh sĩ gần như đã bị triệt để tiêu diệt, tính cả chúng chỗ cả hồ lô đảo một chỗ chìm vào đáy biển, chỉ để lại vài đầu dịch acid cóc cùng chim chàng làng đâm vào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà bên kia, đại lượng loại nhỏ cộng sinh thể quái vật thì là đã vọt tới hành tinh động cơ trước mặt, chuẩn bị xâm nhập bên trong tiến hành trắng trợn bị tổn hại. Nhưng mà lưu lãng địa cầu quân viễn trinh đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị, ở vào hành tinh động cơ dưới đáy trạm canh gác giới ụ súng cùng súng máy lô cốt nhất thời vạn thương kỳ tê, cầm có như mưa to gió lớn viên đạn quét về phía sông lên loại nhỏ cộng sinh thể, dựa vào gần như mất trí hỏa lực bao trùm để đối phó này như thủy triều đàn thú thế công. Hawaii mưa rừng nhiệt đới tại thời khắc này nên đón từ trước tới nay nhiệt liệt nhất mưa to, đại lượng cây cối bị súng máy hạng nặng viên đạn cho cứng rắn địa cơ đoạn, sau đó thậm chí bị đánh nát vô số mảnh gỗ vụn, bay múa tại đây mảnh quái thú tàn sát bừa bãi giữa rừng núi. Vô tội cây cối còn như thế bị trọng, làm trọng điểm đả kích mục tiêu cộng sinh thể quái vật kết cục cũng liền càng thêm thảm thiết. Chúng cũng không có trầm trọng chất sừng vỏ ngoài đủ để chống cự súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá, gần như tại sông lên trong chớp mắt liền bị viên đạn tính cả cây cối một chỗ cho xé thành mảnh nhỏ, liền tới gần đến hành tinh động cơ 1000m trong vòng cơ hội đều không có, liền hóa thành một đống huyết nhục mơ hồ khối thịt bị đại lượng mảnh gỗ vụn cho bao phủ. Trong khoảnh khắc, hành tinh động cơ cứ điểm súng máy tầm bắn trong phạm vi mưa rừng nhiệt đới liền bị triệt để san bằng, chỉ để lại một đống chùi lùi gốc cây, đã vô số cộng sinh thể thi thể. Cứ việc những cái này cộng sinh thể quái thú như cũ tại người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa đối với hành tinh động cơ khởi xướng tử vong công kích, nhưng bằng vào số lượng là không thể nào xuyên qua này đạo từ vô số trạm canh gác giới ụ súng cùng súng máy lô cốt tạo thành kiên cố phòng tuyến. Hướng phía hành tinh động cơ vọt tới loại nhỏ cộng sinh thể căn bản cũng không đáng quân viễn trinh lo lắng, chủ động hướng họng súng đụng lên cấp thấp pháo hôi, căn bản chính là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Khủng bố như thế hỏa lực cho đến từ phá toái mái vòm cứ địa các phi công mang đến rung động thật sâu, một pháo là có thể đem ngoài hành tinh quái thú cho đánh thành thịt vụn 800 lái mẹt cự pháo, tại hành tinh động cơ thượng quả thật tựa như không cần tiền giống như rậm rạp chẳng chịt địa bầy đặt, mấy vòng bắn một lượt hạ xuống đã gần như hoành chìm một hòn đảo. Trực tiếp dùng viên đạn bình định một mảnh mưa rừng nhiệt đới súng máy hạng nặng trận địa cũng để cho bọn họ cảm thấy da đầu run lên, tại cường đại như thế hỏa lực bao trùm, đoán chừng liền một cái con rắn đều không có biện pháp bò vào. Liền chứ đừng nói chi là những cái này loại nhỏ cộng sinh thể. Tiên phong văn minh viễn trình quái thú binh sĩ cũng tại hành tinh động cơ lưu lại gồ ghề vết thương, tại một ít vết thương tại bảng đại hành tinh động cơ thượng có thể nói là không chút nào thu hút, không cầm kính viễn vọng cũng không thể phát hiện, liền chứ đừng nói chi là đối với hành tinh động cơ tạo thành cái gì trên thực tế uy hiếp. Chương chết chung ưu tiên tiêu diệt viễn trình quái thú chỉ là vì ngăn ngừa nhân viên thương vong gạt bỏ, nếu quả thật muốn phá hủy cả tòa hành tinh động cơ. Cho dù cầm những quái thú này cho mệt chết đều còn không có làm được. Hành tinh động cơ xung quanh tình hình chiến đấu để cho kiểu luật tạm thời buông lỏng một hơi, quả nhiên cho dù là tiên phong văn minh quái thú đại quân, cũng không cách nào dung chuyển này tòa cự đại siêu cấp cứ điểm. Thậm chí liền ngay cả đỉnh quang lăng tháp đều vẫn chưa dùng tới, những quái thú này đã công không vào. Cầm ta phóng tới kia tòa nhà kiến trúc trên bãi đáp máy bay. Kiểu luật đối vận 5 phi cơ trực thăng phi công hạ lệnh. Người là chăm chú sao? Không chung còn có một đầu quái thú đó. Thành như phi công theo như lời, trên bầu trời còn có một đầu cấp 6 quái thú kéo bữa tại hành tinh động cơ xung quanh lần quẩn, phảng phất đang tìm kiếm này tòa siêu cấp cứ điểm nhược điểm. Vô số pháo cao xạ cùng xoay tròn cơ pháo tại tập trung vào nó điên cuồng nổ súng, nhưng cũng bị kéo bữa địa nhiệt áo giáp cho chống đỡ đỡ được, chỉ là không ngừng mà từ phía trên đánh rất xuất mấy khối nham thạch mảnh vỡ, xa xa vô pháp đạt đến đục lỗ trình độ. Bên kia cấp 6 quái thú quỷ tổ kéo thì là thẳng đến miệng núi lửa mà đi. Xem ra tiên phong văn minh cũng đã ý thức được cường công hành tinh động cơ cứ điểm là bực nào không sáng suốt hành vi, dứt khoát trước hết để cho quỷ tổ kéo đi hoàn thành trên địa cầu hoàn cảnh cải tạo. Quỷ tổ kéo cũng mở ra cánh, giống như một đầu cự long bay lên trời, trực tiếp bay về phía ha trên đảo kỳ dạ vi ách núi lửa, chuẩn bị một đầu ngã vào miệng núi lửa, hoàn toàn tiên phong văn minh giao phó nó sứ mạng. Tại nó linh mẫn hoa thức phi hành động tác,

xác thực giống như là một khối bị cắt mở dung nham bánh ngọt, vẫn còn không ngừng về phía ngoài mạo hiểm nham tương. Đây có phải hay không đã làm chia một ít? Tiêu Luật ở trên không trông được lấy này kinh người như thế một màn, không khỏi có phần hoài nghi cái này siêu cấp vũ khí uy lực thì không đồng ý làm được quá mức đầu. Một phát laser trực tiếp tiêu diệt cả ngọn núi lửa, vẫn cắt đứt 1/5 Hawaii đảo, này vô luận như thế nào nhìn đều không giống như là một kiện mặt đất phòng ngự vũ khí nên có lực phá hoại a. Liền ngay cả Tiêu Luật người hiểu rõ tình hình đều đối với hành tinh động cơ quang lăng tháp uy lực cảm thấy kinh ngạc như thế. Cùng hắn cùng đi cái khắc vành đai Thái Bình Dương thế giới bản thổ cư dân cảm thụ được rung động đã có thể càng thêm khó có thể hình dung. Nhân loại vũ khí thực có thể làm được loại tình trạng này. Hiện tại bọn hắn đều mang không rõ ràng lắm, rốt cuộc là kia vừa hướng địa cầu bị tổn hại càng lớn một chút. Cứ việc hành tinh động cơ quang lăng tháp uy lực sát thực làm được có chút quá mức một chút, nhưng nó đối với quái thú lực sát thương cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ là một phát năng lượng trùng sáng. Liền để cho bao gồm cấp 6 quái thú quỷ tổ kéo ở trong mấy chục đầu quái thú trong chớp mắt hôi phi yên diệt, trừ quỷ tổ kéo còn có thể lưu lại 3 cái đầu bên ngoài, khắc cấp 4 cùng cấp 5 quái thú đều là trực tiếp hóa thành quang, liền một tí tồn tại dấu vết đều không có lưu lại. Đang nhìn đến hành tinh động cơ quang lăng tháp kia uy lực kinh khủng, cùng với quỷ tổ kéo xuống trận, bên kia cấp 6 quái thú kéo bữa lập tức quay đầu bỏ chạy, không còn có vừa rồi cuốn hành tinh động cơ sân bay thì uy phong. Xem ra cấp 6 quái thú đối với tiên phong văn minh mà nói cũng có thể hay không tùy ý tiêu hao đối tượng, tại phát hiện tình huống không đúng, bọn họ liền lập tức mệnh lệnh kéo bữa lui lại, chỉ để lại một đống 4-5 cấp quái thú cùng với đại lượng loại nhỏ cộng sinh thể tiếp tục trùng kích hành tinh động cơ lấy cầu cản phía sau. Tại thức thời phương diện này, bọn họ còn làm được không sai. Nhưng mà đây đều là không có chút ý nghĩa nào hành vi, ở vào hơn 1.200.000m trên bầu trời hành tinh động cơ quang lăng tháp tầm bắn khoảng chừng trên 100 km. Lấy kéo bữa tốc độ căn bản vô pháp tại hạ một phát năng lượng trùm sáng bổ sung năng lượng hoàn thành trước thoát ly tầm bắn. Vì vậy tại nó không sai biệt lắm bay đến khắc một hòn đảo trên không, lại một phát năng lượng trùm sáng từ sau phương đuổi theo, trực tiếp bao phủ lại giữa không trung kéo bữa thân ảnh, đem nó triệt để bao phủ tại mãnh liệt ánh sáng màu lam bên trong. Địa nhiệt áo giáp lại cũng không cách nào bảo hộ nó tại đáng sợ như thế hỏa lực hạ còn sống sót, kéo bữa kia thân hình khổng lồ cũng ở năng lượng trùm sáng oanh kích bên trong bị vô tình chôn vùi. Chỉ để lại to lớn hai cánh bảo tồn hạ xuống, rơi xuống khi đến phương trên hòn đảo. Đây là hành tinh động cơ quang lăng tháp to lớn uy lực. Chương 257, toàn bộ nhân loại chi lực. Theo ghi đỏ giả cùng rỗ đần hai đầu cấp 6 quái thú bị lần lượt tiêu diệt, trận chiến tranh này cũng rốt cục tới tiến nhập đến kết thúc công việc giai đoạn. Còn lại quái thú cũng ở quang lăng tháp bắn phá, hay là 800 lại mẹt cự pháo doanh kích hạ bị triệt để tiêu diệt. Số lấy ước tính loại nhỏ cộng sinh thể tại khởi xướng từng đợt rồi lại từng đợt tử vong công kích. Dù có cực kỳ khổng lồ số lượng cũng tóm lại bị dần dần tiêu hao hầu như không còn. Tại hành tinh gửi đi cơ này tòa siêu cấp cứ điểm che chở, lưu lãng địa cầu quân viễn chinh gần như không có trả giá cái gì giá lớn, liền đem lần này đánh út lại mấy trăm đầu quái thú kể hết tiêu diệt, chỉ có một bộ phận loại nhỏ cộng sinh thể trốn vào ha và trên đảo mưa rừng nhiệt đới, cực kỳ ngắn ngủi địa tránh được một kiếp. Nhưng mà bọn hắn sở dĩ được xưng là cộng sinh thể, cũng là bởi vì loại sinh vật này phải ỷ lại quái thú tài năng sinh tồn. Một khi không thể đủ tới cộng sinh quái thú, những cái này loại nhỏ cộng sinh thể dù cho trốn đi cũng rất nhanh cũng sẽ bị chết. Cho dù chúng tập trung lại làm cuối cùng đánh cược một lần, cũng không cách nào đối với hành tinh động cơ cứ điểm cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tiên phong văn minh lần này tiến công, không thể nghi ngờ là đã tuyên cáo thất bại. Tiêu Luật vốn còn muốn lấy có phải hay không cần chính mình qua hỗ trợ, không nghĩ tới cờ dìm sần tài phủn mới vừa mời tới ha trên đảo không, chiến đấu đã không sai biệt lắm chấm dứt. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên. Cùng hơn vạn mét cao hành tinh động cơ so sánh, giống như một tòa cao chọc trời cao ốc cao như vậy cơ giáp thợ săn cũng hiển lộ không có ý nghĩa, cho dù kịp thời đi đến đầu nhập chiến trường cũng nhấc lên không nhiều lắm sóng lớn lan. Đây mới thực sự là nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực kiến tạo siêu cấp công trình nên có uy lực. Đem so sánh ra, vành đai Thái Bình Dương vị diện cơ giáp thợ săn kế hoạch quả thật giống như là tại qua mọi nhà, căn bản không có thể hiện xuất mảy may toàn bộ nhân loại đoàn kết nhất trí nên có quyết đoán. Xét đến cùng, bọn họ liền không phải chân chính nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, chỉ là số ít nhà tư bản dưới sự chủ trì một hồi trò khơi hài mà thôi. Liền ngay cả trước đó cảm kích Tiểu Luật đều đối với hành tinh động cơ cứ điểm uy lực cảm thấy kinh ngạc như thế, đến từ hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn những người khác, liền tức thì bị sợ tới mức không ngậm miệng được. Vẽ nẹ có sắp tại phòng chỉ huy trên màn hình thấy được đây hết thảy, nếu như không phải là xác nhận đây là cờ dìm sần tại phủn thực thì truyền về hình ảnh, hắn đều muốn hoài nghi mình chứng kiến hết thảy có phải hay không điện ảnh đặc hiệu. Mấy chục thước cao cơ giáp thợ săn trong lòng hắn đã là nhân loại kiến tạo ra lớn nhất cỗ máy chiến tranh, nhưng mà hiện giờ bày ở trước mặt hắn, lại là so với hệ vợ dẹt cao hơn khổng lồ cứ điểm. Hơn nữa đây cũng không phải là đồ có cao độ động tác võ thuật đẹp, một phát liền có thể tiêu diệt tất cả đỉnh núi hành tinh động cơ quang lăng tháp, liền đủ để đả đảo đối với chỗ này cứ điểm sức chiến đấu tất cả nghi vấn. Bọn họ cơ giáp thợ săn căn bản liền đi lên ăn một phát quang lăng tháp xạ tuyến tư cách đều không có, chỉ là hành tinh động cơ thượng nhiều như lông tơ 800 lái mẹt cự pháo, cũng đủ để cầm bất kỳ một máy cơ giáp thợ săn tại số 10 km ngoài đánh thành một đống đồng nát sắt vụn. Bất quá để cho hắn khó có thể tin, còn là hành tinh động cơ như vậy kiến trúc tồn tại bản thân. Muốn biết rõ vành đai Thái Bình Dương thế giới trong nhân loại, lấy trước mắt kỹ thuật có thể chế tạo tối cao kiến trúc cũng liền ngàn mét xuất đầu, Vương Quốc Tháp, tại xây dựng, lớn nhất đơn thể kiến trúc dài rộng cũng liền 400 mét nhân với 500 mét, thành đô thế kỷ mới vòng quanh trái đất trung tâm, lớn nhất sắt thép kết cấu kiến trúc chọn dùng 5,2 vạn tấn vật liệu thép, Bắc Kinh phi trường mới hàng đứng lầu. Nhưng đây hết thể cùng hành tinh động cơ loại này cao độ 1 vạn 1.000 m, đường kính vượt qua 30 km, trọng lượng đạt tới ước tính bằng tấn khổng lồ kiến trúc căn bản chính là hai khái niệm. Này so với trong công viên tiểu du thuyền khách quan tại pho cấp hàng không mẫu hạm chênh lệch còn lớn hơn. Vẽ nẹ có thể không chút nghi ngờ nói, chỉ cần như vậy một máy hành tinh động cơ cực kỳ liên quan công trình, liền có thể làm cho cả Mỹ quốc táng ra bại sản. Kia cái đồ chơi này rốt cuộc là như thế nào kiến tạo ra được? Hơn nữa càng làm người kinh ngạc là, cái đồ chơi này đến cùng là lúc nào dựng lên tới. Đang lúc hắn bên ngoài này vậy là cái gì ngoài hành tinh văn minh kế tác, phụ trách vận chuyển cờ dìm sần tại phùn vận tải phi cơ trực thăng đột nhiên chịu tín hiệu. Phi cơ trực thăng phi công đội vàng báo cáo, trưởng quan, bọn họ yêu cầu chúng ta tại này tòa cứ điểm số 9 trên bãi đáp máy bay đáp xuống. Tin tức này nhất thời tại phá toái mái vòm trong căn cứ nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ đều vừa vặn đối với chỗ này thần bí khổng lồ kiến trúc cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Có thể được muốn mời tiến vào không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Nhưng mà băn khoăn cũng là khẳng định có, chung quy trước mắt bọn họ đều còn không biết lưu lãng địa cầu tồn tại, càng không biết này tòa cự đại vô cùng hành tinh động cơ cứ điểm rốt cuộc là làm sao tới. Này sẽ không phải là cái gì cạm bẫy a? Sĩ quan phụ tá lo lắng nói. Vẽ nẹ có xích lại lắc đầu nói, nếu như bọn họ có định ý, ta nghĩ cờ dìm sần tại phủn sớm đã bị đánh rơi. Một bên nguy hiểm dân du cư người điều khiển ra lên nói, vậy vạn nhất bọn họ là muốn đánh cắp kỹ thuật. Ta nghĩ, lấy bọn họ có được kỹ thuật cùng thực lực, e rằng căn bản sẽ không để ý chúng ta cơ giáp kỹ thuật. Vẽ nẹ có sức đang nhìn đến hành tinh động cơ như vậy công nghiệp kỳ tích, cũng sâu sắc địa ý thức được bọn họ hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn sở làm hết thể căn bản chính là một hồi trò khơi hài. Vành đai Thái Bình Dương thế giới sinh mệnh chi tường công trình, nếu như đổi lại lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp tới làm, vậy ít nhất là cao độ 5.000 mét, cái bệ độ rộng 4.000 mét tường vây. Có thể khiến những quái thú này dập đầu bể đầu cũng đều vào không được, tuyệt đối không phải là hiện giờ liền một đầu cấp 4 quái thú cũng đỡ không nổi đầu hũ công trình. Về phần cơ giáp thợ săn, lưu lãng địa cầu kết cấu cơ học cùng tài liệu cường độ đều đạt tới loại trình độ này, chế tạo ra càng lớn cơ giáp đoán chừng cũng không là vấn đề, duy nhất vấn đề cũng chỉ là tính giá so với cùng thực dụng tính A. Vẽ nẹ có sức bất kể như thế nào đều không cho rằng, đối phương có đánh cắp bọn họ cơ giáp kỹ thuật tất yếu. Sự thật cũng xác thực như thế. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh sở dĩ để cho cờ dìm sần tại phùn đáp xuống, cũng không phải vì nghiên cứu này đài cơ giáp thợ săn, mà là phụ trách vận chuyển này đài cơ giáp vận tải phi cơ trực thăng. Chính như kiểu luật theo như lời, loại này có thể đơn giản treo lên hơn 1.000 tấn cơ giáp vận tải phi cơ trực thăng, mới là vành đai Thái Bình Dương thế giới lớn nhất hắc khoa kỹ, chỉ là bẹ nẹ có sự ngược lại là không có có ý thức đến điểm này. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Một cái văn minh khoa học kỹ thuật thụ bản thân lại không có 10 phần cố định khuôn mô hình, nhất là đối với chưa đi về hướng tinh thần hành tinh mẹ văn minh mà nói, vĩnh viễn cũng chỉ có thể lấy bản thân văn minh vì khuôn mô hình suy nghĩ giống như ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật thụ mà thôi. Trên thực tế tại vô hạn thế giới, cho dù là tại cấp thấp văn minh bên trong cũng có khả năng đản sinh ra cao cấp văn minh chưa nắm giữ hắc khoa kỹ, nhưng thường thường liền ngay cả này cái cấp thấp văn minh bản thân cũng không thể ý thức được mà thôi. Vành đai Thái Bình Dương vị diện loại này vận tải phi cơ trực thăng không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt ví dụ. Cứ việc lưu lãng địa cầu trước đã thông qua một đạt được loại này phi cơ trực thăng bản vẽ thiết kế, nhưng đã có thành phẩm đưa tới cửa, kia đương nhiên vẫn là muốn khấu trừ lưu lại hảo hảo nghiên cứu. Bị để mắt tới cũng không phải cơ giáp thợ săn mà là vận tải phi cơ trực thăng, điểm này mới là bẹ nẹ của sự tối không tưởng được. Chương 258, tạm thời về đơn vị. Cơ dìm sần tay phùn chậm rãi đáp xuống hành tinh động cơ cứ điểm trên bãi đáp máy bay, vài người vận tải phi cơ trực thăng phi công lập tức đã bị tạm giam, bị phân tán ra tới đơn độc mang đến để ra nghi vấn. Tiêu luật cùng Lưu Bồi Cường thì là thuận thế về đơn vị, giai đoạn tính địa chấm dứt bọn họ ẩn nút nhiệm vụ. Nếu như nói quân hạm là di động quốc thổ, như vậy hành tinh động cơ lại càng là lưu lãng địa cầu có đại biểu tính ý nghĩa một bộ phận. Cho nên từ ý nào đó đã nói, bọn họ coi như là về nhà. Từ cờ dìm sần tay phùn khoang điều khiển hạ xuống, Tiêu Luật liền thật sâu cảm nhận được điểm này. Đứng ở nơi này tòa tựa như đại sơn hành tinh động cơ, không hề nghi ngờ sẽ cho người sản sinh một loại chính mình chính bản thân ở vào lưu lãng địa cầu thượng cảm giác. Bởi vì lúc này cách mặt đất cao độ đã đạt tới gần vạn mét, cho nên phía dưới mặt đất sớm đã thấy không rõ chi tiết, chỉ có thể nhìn đến hành tinh động cơ phản xạ một mảnh ánh sáng màu xanh. Đây không thể nghi ngờ là lưu lãng địa cầu thượng có đủ nhất đặc sắc quang cảnh. Duy nhất có thể khiến người cảm giác được không khỏe, cũng chỉ có đụng vào hành tinh động cơ thượng chưa xử lý hoàn tất phi hành thi thể quái thú, cùng với trên bãi đáp máy bay cỡ lớn cơ giáp thợ săn cờ dìm sần tại phùn. Lúc này vừa mới chấm dứt chiến đấu Vương Lỗi cũng tới đến trên bãi đáp máy bay nên tiếp Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường, khách quan tại chỉ là ở một bên nhìn xem hai người, lúc này hắn liền hiện lộ mệt nhọc nhiều. Các ngươi xem như trở về nha. Vương Lỗi cởi sắt thép chiến y ghi mặt nạ bảo hộ, chào đón đối với hai người nói. Lưu Bồi Cường cũng tháo xuống điện tử chiến phục mũ giáp, cười cười nói, đúng vậy à, vốn tưởng rằng vẫn có thể trở về hỗ trợ, không nghĩ tới các ngươi đều đối phó. Chúng ta bên này có là nhân thủ, các ngươi trước quản tốt chính mình bên kia a. Vương Lỗi ngẩng đầu nhìn đến cờ dìm sần tại phủn vai thiết giáp thượng quái thú lưu lại vết cào, trong chớp mắt minh bạch Tiểu Luật bọn họ cũng là vừa vặn kinh lịch hết một hồi đại chiến trở về, cũng không phải liền ra ngoài đánh cho xì rồi hồi tới đơn giản như vậy. Tiểu Luật lại là hơi hợt địa nhún nhún vai nói, chúng ta bên này đã không sai biệt lắm đối phó, còn lại chính là từ quái thú trong đại nao thu hoạch tiến thêm một bước tin tức, còn có thu về bọn họ báo hỏng cơ giáp thợ săn trở về cải tạo, cuối cùng liền là thông qua trùng động tiến hành phản công. Thật sự là nói dễ dàng a. Vương Lỗi tức giận nói, ngươi không biết chúng ta bên này muốn làm bao nhiêu chuẩn bị. Với tư cách là tiến công chủ lực quân Viễn Chinh đương nhiên muốn làm đếm không hết chuẩn bị, nhất là căn cứ lần này ha và chiến tranh đạt được tác chiến phản hồi lần nữa điều chỉnh chuẩn bị chiến đấu, tiến thêm một bước ưu hóa hành tinh động cơ cứ điểm vũ khí phối trí, chỉ là những cái này liền có đủ bọn họ vội vàng. Vất vả các ngươi. Tiêu Luật vỗ vỗ Vương Lỗi bờ vai nói, đem so sánh ra hắn công tác đúng là tương đối nhẹ lòng một ít. Tóm lại trước vào đi, Trương tướng quân đã đang chờ. Cùng Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường dùng mình hai câu, Vương Lỗi liền đem hai người đưa đến hành tinh động cơ phòng chỉ huy, về tiếp sau tiến thêm một bước hành động, hay để cho Kiều Luật cùng Trương Chiết Trung hai vị cao tầng thương lượng tương đối khá. Cứ việc chiến đấu đã chấm dứt, nhưng trong phòng chỉ huy vẫn là một bộ khẩn trương bận rộn bộ dáng. Nhất là với tư cách là tổng chỉ huy Trương Chiết Trung, lại càng là vẻ mặt nghiêm túc tại hướng phía dưới thuộc giao đãi cái gì. Trương tướng quân, tình huống như thế nào đây? Kiều Luật tiến lên hỏi. Hoan nên trở về, Kiều Luật. Trương Chiết Trung đơn giản chào hỏi, liền bắt đầu hướng Kiều Luật giải thích nói. Cứ việc một trận chiến này quân ta đụng phải tổn thất cũng không lớn, nhưng không thể không nói chúng ta ngay từ đầu vẫn có chút quá thấp đánh giá những quái thú này sức chiến đấu. Chúng có được không chỉ là khổng lồ hình thể cùng với cường tráng thân thể, còn có như là điện từ mạch sung, dịch axit công kích, sống lưng đâm bắn phá như vậy đặc thù sinh vật năng lực, đi ngang qua chiến thuật phối hợp có thể phát huy ra hoàn toàn không thua gì hiện đại quân đội sức chiến đấu, này để cho chúng ta cũng hơi ăn một chút thiệt thòi. Lúc này hành tinh động cơ thượng vẫn còn lưu lấy mấy chỗ gặp dịch axit đạn pháo oanh kích, cùng với mấy chục cây thật sâu khảm nhập động cơ vỏ ngoài thượng sống lưng đâm. Những cái này đều là bọn này quái thú lưu lại kết tác, mặc dù nói đối với hành tinh động cơ bản thân khó có thể cấu thành uy hiếp, nhưng là đối với chú đóng ở hành tinh động cơ nội bộ quân Viễn Chinh binh sĩ tạo thành chút ít nhân viên thương vong. Đối với lưu lãng địa cầu quân Viễn Chinh mà nói, loại tình huống này liền mười phần cần tỉnh lại. Quả nhiên tại tin tức chưa đủ dưới tình huống, cùng một cái ngoài hành tinh văn minh giao chiến là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Trung quy vô pháp xác nhận đối phương vẫn có dấu lấy thế nào át chủ bài. Đây là điều tra đoàn sơ sẩy. Lưu Bồi Cường trịnh trọng về phía Trương Chiết Trung xin lỗi, nếu như chúng ta nhanh chóng tra ra những quái thú này năng lực, hôm nay thương vong liền hoàn toàn có thể để tránh cho. Trương Chiết Trung lại vây vây tay nói, cái này không thể trách các ngươi, cấp 4 quái thú cũng chính là tại trước đó không lâu mới bắt đầu xuất hiện trên cái tinh cầu này, cho dù ngươi là nhóm nghị tra cũng không đủ manh mối. Thế nhưng hiện tại chúng ta có. Tiêu Luật đột nhiên mở miệng nói, phá thoái mái vòm trong căn cứ Liệu Tần tiến sĩ đã tìm được cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm ơn biện pháp, hiện tại hắn hẳn là đang cùng ta tại Hồng Kông chiến dịch bên trong thu hoạch cấp 5 đầu quái thú tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối, sau khi hoàn thành chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều có quan hệ những quái thú này năng lực tin tức. Nếu như là như vậy, vậy giúp đỡ đại ân. Trương Chiết Trung nhìn về phía một bên sinh vật phòng thí nghiệm, đối với Kiều Luật nói, chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị cho tốt phái ra sinh vật binh khí tiểu đội xuyên Việt trùng động tiến hành thăm dò, Gờ dạ sở tiến sĩ cũng cho các ngươi chuẩn bị có thể cung cấp thao tác bạo quân thân thể. Tiểu luật, ngươi đã trở về, có hứng thú hay không tự mình điều khiển bạo quân tiến nhập trùng động tiến hành điều tra? Đương nhiên. Tiểu luật chém đinh chặt sắt nói. Lúc trước một mực nhắc đến sinh vật binh khí kỹ thuật, hiện tại rốt cục tới có thể phái thượng công dụng. Cầm những quái thú này gen cắm vào bạo quân trong thân thể, như vậy những cái này thuộc về lưu lãng địa cầu sinh vật binh khí cũng liền có thể giấu giếm được tiên phong văn minh gen quét hình, tiến nhập đến trùng trong động bộ tiến hành điều tra. Điều khiển những cái này bạo quân phương thức, vẫn là theo ạ vạ tạ thế giới đạt được tinh thần chuyển di kỹ thuật, gần như liền tương đương với chỉ là điều khiển một trận không người cơ, có thể nói là nguy hiểm vai trò thấp nhất tra phương thức. Trừ phi tiên phong văn minh còn có cùng loại với tâm linh cảm ứng kỹ thuật, bằng không gần như sẽ không đối với mấy cái này bạo quân thao tác người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huống chi nếu quả thật muốn liều tâm linh cảm ứng năng lực, lưu lãng địa cầu bên này còn có từ mạ vẹo vũ trụ lấy ra tâm linh bảo thạch nha. Đúng, tâm linh bảo thạch. Tiêu luật đột nhiên nghĩ đến chuyện này, bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta cũng trước tiên đem tâm linh bảo thạch chuẩn bị cho tốt, nói không chừng lần này hội phái thượng công dụng. Nếu như không gian bảo thạch có thể tại hành tinh động cơ cung cấp năng lượng dưới tình huống sử dụng, như vậy đoán chừng tâm linh bảo thạch cũng giống như vậy có thể phát huy tác dụng a. Như vậy, liền không ngại trước tiên đem tâm linh bảo thạch cũng chuẩn bị cho tốt, nhìn xem tại lần này cùng tiên phong văn minh đọ sức, nó là có thể hay không đủ phát huy tác dụng. Chương 259, thân nghiên cứu hạng mục. Ngay tại Kiều Luật rời đi hành tinh động cơ bộ chỉ huy thời điểm, về trận này ha và chiến tranh chiến lợi phẩm kết toán cũng rốt cục tới hiển lộ. Chiến lợi phẩm kết toán Hawaii chiến tranh. Cấp 6 quái thú ghi đỏ dạ, 8%, văn minh điểm 600. Cấp 6 quái thú rồ đẩn, 7%, văn minh điểm 550. Cấp 4 thi thể quái thú 246 chiếc, văn minh điểm 2460. Cấp 5 thi thể quái thú 59 chiếc, văn minh điểm 885. Đại lượng loại nhỏ cộng sinh thể hải cốt, văn minh điểm 1000. Tổng cộng đạt được 5495 văn minh điểm. Đã thu thập phong phú thí nghiệm hàng mẫu. Mở khóa đặc thù nghiên cứu hạng mục, cộng sinh thể vũ trang. Cộng thêm lần này thu hoạch hơn 5000 văn minh, tiểu luật thoáng cái lại có tiếp cận 2 vạn văn minh, lập tức đều có thể mở khóa nhất hạng tân khoa học kỹ thuật. Bất quá đạt được văn minh điểm ngược lại là tiếp theo, để cho kiểu luật cảm thấy hứng thú vẫn là theo tiên phong văn minh quái thú hải cốt thượng có tới đặc thù nghiên cứu hạng mục, cộng sinh thể vũ trang, tựa hồ đây cũng là nhất hạng mới tinh sinh vật khoa học kỹ thuật. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, cộng sinh thể vũ trang. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Tiên phong văn minh biết sử dụng một loại thần kỳ loại nhỏ cộng sinh thể sinh vật tới bảo vệ cho hắn nhóm quái thú binh sĩ, dựa vào loại này cộng sinh thể bọn họ chẳng những có thể lấy tùy ý địa cải biến quái thú sinh vật đặc thù, thậm chí có thể cầm vài đầu cấp thấp quái thú hợp thể vì một đầu cao cấp quái thú, hay hoặc là cầm một đầu cao cấp quái thú hủy đi phân thành vài đầu quái thú, gần như tựa như cùng lắp ráp máy móc đồng dạng đơn giản. Thông qua đối với những quái thú này hài cốt cùng với cộng sinh thể thi thể giải phẫu cùng phân tích, chúng ta rốt cuộc tìm được trong đó huyền bí, đó chính là những quái thú này trên người đặc thù khí quan, bao gồm phóng ra điện từ mạch xung phát sáng khí quan, phun ra tính ăn mòn dịch axit túi độc, cùng với phun ra sống lưng đâm phần đuôi, cũng không phải là những quái thú này trên người nguyên sinh khí quan, mà là bám vào trên người chúng cộng sinh hình thể thành. Những cái này khí quan bản thân liền là một loại độc lập cơ thể sống vũ khí, tự nhiên có thể tùy ý điệu tiến hành tháo dỡ hoặc là đổi, đây là tiên phong văn minh có thể tùy ý cải biến những quái thú này sinh vật đặc thù nguyên nhân. Về phần quái thú hợp thể cùng chia lịa, thì là giống như cỡ lớn cơ giáp cần hai người người điều khiển tới điều khiển đồng dạng, thuộc về chính là lợi dụng cộng sinh hình thể thành một máy to lớn cơ thể sống cơ giáp, sau đó đồng thời nhét vào nhiều quái thú đại não với tư cách là này là sinh vật binh khí phó não tới tiến hành điều khiển. Căn cứ loại mô thức này, có lẽ chúng ta cũng có thể chế tạo ra rất nhiều thú vị cộng sinh thể vũ trang, tỉ như có thể trên diện rộng cường hóa từng binh sĩ tác chiến năng lực cộng sinh thể chiến y, hay là có thể phát huy càng nhiều đặc thù tác dụng cộng sinh thể vũ khí, thậm chí là giống như tiên phong văn minh chế tạo quái thú như vậy cơ thể sống cơ giáp. Này chính là ta nhóm sinh vật khoa học kỹ thuật lại một lần trọng đại đột phá, từ nay về sau, huyết nhục thân thể tại chúng ta trong tay cũng có thể phát huy ra không thua gì cường cân thiết cốt tác dụng. Gia tốc nghiên cứu khoa học, cần 20000 văn minh điểm. Chú ý hạng mục công việc, này khoa học kỹ thuật đi thông trưởng khống gen lộ tuyến, đem ra tăng lưu lãng địa cầu 20 điểm biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra sự kiện, cộng sinh thể giống loài xâm lấn. Cộng sinh thể giống loài xâm lấn, quá lượng sinh sôi nảy nở cộng sinh thể có khả năng trực tiếp nguy hại đến lưu lãng địa cầu tự nhiên hoàn cảnh. Một khi vô pháp khống chế được cộng sinh thể số lượng, nhân loại chủ yếu giống loài địa vị cũng đem lọt vào uy hiếp. Thật sự là nhất hạng cường đại mà vừa nguy hiểm khoa học kỹ thuật, chính như mạ vào trong vũ trụ vẹn nổn cộng sinh thể đồng dạng, chuẩn bị cho tốt là một cỗ cường đại lực lượng, gây chuyện không tốt liền ngược lại trở thành cộng sinh thể khôi lỗi. Hơn nữa trước mắt Lưu Lãng địa cầu thượng còn có đến từ Trung Quốc thời gian tuyến y rồng màn Tony, nếu để cho hắn nắm giữ cái này kỹ thuật, nói không chừng còn có thể thiết kế ra so với nạ nổ thiết giáp càng cường đại hơn cộng sinh thể thiết giáp, kia thật đúng là mốt giá trị bạo bề ngoài tân chiến y. Chỉ bất quá trước mắt xem ra cái này kỹ thuật nguy hiểm còn là quá cao, nhất là Lưu Lãng địa cầu sinh vật khoa học kỹ thuật vẫn vừa mới ở vào cất bước giai đoạn, tốt nhất hay là trước không muốn lựa chọn như thế cấp tiến sinh vật khoa học kỹ thuật thì tốt hơn. Tiêu Luật vẫn là có ý định đi trước trưng cầu một chút Trung ương viện khoa học học giả nhóm ý kiến, chung quy ở phương diện này hay là đám bọn hắn tương đối chuyên nghiệp. Trừ đó ra, còn có một cái khác hạng mới đạt được đặc thù nghiên cứu hạng mục khiến cho Kiều Luật chú ý, đó chính là từ vành đai Thái Bình Dương vị diện vận tải trên phi cơ trực thăng nghiên cứu đạt được, phản trọng lực trang bị. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, phản trọng lực trang bị. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Thế giới này nhân loại văn minh vốn có tối làm cho người bất khả tư nghị kỹ thuật, đó chính là tải trọng lượng cao tới mấy trăm tấn, đồng thời tính ổn định rất mạnh. Chỉ dùng 8 khung đều có thể treo lên hơn 1.000 tấn cơ giáp tại trên mặt biển phi hành vận tải phi cơ trực thăng. Bất kể như thế nào, đây tuyệt đối không phải là bằng vào cánh quạt là có thể cung cấp phi hành thăng lực, vô luận như thế nào thiết kế phi cơ trực thăng cánh quạt, cũng không có khả năng đạt được khủng bố như thế có thể chở. Lần này bị tạm giam vận tải trên phi cơ trực thăng, chúng ta rốt cuộc tìm được đáp án. Nguyên lai những cái này vận tải phi cơ trực thăng đều phân phối một loại có thể vặn vẹo lực hút trận phản trọng lực trang bị. Bọn họ chính là lợi dụng loại này lực hút trận kỹ thuật, mới khiến cho tiểu tiểu vận tải phi cơ trực thăng có thể thừa nhận mấy trăm tấn tải trọng lượng. Đáng tiếc loại này kỹ thuật còn không có thể có được hoàn thiện, thế giới này nhân loại liền bắt đầu một lòng vùi đầu vào kiến tạo cỡ lớn cơ giáp thợ săn nghiên cứu, vẹn vẹn cầm cái này kỹ thuật ứng dụng tại vận tải cơ giáp thợ săn, có thể nói là đi đến một mảnh đường nghiêng. Hiện giờ chúng ta có thể căn cứ bọn họ nghiên cứu thành quả tiếp tục hoàn thiện cái này kỹ thuật, một khi đạt được thành công. Chúng ta không chỉ có thể chế tạo ra có càng mạnh có thể chở phản trọng lực máy phi hành. Đồng thời căn cứ phản trọng lực trang bị thiết kế nguyên lý, chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nghiên cứu phát minh xuất tinh tế chiến hạm cần thiết nhân tạo trọng lực trang bị, này đem là nhân loại vũ trụ hạm đội xây dựng một khối trọng yếu liều đồ, đối với trường kỳ 5 người vũ trụ hoạt động nhất là trọng yếu. Gia tốc nghiên cứu khoa học, cần 8.000 văn minh điểm. Mở khóa khoa học kỹ thuật, nhân tạo trọng lực trang bị. Chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến, đem ra tăng Lưu Lãng địa cầu 8 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, có tỷ lệ gây ra sự kiện, trọng lực xoay ngược lại. Trọng lực xoay ngược lại, thử vặn vẹo lực hút trận có khả năng dẫn phát nhất định khu vực bên trong trọng lực dị thường, nghiêm trọng nhất kết quả không gì qua được dẫn đến tinh cầu trọng lực xoay ngược lại, dẫn phát một hồi so với địa chấn còn muốn nghiêm trọng tai họa. Lại là nhất hạng nghe cường đại và đáng sợ khoa học kỹ thuật, nhất là kia có khả năng dẫn phát sự kiện, trọng lực xoay ngược lại. Nếu để cho địa cầu trọng lực điên đảo, suy nghĩ một chút liền biết hội dẫn đến cỡ nào nghiêm trọng tai nạn. Chỉ bất quá cái này kỹ thuật sắp sửa mở khóa nhân tạo trọng lực trang bị, đối với Lưu Lãng địa cầu sẽ phải xây dựng nhân loại vũ trụ hạm đội mà nói lại là phải. Nghĩ cũng biết, một chiếc tinh tế chiến hạm làm sao có thể đủ để cho bên trong thừa lúc thành viên tiếp tục như tại Hoa Tiêu thành viên quốc tế trạm không gian thượng đồng dạng bay lâu này. Phân phối nhân tạo trọng lực trang bị có thể nói là thế tại phải làm. Có thể nói nó tới đúng lúc. Nếu là không có nhân tạo trọng lực kỹ thuật, nhân loại căn bản cũng không có khả năng xây dựng lên đại quy mô vũ trụ hạm đội. Nhưng mà về kia nguy hiểm, Tiêu Luật lại không thể không lại tỉ mỉ cân nhắc, không thể nhất thời xúc động liền lập tức điểm hạ xuống. Vừa vặn Tiêu Luật kế tiếp phải đi về Lưu Lãng địa cầu cầm tâm linh bảo thạch, liền thừa cơ cùng Trung ương viện khoa học người thương lượng một chút, lại suy nghĩ thật kỹ như thế nào sử dụng này 2 vạn văn minh điểm A. Chương 260, tâm linh bảo thạch tác dụng. Thông qua hành tinh động cơ đỉnh truyền tống bình đài, Tiêu Luật trong chớp mắt liền trở lại Lưu Lãng địa cầu, xuất bây giờ cách Trung ương viện khoa học gần nhất Bắc Kinh số 1 hành tinh động cơ. Cứ việc tại vành đai Thái Bình Dương vị diện trên địa cầu, nhân loại cùng tiên phong chiến tranh đã tiến hành có hừng hực khí thế, nhưng ở Lưu Lãng địa cầu thượng vẫn là một mảnh yên ổn tường hòa cảnh tượng. Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tồn tại chính là vì tận lực tránh cầm chiến hỏa đốt tới Lưu Lãng địa cầu bản thổ, nơi này có thể bảo trì hòa bình, không thể không nói là vô số quân viễn chinh binh sĩ anh dũng tác chiến công lao. Cũng chỉ có trở lại đây, Tiêu Luật tài năng yên lòng, chung quy nơi này là bọn hắn tối tin cậy hậu phương lớn. Chỉ bất quá Tiêu Luật có thể không có thời gian nghỉ ngơi, hắn trở về thế nhưng là có càng chuyện trọng yếu muốn làm, kế tiếp vẫn là có quan trọng hơn hành động đang chờ hắn. Tiêu Luật nhanh chóng đi đến Trung ương viện khoa học, cũng thẳng đến đảm bảo tâm linh bảo thạch dưới mặt đất phòng thí nghiệm mà đi. Lưu Lãng địa cầu học giả nhóm nghiên cứu tâm linh bảo thạch thời gian dài như vậy, cũng nên cho ra một chút thành quả. Đi ngang qua trùng điệp cửa khẩu cùng tầng tầng kiểm an, Tiểu Luật rốt cục tới đi đến nghiên cứu tâm linh bảo thạch dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Nay khỏa tản ra tia sáng màu vàng vô hạn bảo thạch, liền đặt tại đây đang lúc phòng thí nghiệm chính giữa, bị vô số học giả vây ở chính giữa tỉ mỉ quan sát, cũng lại tiếp tục tiến hành các loại thí nghiệm. Tại đây quần trung ương viện khoa học học giả, ý rồng Mantoni cùng hụt bằng nở cũng rõ ràng tại liệt. Chỉ bất quá so với lưu lãng địa cầu học giả, hai người bọn họ đối với tâm linh bảo thạch lòng hiếu kỳ hiển nhiên đã không có mạnh như vậy, càng nhiều là với tư cách là người từng trải cung cấp đề nghị mà thôi. Trung quy bọn họ thế nhưng là lợi dụng tâm linh bảo thạch chọc ra qua ủn trồng lớn như vậy cái sọt xuất ra, không đúng tâm linh bảo thạch sản sinh bóng mờ liền rất tốt, đừng nói lại đi nghiên cứu tâm linh bảo thạch công dụng. Có hai người bọn họ với tư cách là vết xe đổ, lưu lãng địa cầu đối với tâm linh bảo thạch nghiên cứu tự nhiên cũng liền càng thêm bảo thủ cùng cẩn thận, đây cũng là tâm linh bảo thạch nghiên cứu cần hao phí thời gian dài như vậy nguyên nhân. Tại Kiều Luật đi đến dưới mặt đất phòng thí nghiệm sau đó không lâu, Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng Trương Bân cũng vội vàng chạy tới, cũng đối với Kiều Luật hỏi. Kiều Luật xử lý công việc, người gấp gáp như vậy địa gấp trở về, là có cái gì tình huống khẩn cấp sao? Kiều Luật lắc đầu nói, không là cái gì tình huống khẩn cấp. Chỉ là chúng ta sắp chuẩn bị xuyên Việt trùng động tiến hành thăm dò, muốn lại đến trưng cầu một chút sự tình. Quân Viễn Trinh chuẩn bị dùng để đầu nhập trùng động điều tra sinh vật binh khí chính là từ Trung ương Viện Khoa học chế tạo ra, Trương Bân tự nhiên cũng liền đối với cái này có chỗ rõ ràng. Trương Bân lo lắng hỏi, ngươi là cảm thấy chúng ta còn có cái gì sơ sẩy địa phương sao? Sơ sẩy ngược lại không tính là, ta chỉ là hy vọng bảo hiểm để. Mà thôi. Tiểu Luật hồi đáp. Căn cứ ta thu thập được tin tức. Tiên phong văn minh có được lấy nhất định đối với hắn người tiến hành tẩy não khống chế năng lực, tuy trước mắt muốn dùng loại năng lực này khống chế nhân loại còn cần thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị làm môi giới, nhưng chung quy hiện tại chúng ta chuẩn bị sử dụng là cắm vào quái thú gen tuyệt cảnh bạo quân, một khi tiến nhập tiên phong văn minh địa bàn, rất khó cam đoan sẽ hay không chịu bọn họ tổ hong ý chí ảnh hưởng. Tiên phong văn minh chế tạo tất cả quái thú đều là ở vào một cái tổ hong ý chí trường khống, vạn nhất loại này khống chế là cắm dễ tại quái thú gen. Vậy có nghĩa là cắm vào quái thú gen lưu lãng địa cầu sinh vật binh khí, cũng có bị tiên phong văn minh đầu nào không chế nguy hiểm. Này giống như là hướng một máy tính đưa vào mã vi rút độc đồng dạng, có lẽ trong lúc nhất thời còn sẽ không có vấn đề gì, nhưng một khi thỏa mãn loại nào đó điều kiện, những cái này cắm vào quái thú gen sinh vật binh khí đều lại đột nhiên lọt vào tiên phong văn minh đầu nào không chế, vậy cũng liền được không bù mất. Đúng là có loại khả năng này tính. Trương Bân sờ lên cằm nói, Trung động sở dĩ sẽ đem quái thú gen với tư cách là giấy thông hành, nói không chừng cũng là nguyên nhân này. Tiêu Luật gật gật đầu nói, cho nên ta liền muốn biết, đối với cái này loại sắp xỉ tại tâm linh cảm ứng tổ ong tư duy không chế, chúng ta có hay không cũng có phản chế biện pháp. Bằng không chúng ta tuyệt cảnh bạo quân tiến nhập trung động, cũng chỉ là cho không tiên phong văn minh đưa sinh vật binh khí mà thôi. Cho nên ngươi liền nghĩ đến tâm linh bảo thạch. Trương Bân nhìn về phía một bên trong phòng thí nghiệm tâm linh bảo thạch. Nay khỏa vô hạn bảo thạch quả thật có lấy tiến nhập người khác tư duy thần kỳ lực lượng, đúng lúc là có thể cùng tiên phong văn minh tổ hong ý chí chống lại một kiện thần khí. Vâng, trước mắt chúng ta đã nắm giữ tâm linh bảo thạch phương pháp sử dụng sao? Tiêu Luật thẳng vào chủ đề mà hỏi. Trương Bân thở dài một hơi hồi đáp, ta có thể nói là, nhưng cũng không triệt để. Tâm linh bảo thạch cùng với không gian bảo thạch đồng dạng, tại mỗi một lần xuyên việt vị diện trong quá trình, cũng sẽ sói mòn mất kia tổn trữ tất cả năng lượng. Nghĩ lần nữa khiến cho phát huy tác dụng, phải thông qua ngoại giới đối với kia rót vào năng lượng mới được. Căn cứ chúng ta trước mắt nghiên cứu, sử dụng hành tinh động cơ vì kia cung cấp có thể, liền có thể hình thành một đạo tâm linh che chắn, thông qua tinh thần chuyển di khống chế sinh vật binh khí chỉ có thể từ bên trong xuất ra, một khi tiến nhập đến che chắn nội bộ tinh thần kết nối sử dụng cưỡng chế ngăn ra. Mà nếu như tiến thêm một bước đầu nhập vượt qua đạo khoáng thạch tới tiến hành cung cấp có thể, hành tinh động cơ sử dụng mạnh mẽ hóa thành một tòa tâm linh cảm ứng tháp. Ở vào phòng lái người bên trong chẳng những có thể lấy cảm ứng được tại chỗ rất xa sinh vật, còn có thể đối với quan sát đo đạc đến sự vật gây tinh thần quấy nhiễu, bao gồm nhiễu loạn kia tư duy thậm chí là tẩy não không chế các loại. Nhưng trước mắt cái này nghiên cứu thực sự quá nguy hiểm, bởi vậy chúng ta tạm thời còn không có kế hoạch tiến hành đầu nhập thực dụng. Tiêu Luật tò mò hỏi, là phương diện nào nguy hiểm? Trương Bân hồi đáp, đối với người sử dụng tinh thần phương diện nguy hiểm, mở ra tâm linh che chắn còn sẽ không đối với nội bộ nhân viên tạo thành bao nhiêu gánh nặng. Nhưng một khi tiến nhập đến tâm linh cảm ứng tháp phòng lái, người bình thường cơ hồ là lập tức tinh thần tan vỡ, cho dù là Transformer cũng trèo trống không vài giây đồng hồ, cho nên mới khó có thể đầu nhập thực dụng. Quả nhiên, tâm linh cảm ứng vĩnh viễn đều là một thanh kiếm hai lưỡi, nhất là trong lòng linh bảo thạch không cách nào nữa cung cấp vô hạn năng lượng, muốn sử dụng nó đối với người sử dụng khảo nghiệm cũng lại càng lớn. Muốn hoàn toàn phát huy tâm linh bảo thạch lực lượng, đối với lưu lãng địa cầu mà nói vẫn tương đối khó khăn. Chờ một chút, người bình thường tiểu luật đột nhiên như có điều suy nghĩ địa thì thào lẩm bẩm. Chính như Trương Bân theo như lời, người bình thường đương nhiên khó có thể chi chịu đựng được sử dụng tâm linh bảo thạch mang đến tinh thần gánh nặng, nhưng nếu như là ở phương diện này chịu đựng qua cường hóa người, có phải hay không là có thể khống chế có loại năng lực này đâu này? Tiểu luật suy nghĩ đến tự nhiên là trước đó không lâu mới vừa từ rẽ xì đèn hệ vịu vị diện đạt được đặc thù nghiên cứu hạng mục, hoàn mỹ tê vi rút cải tạo. Một phương diện, hoàn mỹ tê vi rút người tiến hóa bản thân thì có khác hẳn với thường nhân tinh thần lực. Một phương diện khác, hoàn mỹ tê vi rút cải tạo vẫn có nghĩa là cởi bỏ nhất giai cơ nhân tỏa, bản thân liền có thể trên diện rộng đề cao não người tin tức xử lý năng lực. Bởi vậy nếu như có thể phối hợp, hoàn mỹ tê vi rút cải tạo, tâm linh bảo thạch này khỏa đặc biệt khó dùng vô hạn bảo thạch, cũng có thể phát huy ra kia chân chính uy lực xuất ra. Chương 261, nhất giai cơ nhân tỏa. Tiểu luật hướng Trương Bân giảng thuật có quan hệ lợi dụng hoàn mỹ tê vi rút cải tạo khống chế tâm linh bảo thạch năng lượng tư tưởng. Cứ việc trước mắt cái này kỹ thuật đối với lưu lãng địa cầu mà nói chưa thành thục, nhưng hiện tại kiều luật đã có đủ để đem hối đoái ra tới 2 vạn văn minh, cái này có nghĩa là cái này kỹ thuật đạt được đột phá đã không thành vấn đề. Trương Bân tỉ mỉ suy tư về nói, ta không phủ nhận loại khả năng này tính, cho dù không cân nhắc tâm linh bảo thạch là sử dụng vấn đề, không có tác dụng phụ tê vi rút cải tạo cũng là trước mắt chúng ta nghiên cứu ưu tiên cấp tối cao sinh vật cường hóa kỹ thuật. Vì cái gì? Kiều luật tò mò hỏi. Trương Bân bắt đầu kỹ càng địa giải thích nói, bởi vì nó dính đến một loại tên là cơ nhân tỏa khái niệm, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói một cái chứ danh khoa học suy luận, nhân loại đối với mình thân đại não chân thực sử dụng tỷ lệ chỉ có 10%. Những lời này đương nhiên chỉ là lời từ một phía, não người lợi dụng tỷ lệ không thể lấy như thế sơ lược phương thức đi tính toán, nhưng bất kỳ một cái nào nhà sinh vật học cũng không có thể nhận thức là, nhân thể tiềm năng xác thực xa xa còn không có bị hoàn toàn khai thác xuất ra. Cái gọi là cơ nhân tỏa là chỉ trong cơ thể con người ẩn tàng lấy cơ bản nhất tiềm năng, người gen bên trong có rất lớn một bộ phận ngắn cũng không có bị sử dụng, những cái này gen là địa cầu sinh mạng thể đã từng tiến hóa con đường khắc họa, từ nguyên thủy nhất đơn tế bào sinh mạng thể, đến loài cá, bò sắt loại, đến nhân loại, rất nhiều chủng loại gen đoạn ngắn cũng có thể ở trong đó tìm đến, thậm chí còn có một ít nhân loại còn không biết kia tác dụng cùng lai lịch gen, cái gọi là mở ra. Cơ nhân tỏa chính là chỉ đem những cái này đang ngủ say gen đoạn ngắn cho sử dụng bắt đầu dùng, đem trong cơ thể con người tiềm năng phá vỡ cực hạn sử dụng. Trước mắt chúng ta đang nghiên cứu hoàn mỹ tê vi rút cải tạo kỹ thuật, chính là về như thế nào mở ra này cơ bản nhất giai cơ nhân tỏa, kích phát ra vượt xa thường nhân tiềm lực thân thể con người. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, nhất giai cơ nhân tỏa có thể đạt tới chính xác đến lại mẹt lực khống chế, chút nào dây giữa biết trước tất cả phản ứng lực, một người bình thường cũng có thể làm tinh tế tỉ mỉ cắt bỏ giải phẫu. Có thể sơ bộ đọc đến người khác sóng điện não, thần kinh phản xạ đạt tới đủ để thấy được viên đạn quỹ tích trình đao loạt độ, tốc độ phản ứng cường đại đến đủ để né tránh súng lục giảm thanh xạ kích. Bất quá trọng yếu nhất, còn là nó có thể trợ giúp nhân thể tốt hơn điệu tiếp nhận cũng phát huy ra phương diện khác cường hóa năng lực. Chấm dứt cảnh vi rút làm thí dụ, người bình thường tiếp nhận tuyệt cảnh vi rút cải tạo thành công suất chỉ có 20% đến 30%, nhưng ở mở ra cơ nhân tỏa sát suất thành công liền có thể như bạo quân như vậy tiếp cận 100%. Gần nhất chúng ta giờ mới bắt đầu nghiên cứu phát minh cộng sinh thể vũ trang cũng giống như vậy, lấy người bình thường thân thể tố chất rất khó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng duy trì cộng sinh thể hành động, nhưng ở mở ra cơ nhân tỏa về sau sử dụng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đơn giản mà nói, mở ra cơ nhân tỏa bản thân chính là làm cho người ta thể tiếp nhận tiến thêm một bước cường hóa cải tạo cần thiết làm nền. Nó giống như là phong trào thể dục thể thao trong thể năng huấn luyện đồng dạng, trước tiên đem thể năng cho rèn luyện hảo, như vậy kế tiếp vô luận là muốn chơi bóng rổ, đá banh, còn là hát nhảy dập cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Khó trách nó tại sinh vật cường hóa khoa học kỹ thuật bên trong sẽ có tối cao ưu tiên cấp. Ta minh bạch. Tiêu luật gật gật đầu nói, đối với cái này 2 vạn văn minh điểm nên như thế nào sử dụng, hắn đã tâm lý nắm chắc. Trương Bân lại đưa ánh mắt một lần nữa phong tới tâm linh bảo thạch, tâm bình khí hòa nói, kỳ thật ngươi vừa mới nói về cắm vào quái thú gen băn khoăn, lúc trước cũng có người hướng ta đưa ra qua. Tiêu luật thoáng cảm thấy kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Trung ương khoa trong học viện có nhiều như vậy ưu tú học giả, có người cân nhắc đến phương diện này vấn đề hoàn toàn không là cái gì đáng ngoài ý muốn sự tình. Như vậy các ngươi là ý định giải quyết như thế nào? Tiêu luật tiến thêm một bước hỏi. Đều nghĩ đến một khối đi, cũng là lợi dụng tâm linh bảo thạch. Trương Bân hồi đáp. Chỉ bất quá hắn ý nghĩ càng thêm phải cụ thể, là lợi dụng điều khiển cơ giáp thợ săn thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị, cầm sử dụng tâm linh bảo thạch tinh thần áp lực chia sẻ đến 2 cái trở lên người sử dụng trên người. Như vậy là có thể chịu đựng nổi sử dụng tâm linh bảo thạch tinh thần gánh nặng. Đốt. Nguyên lai như thế, cơ giáp thợ săn đôi người điều khiển hệ thống, bản thân cũng là bởi vì chỉ một người điều khiển thừa nhận không kết nối cơ giáp mang đến to lớn thần kinh áp lực mà thiết kế. Này đương nhiên cũng là một loại giảm bớt người sử dụng tinh thần chia sẻ thủ đoạn, ngược lại là kiểu luật không nghĩ tới điểm này. Trương Bân tiếp tục nói, thế nhưng sơ bộ đoán chừng, nghĩ muốn thừa nhận to lớn như thế tinh thần áp lực, ít nhất cần phải có 5 cái trở lên người đến tiến hành thông cảm ơn, trước mắt chúng ta vẫn rất khó tìm đến nhiều như vậy phù hợp nhân tuyển. Đây cũng là một vấn đề, hai cái có thể thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí người điều khiển đã 10 phần khó tìm, muốn tìm được 5 cái không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Không thể để cho một tới làm sao. Tiêu luật đột nhiên nghĩ đến, hắn chính là lợi dụng một tới hỗ trợ hiệp trợ điều khiển cơ giáp thợ săn, có hay không liền có nghĩa là một cũng có thể trở thành tâm linh bảo thạch người sử dụng đâu này. Trương Bân lắc đầu nói, tuy chúng ta là muốn làm như vậy, nhưng Tony, Sơ Tắc cùng bờ rủ sơ bằng nở tiến sĩ đều cố hết sức phản đối để cho AI đến sử dụng tâm linh bảo thạch, bọn họ nói vậy hội dẫn đến khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Tony cùng bằng nở phản đối không phải là không có lý do. Vạn nhất để cho một biến thành kế tiếp cùng chồng, vậy nó nhưng chỉ có thực phản bội chạy trốn. Như vậy chúng ta trước hết biện pháp hai bút cùng vẽ, một phương diện trước biện pháp hoàn thành hoàn mỹ tê vi rút cải tạo nghiên cứu, một phương diện khác cũng đi tìm có thể thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối nhân viên. Bất kể như thế nào, tiêu luật lần này trở về mục đích cuối cùng là đã đạt tới, chỉ cần hối đoái ra, hoàn mỹ tê vi rút cải tạo, tâm linh bảo thạch công dụng cũng liền có thể có được giải quyết. Như vậy kế tiếp, nên chuẩn bị tiến nhập trùng động tiến hành thăm dò, khóa chặt tiên phong văn minh đầu não vị trí, sau đó nghĩ biện pháp khuyết trương rộng trùng động để cho hành tinh động cơ cứ điểm tiến nhập bên trong, khởi xướng đối với tiên phong văn minh cuối cùng phản kích. Tại chấm dứt cùng Trương Bân giao lưu, Tiểu Luật lập tức ngay tại hệ thống bên trong hối đoái ra, hoàn mỹ TV rút cải tạo, cái này khoa học kỹ thuật xuất ra. Căn cứ lúc trước kinh nghiệm, rất nhanh cái này kỹ thuật liền cũng tìm được đột phá, sau đó chính thức đầu nhập thực dụng. Đợi đến hắn lần nữa trở về, hẳn là đều có thể tiếp nhận cái này hoàn mỹ tê vi rút cải tạo, mở ra sử dụng tâm linh bảo thạch cần thiết nhất giai cơ nhân tỏa. Chỉ cần có thể sử dụng tâm linh bảo thạch, tiên phong đầu não tư duy khống chế cũng liền không đủ gây sợ. Còn như bây giờ Kiều Luật còn có việc trở về phá toái mái vòm cứ địa một chuyến, Newton cùng hờ mằn thử cùng quái thú đại nao tiến hành thông cảm ơn đọc đến ký ức thí nghiệm, cũng sẽ lấy được kết quả. Tại chính thức tiến nhập trùng động lúc trước từ bọn họ nơi này thu hoạch tiến thêm một bước tin tức, cũng có lợi cho lưu lãng địa cầu càng nhanh hơn địa khóa chặt tiên phong văn minh đầu não vị trí cụ thể. Cự ly lưu lãng địa cầu cùng tiên phong văn minh cuối cùng quyết chiến đã càng ngày càng gần, Tiêu Luật phải tận khả năng địa làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vì nhân loại cuối cùng phản công tranh thủ đến càng lớn ưu thế. Chương 262, toàn cầu hoành động. Rời đi Trung ương Viện Khoa học, Tiêu Luật lại lần nữa thông qua hành tinh động cơ trở lại vành đai Thái Bình Dương vị diện Ha Hoa đảo, lúc này đêm dài đằng đẵng mới vừa vặn đi qua, chân trời lộ ra một tia mông lung ánh sáng. Thật sự là dày vò cả đêm a. Tiêu Luật không khỏi cảm khái nói. Đi qua một đêm này, vành đai Thái Bình Dương vị diện cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên tạo thành lớn nhất ảnh hưởng chính là, chỗ này hùng vĩ vô cùng hành tinh động cơ siêu cấp cứ điểm, rốt cục tới tại trước mắt người đời lần đầu thể hiện thái độ. Lúc này đã có đại lượng phi cơ trực thăng lượn vòng tại Ha quần đảo xung quanh, cách có xa xa địa quan sát lấy chỗ này so với trên thế giới ngọn núi cao nhất cao hơn 2000m khổng lồ kiến trúc. Trước tiên chạy đến đưa tin tức phóng viên, đang nhìn đến chỗ này rõ ràng đứng vững tại Hawaii trên đảo, chiếm giữ nửa cái thiên không kim loại núi cao, thiếu chút nữa liền sợ tới mức bắt không được trong tay microphone. Cùng này tòa cự đại nhân tạo kiến trúc so sánh, Hawaii trên đảo kỳ dạ VX núi lửa cùng bốc lên nạp doa núi lửa, đều hiển lộ giống như chuỗi gò đất nhỏ. Rốt cuộc là thế nào văn minh, tài năng kiến tạo lên như thế giật này mình siêu cấp công trình. Phóng viên quay đầu muốn lấy màn ảnh nói cái gì đó. Cầm lấy mịt rổ phồn lại nửa ngày nói không ra lời. Trong một hùng vĩ tráng lệ kiến trúc trước mặt, hết thảy ngôn ngữ đều là trắng xám, tại tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, bọn họ lại càng là thật sâu ý thức được điểm này. Cho dù là qua màn hình TV thấy như vậy một màn toàn cầu người xem, cũng khó mà tin được đây là thật thực tồn tại hình ảnh, nếu không là người chủ trì lần nữa cương điệu, bọn họ thật muốn cho rằng đây là đâu bộ phim trailer. Dù cho thật sự là điện ảnh đặc hiệu, đây cũng quá qua làm cho người cảm thấy rung động. Bọn này phóng viên chạy trốn thực vui vẻ nha. Tiêu Luật nhìn phía xa phi cơ trực thăng nói, chẳng lẽ đều là cùng ta đồng dạng từ Hồng Kông qua sao? Vương Lỗi đi lên nói, đến từ thế giới các nơi phóng viên đều có, chúng ta đã cảnh cáo để cho bọn họ giữ một khoảng cách. Như vậy được không nào? Mới đến một ngày liền trở nên mọi người đều biết. Tiêu Luật nghi ngờ hỏi. Vương Lỗi hồi đáp, đây cũng là kế hoạch một bộ phận, chúng ta cần nhất định lực uy hiếp, mới có thể để cho bọn họ hảo hảo cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Muốn nói lực uy hiếp, này đầy đất thi thể quái thú liền tuyệt đối là đã đầy đủ. Chứ đừng nói chi là bị quang lăng tháp một phát tiêu diệt kỳ dạ vi ách núi lửa, cùng với bị cắt đứt một phần năm ha hoai đảo, cho dù không biết cụ thể là cái gì vũ khí tạo thành, cũng có thể ý thức được này tòa khổng lồ cứ điểm lực phá hoại tuyệt không đơn giản. Trên thực tế, trừ sớm đã cảm kích hợp tác phương Thiệu Thị công nghiệp cực kỳ sau lưng chính quyền, vành đai Thái Bình Dương vị diện quốc gia khác cũng bị chỗ này đột nhiên xuất hiện hành tinh động cơ cho sợ tới mức không nhẹ. Đây đều là cái gì khoa học kỹ thuật thực lực cùng công nghiệp kỹ thuật tài năng làm ra như vậy một tòa cao tới 12.000 mét khổng lồ kiến trúc. Nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất, đáng sợ nhất địa phương là, bọn họ hoàn toàn không có phát giác được này tòa khổng lồ kiến trúc đến cùng là lúc nào hoàn thành. Tại bọn hắn xem ra, hành tinh động cơ quả thật giống như là trong vòng một đêm đột nhiên dài ra giống như, có thể nói thời đại mới một đêm thành kỳ tích. Washington Nhà Trắng bên trong, Mỹ Quốc Tổng thống hung hăng mà đem văn bản tài liệu ném tới trên mặt bàn, đối với lên trước mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đám người tức miệng mắng to. Lớn như vậy một tòa cứ điểm, kiến tạo tại chúng ta nguyên bản quốc thổ, các ngươi cư nhiên đến hôm nay mới phát hiện. Mấy trăm tỷ đô la quân phí toàn bộ được ăn à nha. Phóng ra nhiều như vậy vệ tinh hết thảy đều là mù lòa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng túi đầu nói, trưởng quan, chúng ta thật sự không biết nó là lúc nào xuất hiện tại nơi đó. Thẳng đến ngày hôm qua thôi vệ tinh hình vẽ đều không có bất kỳ dị thường, chỉ có quái thu xâm lấn thời điểm thu được qua một chút quái nhiễu. Sau đó, nó ngay ở chỗ đó. Tổng thống không chịu bỏ qua địa truy vấn, vậy ngươi nói cho ta biết như vậy một tòa so với hệ vở dẹt cao hơn khổng lồ cứ điểm rốt cuộc là như thế nào xây dựng thành công. Cũng không thể là trên mặt đất dài ra a. Tại hắn trong nhận thức, thật lớn như thế hành tinh động cơ là từ trên mặt đất xuất hiện thuyết pháp trung quy so với từ phía trên thượng rất xuống càng thêm tin cậy. Hắn nhưng không có cách nào tưởng tượng khổng lồ như thế kiến trúc rõ ràng còn có thể phóng ra trời cao, kia thật đúng là ngươi như thế nào không hơn thiên. Kia dài nói, chúng ta đang nghĩ biện pháp thẩm thấu, nhưng bọn hắn tổ chức vô cùng chặt chẽ, giữa chúng ta điệp còn không có tới gần liền bị phát hiện. Điều tra không người cơ cũng chỉ có thể ở phía xa quan sát, một khi tới gần lập tức sử dụng lọt vào quấy nhiều mất đi không chế. Vậy ngươi nói đây là đâu cái tổ chức làm ra tới đồ vật? Tổng thống nộ khí chưa tiêu mà hỏi. Trên địa cầu còn có kia cái tổ chức có thể làm ra loại đồ chơi này. Chúng ta chỉ biết, đây hết thể tựa hồ cùng Thiệu Thị công nghiệp có quan hệ. Cùng với vừa bắt đầu nói hảo như vậy, Thiệu Thị công nghiệp quang vinh địa trở thành lần này sự kiện bối nổi hiệp, dối xưng tại Ha Hoa trên đảo kỳ thật là bọn họ bí mật xây dựng căn cứ quân sự, chính là vì đề phòng đại quy mô quái thú đột nhiên xâm lấn mà xây dựng. Cứ việc người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chỉ dựa vào một nhà quân sự xí nghiệp bất kể như thế nào cũng khó có khả năng kiến tạo có khổng lồ như thế khổng lồ cứ điểm, nhưng là không chút nào ảnh hưởng dân chúng đối với kia ôm lấy không gì sánh kịp duy trì cùng tín nhiệm. Tại kinh lịch bỏ dở nửa chừng cơ giáp thợ săn kế hoạch, cùng với tựa như một chuyện cười sinh mệnh chi tường công trình, mọi người rốt cục tới lần nữa thấy được có thể chiến thắng ngoài hành tinh kẻ xâm lược hy vọng ánh dạng đông. Khác không nói, chỉ là hành tinh động cơ này nguy như Thái Sơn bảng thể tích lớn. Cùng với nằm dạp xuống tại chân núi dưới có như kiến hôi ngoài hành tinh thi thể quái thú, liền nhất thời để cho bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có lòng tin. Bắt đầu tới nhân loại là có thể làm được loại chuyện này. Những cái này kinh khủng ngoài hành tinh quái thú cũng hoàn toàn không phải là không thể chiến thắng. Đêm qua bọn họ vẫn còn ở hơi bị trước đụng phải lừa gạt cùng tờ giờ cờ vô năng mà cảm thấy oán giận không thôi. Hôm nay bọn họ tìm đến tân hy vọng, đều vì ha và chiến tranh sở lấy được to lớn thành quả chiến đấu mà hưng phấn không thôi. Trung Quốc Bộ Ngoại giao phát ngôn nhân tại Liên Hợp Quốc hội nghị thượng lên tiếng nói. Đây là một hồi nhân loại chống lại ngoài hành tinh kẻ xâm lược thắng lợi vĩ đại. Cũng chính là trận này thắng lợi để cho chúng ta ý thức được, lúc trước từ hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn, tên gọi tắt tờ giờ cờ, sở chủ đạo ngoài hành tinh xâm lược chống cự kế hoạch, xa xa không có đạt tới kia sở nên đạt tới thành quả. Bởi vậy quốc gia của ta lúc này hô hào, toàn cầu các quốc gia ứng lại lần nữa liền đạt thành một cái chiều sâu hợp tác. Chặt chẽ người liên hệ loại vận mệnh thể cộng đồng đưa ra một cái tân phương án, cũng vì thúc đẩy toàn bộ nhân loại cộng đồng đối mặt ngoài hành tinh xâm lược uy hiếp mà không ngừng nỗ lực. Từ giờ khắc này bắt đầu, vành đai Thái Bình Dương vị diện thế giới bố cục tiến nhập đến một cái tân giai đoạn. Trận này kinh thiên động địa ha vai chiến tranh, cùng với giống như kỳ tích xuất hiện hành tinh động cơ, đang tại toàn cầu trong phạm vi nhấc lên một hồi to lớn thủy triều. Tân thế giới bố cục đang tại dần dần hình thành. Chương 263: Phản hồi cứ địa. Liền ngay cả Kiều Luật cũng không nghĩ tới hành tinh động cơ tồn tại, lại hội ở thế giới trong phạm vi khiến cho to lớn như thế manh động, thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng đến tân thế giới bố cục hình thành. Bất quá chỉ như vậy thứ nhất, lưu lãng địa cầu quân viễn chinh trên cái tinh cầu này cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, vật tư tiếp tế, kiến tạo tài liệu, khoáng thạch tài nguyên cũng có thể trực tiếp từ bản thổ đạt được, này tự nhiên muốn so với từ lưu lãng địa cầu thượng đồng dạng dạng truyền tống hạ xuống thuận tiện nhiều lắm. Xa xa, hơn 10 khung có chứa thiệu thị công nghiệp tiêu chí vận tải phi cơ trực thăng đang treo từng cái một thu hoạch lớn lấy vật tư container tại hướng bên này bay tới, vì lưu lãng địa cầu quân viễn chinh bổ sung thượng tối hôm qua tác chiến vật tư hao tổn, cùng với cung cấp càng thêm ưu dị hậu cần bảo đảm. Chiến tranh thì hậu cần cung ứng vĩnh viễn đều chê ít, đạt được vành đai Thái Bình Dương vị diện bản thổ vật tư cung ứng, lưu lãng địa cầu đều có thể càng thêm chăm chú tại sử dụng hành tinh động cơ truyền tống tháp, tới vận chuyển càng thêm trọng yếu tác chiến binh lực cùng với quân sự thiết bị. Xem ra đây hết thảy đều là lưu lãng địa cầu độ ngoại giao kế hoạch hảo, bao gồm bên ngoài những cái kia tin tức phóng viên đến nơi, e rằng đều tại bọn hắn tính toán bên trong. Tiêu Luật cũng liền không đi quan tâm loại sự tình này, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Hắn đối với Trương Chết Trung nói, phóng thích những cái kia bị giam phi cơ trực thăng phi công A, ta còn muốn cùng bọn họ trở về một chuyến. Minh Bạch. Trương Chết Trung gọn gàng mà linh hoạt địa đáp lại nói. Những cái này vận chuyển cờ dìm sần tài phùn qua vận tải phi cơ trực thăng phi công còn không biết phát sinh chuyện gì, đã bị mơ hồ địa phong xuất. Bọn họ coi như là có đủ vô tội, không hiểu tối thiểu địa đã bị giam cả đêm, sau đó đến Lê Minh lại mạc danh kỳ diệu địa bị phong xuất. Bởi vì chúng đều là dở dạp trải giường độc giam giữ đề ra nghi vấn, vì vậy đối với kiểu luật bên này đến cùng phát sinh cái gì, bọn họ có thể nói là một mực không biết. Nếu như hiện tại bọn hắn đã lần nữa có được tự do, trước tiên nghĩ tự nhiên là thoát đi mảnh đất thị phi này. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường chỉ là đương nhiên địa đi theo đám bọn hắn rời đi, không hề không đề cập tới đêm qua đến cùng vẫn phát sinh chuyện gì. Mấy chiếc vận tải phi cơ trực thăng lần nữa mang theo cờ dìm sần tại phùn phản hồi phá toái mái vòm cứ địa, chờ bọn hắn trở lại Hồng Kông thời điểm, thiên đã hoàn toàn sáng. Mất tích cả đêm anh hùng lại lần nữa trở về, phá toái mái vòm trong căn cứ người đều kinh hỉ địa chạy ra nghênh tiếp, bọn họ đều nghe báo cáo tin tức ha quần đảo chạy về thủ đô sao động cơ tình huống. Càng thêm hiếu kỳ kiểu luật đám người đem qua kinh lịch. Ngay tại một đám người vây quanh chuẩn bị đối với kiểu luật cùng Lưu Bồi Cường hỏi lung tung này kia thời điểm, vẽ nẹ có sức từ trong đám người đi ra, đồng thời nhấc tay ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh. Chân hắn bước trầm trọng địa đi tới, gọn gàng địa phương hướng kiểu luật cùng Lưu Bồi Cường hỏi. Các ngươi cùng ha hoa trên đảo thế lực sớm có liên hệ đúng không, thậm chí chính là hắn phái các ngươi qua. Đương nhiên, vẽ nẹ có sức cũng không phải biết được lưu lãng địa cầu tồn tại. Chỉ là suy đoán Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường có hay không cùng thiệu thị công nghiệp cực kỳ sau lưng quân đội có quan mà thôi. Chuyện tới như thế, Kiều Luật cũng không cần phải giấu giếm, cũng trực tiếp làm do nói, vâng. Nghe được trả lời, vẽ nẹ có sự ngược lại lộ ra nụ cười, quả nhiên ta đã đoán không sai, trừ bọn họ còn có quốc gia nào có như vậy xây dựng cơ bản năng lực. Kiều Luật biết hắn tuyệt đối là đoán sai, bất quá ngược lại là không cần phải đi hôn hắn. Tự cho là rốt cục tới thăm dò Kiều Luật chi tiết. Vẽ nẹ có sức mới nặng nề mà thư một hơi nói. Bất kể như thế nào, đêm qua đều dựa vào các ngươi, phá thoái mái vòm cứ địa vĩnh viễn hướng các ngươi mở ra. Nếu như các ngươi nguyện ý, còn có thể tiếp tục đảm nhiệm cờ dìm sần tài phùn người điều khiển. Bởi như vậy, hắn coi như là không được so đo kiểu luật lúc trước giấu giếm thân phận sự tình, cứ việc trên thực tế hắn vẫn cũng không có biết được kiểu luật thân phận chân thật. Đám người đi theo buộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay, toán là đồng dạng biểu đạt bọn họ đối với kiểu luật cùng Lưu Bồi Cường hoan nghênh. Cảm ơn. Tiêu Luật cũng liền dứt khoát theo dưới bậc thang, tạo lối thoát, dù sao không cần phải đi vốn nắn loại này hiểu lầm. Có này một thân phận, ngược lại dễ dàng hơn hắn kế tiếp tục áp dụng hành động. Tiêu Luật hướng vẽ nẹ có sức hỏi, Newton cùng hở mẳn quái thú đại não thông cảm ơn thí nghiệm tiến hành có như thế nào đây? Có đạt được ngoài hành tinh văn minh tiến thêm một bước tin tức sao? Hắn chính là vì chuyện này trở về, đương nhiên là quan tâm nhất hai người kia tình huống. Vẽ nẹ có sức lại đột nhiên nhướng mày nói, mười phần không ổn. Hai người bọn họ tại kết nối vào cấp 5 quái thú đại não lại đột nhiên ngất đi, trước mắt đang tại trong phòng y liệt vụ cứu rút, cho tới bây giờ đều còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Cái gì? Như thế sâu sắc vượt quá kiểu luật dự kiến, tại vành đai Thái Bình Dương bắt đầu điện ảnh nội dung cốt truyện, Newton cùng hờ mằn thế nhưng là có thể thuận lợi địa thông qua loại phương thức này đạt được tiên phong văn minh tin tức, như thế nào lần này liền xuất ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là bởi vì lựa chọn quái thú đại não bất đồng nguyên nhân? Ta đi xem hắn một chút nhóm. Tiêu Luật hơi có vẻ sốt ruột nói, hắn thế nhưng là chuyên môn vì phần này quý giá tin tức mà gấp trở về, tại sao có thể nói không có sẽ không đâu này. Hắn một đường bước nhanh đi đến phá toái mái vòm cứ địa phòng y dịch vụ, quả nhiên ở bên trong thấy được đã mất đi ý thức Nịu Tân cùng hờ mặn. Lúc này hai người bọn họ đều hai mắt nhắm nghiền nằm thẳng tại trên giường bệnh, thân thể cũng tại không an phận địa từng đợt co rút, hô hấp cũng mười phần dồn dập, sóng não lại càng là cực độ sinh động, trong miệng không biết tại thì thảo tự nói lấy cái gì. Phảng phất bị nhốt tại một cơn ác ngộng bên trong vô pháp thức tỉnh giống như. Tiêu Luật hướng chiếu cố hai người bác sĩ hỏi, bọn họ tại cùng quái thú đại nao tiến hành thông cảm ơn về sau liền biến thành như vậy phải không? Bác sĩ hồi đáp, đúng vậy à, ta đời này đều chưa từng gặp qua kỳ quái như thế tình huống, sóng não biểu hiện hai người bọn họ ý thức còn là thanh tỉnh, thế nhưng thân thể lại không có biện pháp tỉnh lại, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Không hề nghi ngờ, đây là tiên phong văn minh đầu não kiệt tác, lúc trước Nịu Tần kết nối chỉ là một cái sắp chết mà lại tổn hại quái thú đại não. Tiên phong đầu não tự nhiên không có biện pháp thông qua suy yếu như vậy đại não đối với hắn làm mấy thứ gì đó. Thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ kết nối vào thế nhưng là một cái mới lạ cấp 5 quái thú đại não. Đại não đủ khả năng sản sinh sóng tinh thần động đã có thể xa xa không phải là lúc trước cái kia sắp chết quái thú đại não, hay là điện ảnh bắt đầu nội dung cốt truyện trong đầu quái thú kia ấu thể chưa thành thục đại não có thể so sánh với. Nịu Tần cùng Hở Măn đều trực tiếp bị tiên phong đầu não cho khống chế được. Cho nên bọn họ mới có thể bị nhốt tại trong cơn ác mộng vô pháp tỉnh lại. Tiêu Luật không nghĩ tới bắt lại một đầu cấp 5 quái thú ngược lại là hại bọn họ, tiến thêm một bước nói, trước tiên là khu văn minh đầu não năng lực xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Muốn thế nào mới có thể để cho bọn họ tỉnh lại? Tiêu Luật hướng bác sĩ hỏi. Không đợi bác sĩ trả lời, từ phía sau đuổi đi lên vẹn nẹ của sạch liền đoạt trả lời trước nói. Bọn họ bệnh trạng là cùng đầu quái thú tiến hành thông cảm ơn dẫn đến, cho nên ta nghĩ tìm người nào đó thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị kết nối vào bọn họ đại não, có lẽ là có thể từ trong tiềm thức tỉnh lại bọn họ. Nhưng không cần ta nói, phương pháp này tương đối nguy hiểm. Điển hình lấy độc trị độc, bất quá vậy cũng là một loại kinh điển thủ đoạn. Chương 264. Tiêu Luật nhìn xem trên giường bệnh phảng phất chúng ta dãy rủa bất tỉnh Nịu Tần cùng Hờ Mặn, muốn trực tiếp từ hai người trong miệng hỏi ra chút gì đó hiển nhiên là không thể nào. Vẽ nẹ có sức tuy đưa ra biện pháp giải quyết, thế nhưng hiển nhiên chuyện này không có khả năng để cho Kiều Luật tới làm, nếu là hắn cùng ai thông cảm ơn một chút, vấn đề có thể to lắm nhiều. Vì vậy Kiều Luật hướng vẹn nẹ có sắc hỏi, tiến nhập bọn họ đại não cũng có khả năng bị bọn họ bệnh trạng nhận thấy nhuộm, ngươi có thích hợp nhân tuyển sao? Vẹn nẹ có sắc hồi đáp, giã lịch cùng mặt dấu nguyện ý thử một chút, bất kể như thế nào, bọn họ sở được đến tin tức đều có khả năng là mấu chốt, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Ừ, vậy giao cho các ngươi. Tiêu Luật không ngờ rằng sự tình phát triển đến một bước này, cũng rõ ràng còn xảy ra loại vấn đề này. Trước mắt hắn cũng không có khác biện pháp gì, chỉ có thể để cho mẹ nẹ của sự thực dùng loại biện pháp này tới thử một chút hữu dụng hay không. Ngay tại Tiêu Luật quay người chuẩn bị lúc rời đi sau, trên giường bệnh Nịu Tần đột nhiên ngồi xuống hô to một tiếng nói. Gớt. Sau đó hắn vừa giống như dùng hết toàn thân khí lực giống như ngã xuống giường, lại khôi phục vừa rồi ngủ mê không tỉnh tình huống. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Luật nhanh chóng trở về hướng bác sĩ hỏi. Bác sĩ một lần nữa đỡ ổn Nịu Tần thân thể, sau đó hướng Tiêu Luật hồi đáp. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, hắn hội chu kỳ tính địa lặp lại vừa rồi bệnh trạng, hô có vĩnh viễn là cùng một cái từ đơn. Rất. Tiêu Luật lặp lại từ đơn, trong lúc nhất thời cũng không biết đây rốt cuộc là đại biểu cho cái gì. Một bên Hở Măn thì là không ngừng thì thảo tự nói địa lặp lại, ánh mắt, ánh mắt, ánh mắt. Tiên phong văn minh đầu não có một cái cự con mắt lớn. Điểm này Nịu Tần lần trước liền đã nói qua. Gớt, chẳng lẽ chỉ chính là tiên phong văn minh đầu não? Chỉ vẹn vẹn có loại này đôi câu vài lời, Tiêu Luật thật sự là không có biện pháp suy đoán ra càng nhiều đồ vật, chỉ có thể nói thật đáng tiếc bọn họ không có biện pháp tỉnh lại. Tiêu Luật cũng chỉ có thể ghi nhớ cái tên này, ít nhất đối với tiên phong văn minh đầu não, coi như là có một cái danh hiệu. Hắn tỉ mỉ hồi ức một chút vành đai Thái Bình Dương bắt đầu trong phim ảnh bảy biện ra có quan hệ tiên phong văn minh hành tinh mẹ hình ảnh. Có thể nhớ tới cũng chỉ có gỉ hồng sắc thiên không, trải rộng đứt gãy cùng thung lũng hầm, cùng với một cái di động ở giữa không trung cự con mắt lớn. Quả nhiên chỉ dựa vào điểm này manh mối, hoàn toàn vô pháp suy đoán trùng động sau lưng tiên phong văn minh hành tinh mẹ rốt cuộc là thế nào, chứ đừng nói chi là bọn họ đầu não cụ thể là cái dạng gì. Xem ra còn phải dựa vào sinh hóa binh sĩ xuyên Việt trùng động tiến hành thăm dò, tài năng tinh tưởng rõ ràng đây hết thảy. Tiêu Luật vội vàng rời đi Nịu Tần cùng Hờ Mằn chỗ phòng bệnh. Ở chỗ này hắn đã không có biện pháp đạt được càng nhiều tin tức. Kế tiếp nên chuẩn bị phản hồi Ha và tiền tuyến cứ địa, phối hợp đã có thể phát huy tác dụng tâm linh bảo thạch, phái ra sinh vật binh khí tiến nhập trùng động tiến hành thăm dò. Thời gian không cho phép hắn lại lề mà lề mề, phải mau chóng khóa chặt tiên phong văn minh đầu não tại trùng động sau lưng vị trí. Nếu như không có cánh nào đối với tiên phong văn minh đầu não tiến hành trạm thủ hành động, Lưu Lãng địa cầu cũng không có lòng tin trong 3 tháng diệt vong tất cả tiên phong văn minh. Húng chi trước mắt cũng chỉ còn lại có hơn 2 tháng. Ngay tại Kiều Luật chuẩn bị lập tức phản hồi Ha và trên đảo hành tinh động cơ cứ điểm, phá toái mái vòm cứ điểm nên đón một vị đặc biệt khách nhân. Kia là một người thân mặc bạch sắc câu phục, chân đạp hàng hiệu giày cao gót, bên người vẫn mang theo một đoàn bảo tiêu nữ cường nhân. Nàng vừa tiến đến liền nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, người sáng suốt cũng nhìn ra được nàng là cái nào đó siêu cấp xí nghiệp đại tiểu thư. Không sai, vị này chính là tại xấu Thái Bình Dương bộ hai bên trong đại triển thân thủ Thiệu Thị công nghiệp bá đạo nữ tổng giám đốc Thiệu Lệ Văn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chỉ bất quá bây giờ nàng còn chưa trở thành tổng giám đốc, tuổi tác cũng chỉ có 20 xuất đầu, biểu hiện ra vênh váo hung hăng ngoài, cũng như cũ vẫn có chứa lấy một tia thiếu nữ trẻ trung. Loại này kỳ lạ mâu thuẫn cảm ơn ngược lại để cho nàng càng thêm làm người khác chú ý, tất cả mọi người hết sức tò mò, như vậy một vị khí chàng cường đại nữ nhân trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch gì. Với tư cách là cơ giáp thợ săn kế hoạch tối cao quan chỉ huy, vẽ nẹ có sự tự nhiên nhận ra vị này Thiệu Thị công nghiệp đại tiểu thư, hắn ngay lập tức tiến lên hỏi. Thiệu Lệ Văn tiểu thư, xin hỏi ngươi tới có chuyện gì đâu này? Thiệu Lệ Văn nói chuyện cũng là không chút khách khí, nàng lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho vẽ nẹ có sự nói. Nay tòa trong căn cứ tất cả cơ giáp thợ săn, vô luận là hoàn hảo còn là vứt đi, cũng đã bị Thiệu Thị công nghiệp thu mua. Kế tiếp chúng ta muốn bắt bọn nó toàn bộ vận đến Ha Hoa căn cứ quân sự, thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Làm sao có thể? Vẽ nẹ có sức khó có thể tin điệu tiếp nhận văn bản tài liệu nói. Nhưng mà sự thật chính là như thế, trên văn kiện giấy trắng mực đen viết rõ, tờ giờ cờ tuyên bố cầm lúc trước tại cơ giáp thợ săn trong kế hoạch kiến tạo tất cả cơ giáp, vô luận là còn có thể khởi động còn là đã vứt đi, đều toàn bộ chuyển nhượng cho Thiệu Thị công nghiệp. Bởi vì vẽ nẹ có sức trên danh nghĩa cũng như cũ một phần của tờ giờ cờ, bởi vậy phần này văn bản tài liệu tự nhiên đối với hắn cũng có pháp luật hiệu ứng. Căn bản cũng không có người cùng ta nói rồi chuyện này. Vẽ nẹ có sự quả thật không thể tin được tờ giờ cờ cao tầng lại có thể gạt hắn ký như vậy hiệp nghị, tốt xấu hắn vẫn là cơ giáp thợ săn kế hoạch tối cao trưởng quan, tại sao có thể liền thương lượng cũng không thương lượng đem hắn dưới trướng cơ giáp toàn bộ cho bán. Thiệu Lệ Văn 10 phần bình tĩnh nói, tờ giờ cờ cao tầng chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thể trở ra tiền, bọn họ liền không có cái gì là không thể bán. Những lời này ngược lại là 10 phần hiện thực, nếu như tờ giờ cờ hơi đáng tin cậy một chút, cũng sẽ không gây ra sinh mệnh chi tưởng công trình như vậy chê cười. Vẽ nẹ có sức vẫn cảm thấy vô pháp tiếp nhận, hắn cố chấp xoay người nói, để ta lại theo chân bọn họ thương lượng một chút, những cái này cơ giáp tuyệt đối không thể cứ như vậy bán đi. Khác uổng phí khí lực. Thiệu Lệ Văn gọi lại hắn nói, nếu như lúc trước ngươi có thể thuyết phục bọn họ, cũng sẽ không luân lạc tới hiện giờ bộ dạng này ruộng đồng. Vẽ nẹ có sức bước chân quả nhiên lập tức liền dừng lại, hắn ngẩng đầu một lần nữa dò xét chỗ này phá toái mái vòm cứ địa. Đã từng nơi này chính là thả đầy cơ giáp thợ săn, hiện giờ cũng chỉ có 4 đài còn có thể tiếp tục khởi động, điều này chẳng lẽ không phải là tờ giờ cờ cao tầng lớn nhất kiệt tác sao? Hiện giờ bọn họ tiền cũng đã nhận lấy, nghĩ để cho bọn họ lại nổ ra, tuyệt đối không phải là đã thất bại qua một lần chính mình có thể đủ làm được. Hắn quay đầu hỏi, ngươi định dùng những cái này cơ giáp tới làm cái gì? Thiệu Lệ Văn lạnh lùng nói, cùng với ta mới vừa nói đồng dạng, đưa đến hai căn cứ quân sự, còn lại ngươi cũng không cần quản. Ha Hoa căn cứ quân sự, vẽ nẹ của sức lập tức liền nhớ lại đêm qua thấy được hành tinh động cơ cứ điểm, nếu như là đưa tới đó, có lẽ là không cần lo lắng những cái này cơ giáp sẽ gặp đến chôn vùi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hảo ba, bị các ngươi mua xuống chung quy so với bị tờ giờ cờ coi như đồng nát sắt vụn vứt bỏ mất càng tốt. Các ngươi thì lấy đi a, ta hy vọng về sau còn có thể thấy được chúng phát huy tác dụng. Ngươi có thể không cần lo lắng điểm này. Bỏ xuống những lời này. Thiệu Lệ Văn liền cũng không quay đầu lại mà từ vẹn nẹ của sức bên người đi qua. Chương 265, thu mua cứ địa. Tại Thiệu Lệ Văn dưới sự chủ trì, cơ giáp thợ săn chuyển giao rất nhanh liền hoàn thành, phá toái mái vòm trong căn cứ, vô luận là hoàn hảo còn là báo hỏng cơ giáp, đô thống mỗi lần bị treo lên vận tải phi cơ trực thăng, chuẩn bị mang đến ở vào Hawaii lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa. Trong căn cứ những người khác đều đối với như vậy kết quả cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trung quy hiện ở quái thú vừa mới bị tiêu diệt một sóng, đúng lúc là tiến hành tạc hủy trùng động kế hoạch thời cơ tốt nhất, sao có thể ở thời điểm này đưa đi tất cả cơ giáp đâu này. Sơ trái cơ ở hủ ẹ ca người điều khiển chút. Hèn sèn tỷ lệ tìm được trước vẹn nẹ của sắc, hướng hắn chất vấn. Trường quan, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bán đi những cái này cơ giáp? Dưới sự kích động, hắn thậm chí tiến lên nắm chặt vẹn nẹ của sắc cổ áo, rất có không lấy một cách nói thể không bỏ qua thế. Vẽ nẹ có sẽ không lưu tình chút nào địa đẩy ra hắn, cũng lạnh lùng giải thích nói. Chuyện này cũng không phải ta quyết định, ngươi có ý kiến tìm tờ giờ cờ cao tầng đi. Vẽ nẹ có sẽ bản thân liền bởi vì chuyện này ồ nổi giận trong bụng, chút có thể nói là vừa vặn đụng vào họng súng. Đang lúc hai cái này bạo sinh khí muốn sao hỏa đụng phải trái đất thời điểm, vẽ nẹ có sẽ sĩ quan phụ tá vội vàng địa đi tới, sốt ruột nói. Trưởng quan, gặp chuyện không may. ngươi có tới đây nhìn xem. Dứt lời, sĩ quan phụ tá liền đem hai người đưa đến phá toái mái vòm cứ địa đại sảnh, lúc này đã có một đám người vây quanh ở trước máy truyền hình, đều nghị luận địa không biết đang nói cái gì. Phát sinh chuyện gì? Vẽ nẹ có sự tiến lên hỏi. Dạ lịch tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn nói, hết thể đều chấm dứt. Chỉ thấy trên TV phóng viên đang tại Liên Hợp Quốc cao ốc trước báo cáo, tin tức mới nhất, Liên Hợp Quốc thành công thông qua hiệp nghị, quyết định hủy bỏ hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn, liền tờ giờ cờ hợp pháp địa vị. Từ nay về sau, tờ giờ cờ sẽ không còn là Liên Hợp Quốc lệ thuộc trực tiếp quân sự hành động ngành, không có quyền được hưởng Liên Hợp Quốc đặc biệt đãi ngộ. Cứ việc vẽ nẹ có đối với cái này sớm có dự cảm, nhưng hắn còn không có nghĩ vậy sự kiện lại có thể phát sinh có nhanh như vậy. Hắn cuối cùng là minh bạch vì sao tờ giờ cờ sẽ như thế dứt khoát điệu bán đi tất cả cơ giáp thợ săn, này đối với bọn họ tới bảo hoàn toàn chính là cuối cùng vứt một bút chạy trốn, đương nhiên là có thể bán cái gì liền bán cái gì. Bởi như vậy, liền ngay cả chỗ này phá toái mái vòm cứ địa e rằng cũng không lại thuộc về vẽ nẹ của bọn họ tất cả, chung quy bọn họ đã không được hưởng thụ Liên Hợp Quốc lệ thuộc trực tiếp binh sĩ đặc thù đãi ngộ. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phá toái mái vòm trong căn cứ nhân viên công tác nhao nhao khẩn trương mà hỏi, chỉ là trong vòng một đêm, liền ngay cả bọn họ chỗ căn cứ quân sự đều muốn đổi chủ. Mọi người im lặng. Vẽ nẹ có sức chỉ có thể tận lực địa duy trì lấy trật tự, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lúc này Thiệu Lệ Văn lại đi tới, không khách khí chút nào tất cả mọi người nói, các ngươi tất cả mọi người bị bắt biên, hiện tại tất cả đi về làm việc, không nên ở chỗ này chít chít méo mó. Vẽ nẹ có sức quay đầu kinh ngạc mà hỏi, chẳng lẽ nói nơi này cũng bị ngươi mua lại? Thiệu Lệ Văn lại lạnh lùng cười cười, hướng bên cạnh nhẹ nhàng chỉ nói, không phải là ta, là hắn. Cái gì? Mọi người theo Thiệu Lệ Văn ngón tay nhìn lại, nhất thời lộ ra càng thêm kinh ngạc biểu tình, bởi vì mua xuống nơi này không phải người khác, đúng là hắn nhóm đều biết Kiều Luật. Giờ khác này Kiều Luật tại vẽ nẹ của sức trước mặt nhất thời lại trở nên mạch phát lên, hắn vẫn cho là Kiều Luật chẳng qua chỉ là một gã ưu tú cơ giáp người điều khiển, mà chỉ dựa vào một người điều khiển tài sản phải nói xa xa không đủ để mua xuống tất cả phá toái mái vòm cứ địa mới đối với, cái giá này cần phải so với nơi này tất cả cơ giáp toàn bộ cộng lại cao hơn mới đúng. Ngươi làm thế nào? Không đợi vẽ nẹ có sức nói xong, Tiểu Luật liền xen lời hắn, điểm này ngươi cũng không cần quản, hiện tại ta một lần nữa bổ nhiệm ngươi vì này tòa căn cứ tối cao quan chỉ huy, tiếp tục quản lý nơi này sự vụ ngày thường. Thấy được một bên Thiệu Lệ Văn nghiêm túc biểu tình, mọi người mới ý thức tới đó cũng không phải đang nói đùa, Tiểu Luật thật sự là chỗ này phá toái mái vòm cứ địa tân chủ nhân. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Thiệu Lệ Văn cũng chỉ là bỏ vốn mua xuống trong căn cứ cơ giáp thợ săn mà thôi, vì sao Kiều Luật như thế hời hợt địa liền đem tất cả cứ địa đều cho mua lại? Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Vốn tưởng rằng đã thăm dò rõ ràng Kiều Luật chi tiết vẹn nẹ của nhất thời cảm giác hết thể lại lần nữa trở nên khó bể phân biệt lên. Thiệu Lệ Văn có thể có phách lực như thế là vì nàng là Thiệu Thị Công nghiệp đại tiểu thư, có thể Kiều Luật lại là chuyện gì xảy ra? Có thể làm cho Thiệu Lệ Văn cao ngạo như vậy nữ nhân đứng ra thay hắn truyền lời. Tiểu Luật đột nhiên thu mua chỗ này phá toái mái vòm cứ địa nguyên nhân, tự nhiên là vì cam đoan Nịu Tần cùng Hờ Mặn bên này tiền phong văn minh manh mối không muốn đoạn tuyệt, vẽ nẹ có hướng hắn hứa hẹn lát nữa thử sử dụng thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị tỉnh lại hai người kia, vậy có nghĩa là hắn như cũ có khả năng từ nơi này đạt được có quan hệ tiền phong văn minh tin tức. Về phần từ tờ giờ cờ cầm trên tay đến chỗ này phá toái mái vòm cứ địa quyền sử dụng, với hắn mà nói xác thực chỉ là một câu sự tình mà thôi. Hảo các vị, tất cả đi về làm việc a. Tiểu Luật cũng đúng vậy ở chỗ này những người khác nói, từ nay về sau, các ngươi cùng với tờ giờ cờ không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả mọi người còn là cảm thấy 10 phần nghi hoặc khó hiểu, nhưng ở thấy được vừa rồi vênh váo hung hăng Thiệu Lệ Văn đối đãi Tiểu Luật cũng là cung kính thời điểm, bọn họ liền không thể không tin tưởng đây hết thể đều là thực. Có người nào đó có thể làm cho Thiệu Thị Công nghiệp đại tiểu thư cũng không thể không buông xuống cái giá đỡ cẩn thận đối đãi. Tiểu Luật thực chẳng qua chỉ là một gã phổ thông cơ giáp người điều khiển sao. Bất kể như thế nào, bọn họ đều chỉ đều thành thật địa trở về công tác, không có bởi vì lần này phong ba vứt bỏ công tác đối với bọn họ mà nói liền là một chuyện tốt. Tiểu Luật thì là tiến lên hướng vẹn nẹ của sức dặn dò, lúc trước ngươi theo ta nói thử tỉnh lại Nịu Tần cùng Hờ Mặn phương án có thể tiếp tục áp dụng, một khi sau khi thành công lập tức cho ta biết, đây là ta đối với ngươi duy nhất yêu cầu. Vẽ nẹ có sức trong lúc nhất thời vẫn vô pháp tiếp nhận loại địa vị này thượng chuyển đổi, hắn vẻ mặt bất khả tư nghị mà hỏi. Ngươi không chỉ là một người cơ giáp người điều khiển đơn giản như vậy, đúng không? Tiêu Luật lại cười nói, lúc trước ngươi cũng không chẳng qua chỉ là một gã cơ giáp thợ săn người điều khiển sao. có cái gì tốt kỳ quái? Vẽ nẹ có sức lắc đầu nói, nhưng cho tới bây giờ, ta đều còn không có quyền lợi tiến nhập tờ giờ cờ cao tầng, thủy chung chỉ là bọn hắn thủ hạ một con cờ mà thôi. Nhưng ngươi không đồng nhất, cùng ta hoàn toàn bất đồng. Kia chỉ là bởi vì ngươi tuyển sai chỗ, tiến nhập tờ giờ cờ cao tầng liền cùng tranh cử tổng thống đồng dạng, có thành công hay không cần quyết định ở ngươi xài bao nhiêu tiền, cái này nhất định là cùng ngươi vô duyên. Tiêu luật tiến lên vô vô vẹn nẹ của sức bờ vai nói, thế nhưng hiện tại không đồng nhất, lưu ở chỗ này hãy làm cho thật tốt nhé, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện một chỗ đều bất đồng. Chương 266, hành tinh động cơ tâm linh cảm ứng tháp. Tại chấm dứt pha toái mái vòm cứ địa quyền sở hữu chuyển nhượng, tiêu luật liền cùng cần vận chuyển cơ giáp thợ săn một chỗ chuẩn bị phản hồi ha và tiền tuyến cứ địa. Cơ dìm sần tại phùn, chờ nô ản phạ, nguy hiểm dân du cư. Sở trách cờ ở hữu ẹ cả với tư cách là còn sót lại còn có thể khởi động 4 đài cơ giáp thợ săn cũng bị treo lên vận tải phi cơ trực thăng, tiên phong mang đến lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa tiếp nhận cải tạo. Còn lại báo hỏng cơ giáp thì là trước ở chỗ này đi qua đơn giản bảo hành sửa chữa, hay hoặc là trực tiếp tháo dỡ thùng đựng hàng từng nhóm vận hướng Hawaii. Tại nơi này chúng sẽ kinh lịch một lần lưu lãng địa cầu thức siêu cấp lớn ma sửa, trở thành trang bị đến tận răng trung cực quái thú thợ săn. Mà không phải hiện tại như vậy liền đối chống đỡ một đầu cấp 4 quái thú đều 10 phần tốn sức. Thật sự là không cài đặt mấy ổ đại pháo đều thật sự thật xin lỗi chúng bộ dạng này thân thể. Đương tiểu luật trở lại hành tinh động cơ cứ điểm thời điểm, Trương Bân cùng Trung ương viện khoa học học giả nhóm đã mang theo tâm linh bảo thạch tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Rất hiển nhiên, tựa như cùng tiểu luật sở phỏng đoán như vậy, tại hoàn mỹ TV rút cải tạo kỹ thuật đạt được đột phá về sau, bọn họ là được công lao nắm giữ tâm linh bảo thạch sử dụng phương thức. Hiện tại có thể lợi dụng này khỏa vô hạn bảo thạch tới với tư cách là lần này trùng động thăm dò hoạt động kiên cố hậu thuẫn. Tại một mặt thượng khảm nạm lên không gian bảo thạch hỏa chủng nguyên cũng bị cùng nhau mang tới, chính như lúc trước theo như lời như vậy, lưu lãng địa cầu thượng cũng chỉ có kiện thần khí này có thể với tư cách là vô hạn bảo thạch vật chứa, khiến cho phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trương Bân cầm hỏa chủng nguyên phóng tới hành tinh động cơ đài điều khiển, gồm tâm linh bảo thạch đưa cho Kiều Luật nói. Kiều Luật xử lý công việc, tất cả công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Một bước cuối cùng liền từ ngươi tới làm a. Tiêu Luật mang lên phòng phóng xạ bao tay, tiếp nhận Trương Bân truyền đạt tâm linh bảo thạch. Lúc này này khỏa vô hạn bảo thạch đã từ lỗ kỳ quyển trượng bên trong lấy ra, chỉ để lại một khỏa óng ánh hoàng sắc kết tinh, tản ra một cỗ khiếp người tâm hồn hào quang. Hành tinh động cơ đài điều khiển, hỏa trùng nguyên đã thuận lợi kết nối hoàn tất, để cho hỏa trùng năng lượng lại lần nữa khuyết tán đến cái hành tinh này, động cơ cứ điểm mỗi một cái góc nhỏ, tương đương với làm tốt lần nữa tiếp nhận hỏa trùng cải tạo chuẩn bị. Còn lại cũng chỉ là giao trái tim linh bảo thạch khảm nạm đến hỏa chủng nguyên phía trên, liền có thể lại một lần nữa địa để cho hành tinh động cơ nhờ vào vô hạn bảo thạch lực lượng mở khóa tân hình thái. Tiêu Luật cần phải làm chính là này nghi thức tính một bước cuối cùng. Hắn giao trái tim linh bảo thạch nhẹ nhàng mà phóng tới hỏa chủng nguyên mặt khác, hỏa chủng nguyên lập tức liền biến hình xuất một cái cùng bảo thạch lớn nhỏ hoàn toàn ăn khớp lỗ khảm, cũng từ lỗ khảm sinh ra một cỗ kỳ diệu hấp lực, cầm Tiêu Luật trong tay linh bảo thạch hấp đi lên. Nhất thời một cỗ hoàng sắc năng lượng sóng xung kích từ lỗ khảm thượng khuyết tán ra, cũng trong chớp mắt lan tràn hướng cả tòa hành tinh động cơ. Trong phòng lái vang lên một quen thuộc nhắc nhở giọng nói, tâm linh bảo thạch lắp đặt hoàn tất, đang tại đối với hành tinh động cơ tiến hành cải tạo. Tại này cổ tâm linh bảo thạch năng lượng trùng kích, hành tinh động cơ bề ngoài bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa, trong đó biến hóa lớn địa nhất phương, liền là nằm ở cứ điểm đỉnh vũ khí chính quang lăng tháp. Chỉ thấy quang lăng tháp giống như Transformer đồng dạng bắt đầu 360 độ đại biến thân. Kia đỉnh lăng kính thay đổi hình thành tầng tầng lớp lớp giống như dây antenna đồng dạng kết cấu, nhìn qua giống như là một tòa sóng điện phóng ra tháp. Chỉ bất quá nó phóng ra cũng không phải là sóng điện, mà là đi qua cường hóa mở rộng cái hốt sóng, kia trực tiếp nhất năng lực chính là tiến hành tâm linh dò xét, phương viên gần 100 km bên trong hết thảy vật sống đều chạy không thoát chỗ này tâm linh cảm ứng tháp giám sát. Cùng lúc đó, một đạo vô hình tinh thần che chắn bao trùm tại cái hành tinh này động cơ tâm linh cảm ứng tháp xung quanh. Sóng não chỉ có thể từ nơi này tản mát ra đi, ngoại giới ý niệm lại vô pháp xâm lấn đi vào. Bởi như vậy, tiên phong văn minh đầu não lợi dụng quái thú gen đối với lưu lãng địa cầu sinh hóa binh sĩ tiến hành phản hướng khống chế cũng đều là không thể nào. Phụ trách tại phòng lái điều khiển chỗ này tâm linh cảm ứng thấp là đến từ lưu lãng địa cầu một đối ba bảo thai huynh đệ, bọn họ cũng đã tiếp nhận qua hết đẹp tê vi rút cải tạo, cũng giống như cờ dìm sần tại phùn lúc trước người điều khiển ngụy thị tam huynh đệ đồng dạng. Lợi dụng thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị cùng đi chia sẻ thao tác chỗ này tâm linh cảm ứng tháp mang đến tinh thần gánh nặng. Hành tinh động cơ trong phòng lái trong lúc bất chợt toát ra vô số hình ảnh, từng cái hình ảnh đều là phụ cận là một loại người đang làm cái gì hình ảnh, bao gồm tin tức phóng viên, ngoại quốc gián điệp, phi cơ trực thăng người điều khiển. đó có thể thấy được những cái này hình ảnh tuyệt đối không là cái gì vệ tinh hình vẽ, bởi vì cho dù là tại trong phòng màn ảnh, cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, những cái này hình ảnh còn có thể bất cứ lúc nào cũng là hoán đổi thành ngôi thứ nhất, trực tiếp qua trong tấm hình nhân vật hai mắt đi quan sát hắn đến cùng đang làm cái gì. Tại đây dạng tâm linh dò xét, phương viên 100 km đối với lưu lãng địa cầu mà nói muốn không còn có bất kỳ bí mật đáng nói, tỉ như những cái kia bị phái qua ngoại quốc gián điệp, bọn họ tại trên bàn phím đánh xuống từng cái chữ cái, cũng có thể ở chỗ này thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là tâm linh bảo thạch lực lượng sao? Tiêu Luật kinh ngạc mà nhìn những cái này hình ảnh nói, loại này tâm linh cảm ứng năng lực chiến lược ý nghĩa thật sự là khó có thể đoán chừng. Trương Bân lại lắc đầu nói, đây vẫn chỉ là cơ bản nhất ứng dụng mà thôi, nếu như chúng ta có thể tiến thêm một bước phát huy tâm linh bảo thạch lực lượng, liền không chỉ có thể đọc đến người khác chứng kiến hết thảy, thậm chí có thể tiến nhập đến bọn họ tư duy bên trong, tiến hành quấy nhiều thậm chí là khống chế. Nhưng mà trước mắt đây đối với người sử dụng gánh nặng còn là quá lớn, dù cho mở ra nhất giai cơ nhân tỏa cũng đều còn xa xa không đủ. Đây còn là thông qua một đối ba bảo thai huynh đệ tới chia sẻ tinh thần áp lực mới có thể làm được loại tình trạng này, bằng không để cho một người tới làm, e rằng sớm đã bởi vì đại não thừa nhận không loại này tinh thần áp lực mà điên mất ta. Hơn nữa phải xử lý lớn như vậy tin tức lượng, đối với não người mà nói cũng là một cái cự đại khiêu chiến. Muốn sử dụng AI, lại lo lắng hội đản sinh kế tiếp tù trồng. Quả nhiên muốn hoàn toàn phát huy ra tâm linh bảo thạch tác dụng, vẫn là gánh nặng đường xa A. Chỉ bất quá trước mắt nó có thể phát huy tác dụng cũng đã đầy đủ đại, qua những cái này tâm linh dò xét hình ảnh, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh lập tức bắt đầu tay bắt lấy trốn ở phụ cận quân sự gián điệp. Tại hành tinh động cơ tâm linh cảm ứng tháp bao trùm trong phạm vi, bất kỳ gián điệp hoạt động đều có thể nói là không chỗ nào che giấu, thậm chí phản lại cho quân viễn trinh tiết lộ đại lượng tin tức. Tại loại này tâm linh cảm ứng năng lực, địch nhân ngũ giác đều toàn bộ trở thành lưu lãng địa cầu gián điệp công cụ, tự nhiên là không còn có bất kỳ bí mật đáng nói. Mà ở sử dụng tâm linh bảo thạch mở ra hành tinh động cơ tân hình thái, Tiêu Luật không khỏi bắt đầu suy đoán, cái khác vô hạn bảo thạch có hay không cũng có được để cho hành tinh động cơ đạt được tân hình thái năng lực đâu này. Bởi vì trước mắt hỏa chủng nguyên cơ hồ là cùng hành tinh động cơ khóa lại cùng một chỗ, sử dụng nó với tư cách là vô hạn bảo thạch vật chứa, tự nhiên cũng liền có nghĩa là để cho hành tinh động cơ trở thành vô hạn bảo thạch năng lượng phát ra thiết bị. Bởi như vậy, còn lại thời gian bảo thạch, hiện thực bảo thạch, lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch đều phân biệt có thể vì hành tinh động cơ tăng thêm thế nào năng lực mới, cũng đều có thể chờ mong một chút. Về phần tập trung 6 khỏa vô hạn bảo thạch, hỏa chủng nguyên cùng hành tinh động cơ cuối cùng sẽ biến thành thế nào, liền ngay cả Tiểu Luật cũng rất khó tưởng tượng. D. Chương 267, sinh hóa binh khí điều tra đoàn. Đã có hành tinh động cơ tâm linh cảm ứng tháp duy trì, như vậy kế tiếp đều có thể phái ra sinh hóa binh sĩ tiến nhập trùng động triển khai điều tra. Gỡ dạ sở tiến sĩ, may a. Hẹn sen cùng với Triệu Hải Luân ba người mang theo các nàng nghiên cứu thành quả cùng đi đến Ha và tiền tuyến cứ địa, lần này xuyên Việt trùng động tìm kiếm tiên phong văn minh chân tướng, chính là các nàng lợi dụng tái sinh cái nôi chế tạo cắm vào quái thú gen tuyệt cảnh bạo quân. Đến nay thôi, Tiểu Luật đã lái qua đồ vật có thể nói là vô số kể, lời nói không dễ nghe, có thể nói là liền địa cầu đều lái qua. Chỉ bất quá lần này muốn điều khiển cư nhiên là lợi dụng tê vi rút chế tạo ra bạo quân. Hơn nữa còn là thông qua điều khiển ạ vạ tạ phương thức tiến hành tinh thần chuyển di, đối với hắn mà nói cũng có thể nói là 10 phần mới lạ. Đây chính là ta bạo quân sao. Bay ở Kiều Luật trước mặt, là một người thân mặc màu đen bằng da áo khoác đồng thời dị thường cao lớn khôi ngô tráng hán đầu trọc. Tại đặc chế áo khoác che giấu, người này bạo quân trên người đã nhìn không ra mảy may vi rút biến dị đặc thù, nhìn qua tựa như cùng một người mặc nam tử cao lớn mà thôi, bởi vậy cũng sẽ không khiến người cảm thấy tâm lý không thoải mái. Những cái này bạo quân bề ngoài nhìn qua đều giống như lúc, duy nhất khác nhau cũng chỉ có sau đầu mã vạch, phân biệt đại biểu cho bọn họ xuất hiện phê lần. Tỷ như Kiều Luật muốn điều khiển người này tuyệt cảnh bạo quân danh hiệu chính là 47, trừ đó ra liền cùng cái khác bạo quân lại không khác nhau chút nào. Những cái này tuyệt cảnh bạo quân trước mắt cũng chỉ là một cỗ sắc không mà thôi, muốn để cho bọn họ động lên còn cần dùng đến từ ạ vạ tạ vị diện đạt được tinh thần chuyển di trang bị, những cái này kỹ thuật đi ngang qua thời gian dài như vậy về sau. Rốt cục tới cũng đến phái thượng công dụng một ngày. Gỡ dạ sở tiến sĩ tiên phong giới thiệu nói, tại một ít tuyệt cảnh bạo quân trên người cũng đã cắm vào một bộ phận quái thú gen, nếu như thuận lợi là có thể đã lừa gạt trùng động tiến nhập bên trong. May a. Hèn sen thì là bổ sung, nay cảnh bạo quân trừ có được nguyên bản bạo quân thân thể khí quan dị hóa năng lực bên ngoài, vẫn gia nhập tuyệt cảnh vi rút tái sinh năng lực cùng với siêu cao nhiệt độ cơ thể, tại lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể lợi dụng tuyệt cảnh vi rút năng lực tới tiến hành tự bạo. Bản thân chúng cũng chính là định với tư cách là tiêu hao phẩm đến sử dụng. Chúng ta đặc biệt yếu hóa bạo quân virus bị nhiễm năng lực, khiến cho sẽ không lại dễ dàng như vậy địa truyền bá virus sinh hóa. Bất quá chủ động hướng địch nhân rót vào virus năng lực còn là bảo lưu lấy, cho nên sử dụng thời điểm muốn ngàn vạn chú ý, không muốn đơn giản địa khởi động loại này virus sinh hóa. Triệu Hải Luân cũng hướng Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn mọi người nhắc nhở. Để ở chỗ này tổng cộng là hơn 100 đài ạ vạ tạ trang bị. Mỗi một máy trang bị bị phân phối một người tuyệt cảnh bạo quân. Bởi vì những cái này bạo quân đều là dùng người điều khiển cung cấp nhân thể tế bào bồi dưỡng, bởi vậy có thể không có biện pháp tùy tiện xáo trộn lấy điều khiển. Mỗi người đều chỉ có thể khống chế dùng chính mình cung cấp tế bào vì hàng mẫu bồi dưỡng bạo quân, đối với những người khác đã có thể bất lực. Lưu Bồi Cường cũng có một cố dùng chính mình tế bào bồi dưỡng xuất ra tuyệt cảnh bạo quân, bởi vậy đương nhiên, hắn cũng sẽ tham dự đến hành động lần này bên trong. Còn lại hơn 100 danh tuyệt cảnh bạo quân, thì là phân biệt thuộc về Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn những người khác. Lần này bọn họ rốt cục tới không cần tự mình ra trận, lấy thân phạm hiểm địa đi đến một khỏa không biết hành tinh thượng triển khai điều tra. Tiêu Luật đối với mấy cái này điều tra đoàn thành viên dặn dò, tất cả mọi người chú ý. Lần này chúng ta mục tiêu là Tiên Phong Văn Minh đầu não. Trước mắt chúng ta thu hoạch có tin tức cũng chỉ có nó mọc ra một cái cự con mắt lớn, cùng với kia danh xưng có khả năng gọi là ruột mà thôi. Kế tiếp chúng ta liền chỉ có thể là địa khóa chặt kia tại trùng động sau lưng vị trí, sau đó chúng ta tài năng triển khai cuối cùng phản công. Lần này chúng ta sử dụng là lợi dụng tái sinh cái nôi chế tạo tuyệt cảnh bạo quân, tuy không được cần muốn lấy thân phạm hiểm, nhưng là không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện làm ẩu. Các ngươi nên biết, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là thời gian. Hành động lần này một khi thất bại lại đem lãng phí chúng ta mấy ngày thời gian lại chuẩn bị, này là tuyệt đối không cho phép. Lần này hành động phải thành công, bằng không đằng sau sử dụng là vô cùng vô tận chuyện phiền toái đang chờ chúng ta. Cuối cùng phản công bất luận còn lại bao nhiêu thời gian đều có khả năng không đủ, cho nên lần này dò xét liền còn muốn giành giật từng giây, tuyệt không cho phép không có chút ý nghĩa nào thất bại. Vâng. Điều tra đoàn mọi người cũng đều tinh thần 10 phần địa đáp lại nói. Tại lần nữa xác nhận hành động mục tiêu. Mọi người từng người tiến nhập đến thuộc về mình ạ vạ tạ trang bị, theo trang bị vỏ ngoài chậm rãi khép lại, mỗi một người bọn hắn ý thức đều tạm thời địa chuyển rời đến thuộc về mình tuyệt cảnh bạo quân trên người. Đương Tiểu Luật lần nữa mở mắt, hắn chứng kiến chính là danh hiệu 47 tuyệt cảnh bạo quân trong mắt chứng kiến hình ảnh. Đây là điều khiển khác một cái thân thể cảm giác sao? Tiểu Luật cảm thụ được này là tuyệt cảnh bạo quân thân thể truyền đến các loại giác quan tin tức, thậm chí so với hắn nguyên lai thân thể giác quan còn muốn càng thêm nhạy bén một ít. Lúc này hắn nguyên lai thân thể liền nằm ở ạ vạ tạ trang bị bên trong, vẹn vẹn bảo lưu lấy nói chuyện năng lực, như cũ có thể dùng chính mình thanh âm tới cùng những người khác tiến hành giao lưu. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt sao? Những người khác cũng đều phân biệt cầm ý thức chuyển rời đến từng người bạo quân trong thân thể, Lưu Lãng địa cầu sinh hóa binh khí điều tra đoàn, tại thời khắc này chính thức tuyên cáo thành lập. Bởi vì mỗi người cũng còn là lợi dụng chính mình nguyên bản thanh âm mà nói, bởi vậy dù cho bề ngoài giống như lúc, vẫn là có thể phân biệt ra được mỗi một gã bạo quân trong cơ thể rốt cuộc là ai. Tiêu Luật vẫn là cùng Lưu Bồi Cường một chỗ hành động, chỉ bất quá lần này từ bề ngoài thượng biến thành hai cái lớn lên giống như lúc tráng hán đầu chọc đứng chung một chỗ. Cảm giác thật đúng là kỳ quái a. Lưu Bồi Cường hoạt động lấy các đốt ngón tay nói, lợi dụng khác một cái thân thể tới chấp hành nhiệm vụ, đối với hắn mà nói cũng là trước đó chưa từng có sự tình. Bất quá ở đây nhiều người như vậy, duy nhất có thể được xưng tụng là có kinh nghiệm. Cũng chỉ có trưởng kỳ lợi dụng ạ vạ tạ tới tiến hành hoạt động gờ dạ sở tiến sĩ mà thôi. Tiêu Luật thì là chút nào không ngại nói dù sao rất nhanh liền chấm dứt, hơi nhịn một chút ta. Này chi sinh hóa binh khí điều tra đoàn đầu nhập trùng động về sau liền lại không có ý định trở về, bởi vậy chỉ cần thành công khóa chặt Tiên Phong Văn Minh đầu não vị trí, bọn họ đều có thể lập tức bỏ qua mất này chi tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội. Đây không cần tiêu phí thời gian quá dài. Lưu Bồi Cường gật gật đầu nói, hy vọng như thế. Bởi vì phụ trách điều khiển đều là Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn thành viên, bởi vậy đương nhiên, này chi tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội vẫn phân phối thượng các loại nặng nhẹ hỏa lực vũ khí, không chỉ là ỷ lại thân thể năng lực tới tiến hành chiến đấu. Tiêu Luật cũng cầm lên một cái gạt lỉnh súng máy hạng nặng, cùng với một chi 4 liên chống tăng dọc kẹt lồn chờ, những cái này vũ khí hạng nặng tại bạo quân thân thể cường hãn năng lực, cầm lên liền cùng đồ chơi đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt, gần như không tính là gánh nặng. Tại đây hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Tiêu Luật quay đầu đối với tất cả mọi người nói. Hảo, chúng ta xuất phát. Bọn họ sẽ phải đi vạch trần Tiên Phong Văn Minh hành tinh mẹ bộ mặt thật. Chương 368, Tiên Phong Văn Minh bộ mặt thật. Vài khung côn thức máy bay chiến đấu chở Lưu Lãng địa cầu sinh hóa binh khí điều tra đoàn đi đến Thái Bình Dương trên mặt biển không. Tại cái hải vực này chỗ sâu trong, chính là Tiên Phong Văn Minh mở ra trùng động khe nước. Chuẩn bị đưa lên. Hơn 100 danh tuyệt cảnh bạo quân tại cabin thượng nhảy xuống. giống như hạ triệu tụ giống như toàn bộ một đầu ngã vào này mảnh sâu không thấy đáy mặt biển. Nhân loại đối với tiên phong văn minh phản công, rốt cục tới mở ra bước đầu tiên. Tại trên thân thể đại lượng vật nặng dưới ảnh hưởng, những cái này tuyệt cảnh bạo quân đều nhanh chóng chìm vào đến đáy biển chỗ sâu trong, dần dần tới gần trùng động chỗ đáy biển khe nước. Thâm hải tầm nhìn gần như là không, khắp nơi đều là tối như mực một mảnh, dù cho mở ra đèn pha, chỉ có thể nhìn đến trước mặt một ít khu vực. Bên hai đã có thể nghe được xa xa quái thú truyền đến tiếng gầm gừ, xem ra tiên phong văn minh vì bảo vệ trùng động lại phái tới hai đầu thâm hải cự thú. Vì ngăn ngừa đơn phương bại lộ vị trí, điều tra đoàn không thể không cầm đèn pha cũng cho tắt đi, vẹn vẹn dựa vào âm thanh đấy quét hình hình vẽ tiếp tục đi tới. Cự ly trùng động còn có 1000m. Phụ trách tiến hành âm thanh đấy quan sát đo đạc đội viên báo cáo. Hai đầu quái thú tại xuyên qua trùng động liền ngừng ở chỗ cũ bất động, thay vì nói là qua bảo hộ trùng động, chẳng nói chỉ là qua trang giả vờ giả vịt. Tiên phong văn minh bảo hộ trùng động trọng yếu nhất thủ đoạn còn là nhất định phải có quái thú gen tài năng xuyên qua vô hình che chắn. Này hai đầu quái thú chẳng qua là đưa đến phụ trợ phòng thủ tác dụng A. Chỉ là bọn hắn không biết là, chiêu thức ấy đoạn đã hoàn toàn bị lưu lãng địa cầu sở vượt qua. Dưới nước tác chiến tiểu tổ phụ trách kiềm chế, những người khác theo ta một hơi tiến nhập trùng động. Theo kiểu luật ra lệnh một tiếng, vài người phân phối dưới nước vũ khí tuyệt cảnh bạo quân làm việc nghĩa không được trốn bước địa phóng tới trùng động xung quanh hai đầu quái thú, vì những người khác tranh thủ thời gian một hơi xông vào đến trùng trong động bộ. Thâm hải trùng thâm nhập quan sát miệng nhìn qua giống như là một tòa đáy biển núi lửa, không ngừng mà tản ra dung nham ánh sáng đồng thời, xung quanh vẫn quấn quanh lấy lam sắc dòng điện. Chính như kiểu luật suy nghĩ như vậy, trùng động tại đọc đến cắm vào bạo quân trong cơ thể quái thú gen, liền đối với này chi sinh hóa binh khí điều tra đoàn rộng mở đại môn, cầm còn lại hơn 100 danh tuyệt cảnh bạo quân toàn bộ hút vào trùng động trong cái khe. Một khi tiến nhập đến trùng trong động bộ, nơi này quang cảnh lại nhất thời trở nên cùng bên ngoài rất là bất đồng. Xung quanh cũng không phải nóng hởi nham tương, mà là một mảnh lam sắc thần bí không gian. Trung quanh là vô số khổng lồ giống như thần kinh đột sờ đồng dạng sinh vật kết cấu, lam sắc dòng điện tựa như cùng thần kinh tín hiệu thông thường tại những cái này đột sờ đang lúc truyền lại. Tiêu luật kinh ngạc địa nhìn qua xung quanh cảnh tượng nói, nơi này chính là trùng trong động bộ. Điều tra đoàn mọi người giống như là đột nhiên bị thu nhỏ lại thành nạ nổ cấp bậc lớn nhỏ, sau đó nhét vào một đoàn tế bào thần kinh bên trong giống như... Nơi này mặc kệ thấy thế nào cũng là loại nào đó sinh vật trong cơ thể, chỉ là nơi này liền liền một tế bào đều so với giống như cao trọc trời cao ốc cao như vậy cơ giáp thợ săn còn muốn khổng lồ. Lưu Bồi Cường cũng không khỏi nghi ngờ hỏi, chúng ta có phải hay không tại loại nào đó quái thú trong mạch máu? Cũng khó trách hắn sẽ có như vậy nghi vấn, bởi vì theo điều tra đoàn tiến lên, chúng trong động bộ còn có từng tầng nhục bích chậm rãi mở ra, nhưng cái này nhục bích nhìn qua hoàn toàn giống như là trái tim van đồng dạng. Chỉ bất quá loại này van đều là từ 4 khối trở lên múi lá hình thành, khách quan tại nhân thể hiện lộ càng thêm dị dạng kinh khủng, kia lớn nhỏ lại càng là làm cho người phía sau lưng lạnh cả người. Như vậy một mảnh thần bí và to lớn trùng động, cư nhiên là loại nào đó sinh vật mạch máu. Như vậy đầu quái thú này bản thể, đến cùng nên có khổng lồ cỡ nào? Nghe nói trên địa cầu lớn nhất động vật cá voi xanh, kia mạch máu liền lớn đến đủ để cho một người ở bên trong bơi lội. Mà bây giờ điều tra đoàn mặc qua trùng động, thế nhưng là đủ để cho 10 đầu hơn 100m cao ngoài hành tinh cự thú đồng thời thông qua A. Rốt cuộc là thế nào quái vật, tài năng dài ra đáng sợ như thế mạch máu. Thậm chí loại này mạch máu, còn có thể với tư cách là xâm lược những tinh cầu khác trùng động sử dụng. Chẳng lẽ nói, đây cũng là tiên phong văn minh đầu não bản thể một bộ phận sao? Nếu như là như vậy, lưu lãng địa cầu cuối cùng rốt cuộc là cùng với thế nào quái vật tác chiến? Này e rằng đã không phải là bằng vào hành tinh động cơ cứ điểm liền có thể giải quyết vấn đề A. Đi ngang qua dài ràng giặc chấm xuống, tiểu luật đám người rốt cục tới xuyên việt tất cả trùng động, thông qua cuối cùng một tầng nhục bích đi đến một mảnh gỉ hồng sắc hải dương bên trong. Nơi này chính là tiên phong văn minh hành tinh mẹ, tất cả vành đai Thái Bình Dương vị diện tất cả quái thú đản sinh địa phương. Tất cả tiên phong văn minh tựa hồ cũng là sinh hoạt tại này mảnh gỉ hồng sắc hải dương bên trong, có thể thấy được mạch máu phía dưới chính là đại lượng hình thù kỳ quái ngoài hành tinh kiến trúc, trải rộng tại đáy biển đứt gãy cùng thung lũng hầm phía trên. Cái tinh cầu này tựa hồ không có thiên không khái niệm, bởi vì nơi này cái gọi là thiên không, chính là dài khắp cái khác trùng thâm nhập quan sát miệng, hay hoặc là nói cái khác mạch máu to lớn nhục bích. Những cái này mạch máu khẽ trương khẽ hợp địa không ngừng chuyển vận lấy quái thú đi đến những tinh cầu khác, tựa như cùng chuyển vận huyết dịch đến từng cái khí quan đồng dạng. Tiêu luật bọn họ xuyên qua được trùng động chỉ là này vô số trong mạch máu trong đó một cây, thậm chí là trong đó gần như tối không thấy được một cây, nếu như nói cái khác mạch máu là động mạch cùng tĩnh mạch. Như vậy đi thông địa cầu trùng động liền chỉ có thể nói là mao mảnh mạch máu, một khi nhục bích lần nữa khép lại không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện. nơi này rốt cuộc là. Tận mắt nhìn thấy loại này kinh khủng hình ảnh mang đến áp lực gần như làm cho người hít thở không thông, giống như là một hạt vi khuẩn rốt cục tới phát hiện nó một cái sống ở người nào đó ruột bên trong đồng dạng, như thế rộng lớn một phiến không gian, toàn bộ đều là tại loại nào đó sinh vật trong cơ thể. Trong lúc bất chợt, Tiêu Luật cảm nhận được một cô ánh mắt, quay đầu nhìn lại hắn liền minh bạch Nữu Tấn lúc trước theo như lời ánh mắt rốt cuộc là cái gì. Đó là một cái tựa như cái tinh cầu này thái dương thật lớn ánh mắt, vị trí ở phía trên nhục bích cùng phía dưới đứt gãy thung lũng hầm giữa, giống như trong truyền thuyết thiên nhãn tiêm vào lấy vạn vật. Này con mắt vẫn còn không ngừng điệu tản ra gỉ hồng sắc quang mang, cũng chính là nó phát tán ra tới ánh sáng, cầm cả cái hành tinh đều cho nhuộm thành gỉ hồng sắc. Nó chính là cái này tinh cầu duy nhất ánh sáng tự phát nguyên, tựa như cùng trên địa cầu tất cả năng lượng trên thực tế đều lai nguyên ở thái dương đồng dạng, này con mắt cũng ban tặng cái tinh cầu này vạn vật sinh cơ. Khó trách Nữu Tần sẽ ở trước tiên liền ý thức được đây là tiên phong văn minh đầu não, trên thực tế muốn nhìn thấy này con mắt người, cũng có thể lập tức lý giải kia tất nhiên trước đây khu văn minh bên trong có được cách biệt địa vị. Nhưng mà đây vẫn chỉ là một con mắt, tựa như cùng Tiểu Luật đám người vừa mới thông qua mạch máu đồng dạng, cũng chỉ là tiên phong văn minh đầu não một bộ phận. Như vậy kia bản thể rốt cuộc là cái gì? Khổng lồ như thế đến khó có thể tưởng tượng quái vật, nó toàn cảnh rốt cuộc là như thế nào đây? Một cái điên cuồng ý nghĩ tại Kiều Luật trong đầu đàn sinh, bài trừ trong đó loại khả năng, có lẽ đây là tiếp cận nhất chân tướng suy đoán. Cái tinh cầu này, chính là tiên phong văn minh đầu não bản thân. Chương 369, cơ thể sống tinh cầu. Cứ việc trước Kiều Luật liền đối với tiên phong văn minh đầu não bộ mặt thật từng có đủ loại tưởng tượng, nhưng liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, sự thật lại hội là như thế này. Có thể nói là đánh từ vừa mới bắt đầu liền lầm, tiên phong văn minh đầu não căn bản cũng không cần tìm. Bởi vì bản thân nó sẽ không có khả năng sẽ bị bỏ qua. Giống như tầng khí quyển bao trùm cả phiến thiên không to lớn nhục bích, chỉ sợ sẽ là nó làn ra. Mà hiện giờ cầm tất cả mọi người ngâm ở trong gỉ hồng sắc hải dương, chính là nó dịch thể A. Tiên phong văn minh, chính là giống như chàng đạo vi khuẩn đồng dạng ký sinh ở cái tinh cầu này trong cơ thể trùng quần, đương nhiên địa muốn phục tùng tại này khỏa cơ thể sống hành tinh ý chí. Về phần tiên phong văn minh xâm lấn những tinh cầu khác trùng động, lại càng là này khỏa cơ thể sống tinh cầu mạch máu. Là bọn hắn tinh cầu năng lực một bộ phận. Khó có thể tưởng tượng trong vũ trụ vẫn còn có như vậy tồn tại, bất kể như thế nào, lưu lãng địa cầu ngay từ đầu kế hoạch phản công, nhất định là không đủ để đối kháng khủng bố như thế quái vật khổng lồ. Thậm chí liền ngay cả với tư cách là cửa ra vào trùng động cũng chỉ là địch nhân mạch máu mà thôi, này vẫn làm sao có thể có tất thắng năm chắc. Lần này lưu lãng địa cầu có thể nói là từ chế định chiến lược điều kiện tiên quyết bản thân liền lầm. Bọn họ cần muốn đối kháng không chỉ là một cái văn minh. Lại càng là một cái tinh cầu bản thân A. Lưu Bồi Cường đột nhiên hô, có vật gì qua. Đang lúc Tiểu Luật làm đầu khu văn minh đầu não bộ mặt thật cảm thấy kinh ngạc, tiên phong văn minh cũng phát hiện bọn họ tồn tại, trong nháy mắt đại lượng quái thú cùng sinh thể liền bao vây quanh, giống như sinh vật trong cơ thể kháng thể chen chúc tới. Nếu như nói lúc trước nhân loại còn có thể bị đương thành sâu mà đối đãi, như vậy hiện tại xâm lấn đến tiên phong văn minh hành tinh mẹ Tiểu Luật đám người chính là so với côn trùng còn muốn không chịu nổi vi khuẩn. Đều đợi bọn hắn là bị thôn vệ cuối cùng vận mệnh. Toàn thể tản ra. Ở chỗ này cùng tiên phong văn minh cứng đối cứng hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt, Tiêu Luật bọn họ việc này trọng yếu nhất mục đích còn là thu thập tin tức. Cứ việc đã không cần phải nữa đi tìm cái gì tiên phong văn minh đầu não, nhưng trước mắt bọn họ lại có càng thêm trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là tận khả năng điệu tìm đến cơ thể sống tinh cầu nhược điểm, bằng không nghĩ đánh bại như vậy một cái quái vật hành tinh quả thật chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Giống như là nhân thể cũng có khả năng bị tiểu bệnh khuẩn cho đà đảo đồng dạng, nếu như có thể tỉ mỉ phân tích cái tinh cầu này sinh vật kết cấu, vẫn có thể tìm tới không cần diệt tinh cấp khác hỏa lực liền có thể gây nên thắng biện pháp. Mà cái này thành phẩm lần nhiệm vụ nơi mấu chốt. Tất cả điều tra đoàn điều khiển tuyệt cảnh bạo quân lập tức tứ tán ra, một bộ phận phụ trách kiểm chế hấp dẫn hỏa lực, mà một bộ khác phận thì là lập tức bắt đầu thu thập hàng mẫu cùng thu thập số liệu. Vì có thể tranh thủ đến tiến hành điều tra thời gian, rất nhiều điều tra đoàn thành viên trực tiếp lựa chọn sử dụng tuyệt cảnh vi rút năng lực tự bạo, thông qua uy lực cự nổ lớn tới gây ra hỗn loạn, tiến thêm một bước vì những người khác hành động tranh thủ thời gian. Tiêu Luật liền thừa dịp này mảnh hỗn loạn tạm thời thoát ly chiến trường, thẳng đến trời cao che khuất bầu trời to lớn nhục bích mà đi. Chung quy đây là trước mắt tiên phong văn minh đầu não tối rõ ràng sinh vật kết cấu, từ nơi này bắt đầu tay cởi bỏ viên tinh cầu này bí mật có lẽ là tối lựa chọn tốt. Tại thành công đỗ tại đây tầng che kín trùng thâm nhập quan sát miệng trên thành thịt, Kiều Luật móc ra một cây to lớn sinh vật giò xét châm, nhìn qua giống như là một cây dài hơn một thước đinh mũ đồng dạng, dùng sức gai đất nhập tầng này xấu xí nhục bích bên trong. Này là dùng để đối với quái thú sử dụng sinh vật tín hiệu giò xét châm, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại hội dùng tại hành tinh cấp bậc sinh vật trên người. Từ nơi này thu thập số liệu trực tiếp truyền tống về Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, đồng thời trước tiên khiến cho từng có tương tự kinh lịch gở dạ sở tiến sĩ chú ý. Loại sinh vật này tín hiệu truyền đi phương thức, tựa hồ cùng vẹn đỏ dạ trên tinh cầu đồng dạng. Quả nhiên, liền cùng ạ vạ tạ thế giới trong Eva đồng dạng, viên tinh cầu này cũng là đồng dạng bị loại nào đó hành tinh ý thức trưởng không lấy. Đây là tiên phong văn minh đầu não, bị nịu tần gọi giật cơ thể sống tinh cầu. Nếu như nói Eva là bị nạ vì người trở thành thần đồng dạng sùng bái, như vậy giật trước đây khu văn minh trong mắt, có hay không cũng là giống như thần tồn tại đâu này. Chỉ là có thể dùng mạch máu tại những tinh cầu khác thượng mở ra trùng động khe nước năng lực, liền hoàn toàn được xưng tụng là ý nào đó thượng thần dấu vết, tích. Gơ giả sở tiến sĩ, có thể xác định loại sinh vật này tín hiệu truyền đi điểm kết thúc là nơi nào sao? Tiêu luật đột nhiên nghĩ đến, nếu như vẽn đỏ giả trên tinh cầu Eva như vậy hành tinh ý chí, cũng tồn tại như linh hồn thụ như vậy trí mạng chỗ hiểm. Như vậy rốt có hay không cũng có đồng dạng nhược điểm, chỉ cần công kích chỗ đó liền có thể cho nó mang đến vết thương chí mệnh hại đâu này. Gơ giả sơ lập tức dựa theo nàng tại vẽn đỏ giả thượng nghiên cứu Eva nhiều năm kinh nghiệm tiến hành mô phỏng tính toán, cứ việc lúc trước nàng cũng không phải dùng loại phương pháp này tìm đến linh hồn thụ thánh địa, thế nhưng nàng có thể đạt được kỹ thuật duy trì có thể xa xa không là năm đó tại giờ giờ á thời điểm có thể so sánh với. Nàng hướng tiểu luật dặn dò, đang tiến hành tính toán, thỉnh tận khả năng bảo trì dò xét chân ổn định, ngàn vạn đừng cho nó chốc ra. Yêu cầu này có chút khó khăn a. Tiêu luật nhìn xem đã dần dần vây quanh rất nhiều quái thú cùng loại nhỏ cộng sinh thể, bằng vào tuyệt cảnh bạo quân năng lực muốn cùng nhiều như vậy địch nhân chống lại hiển nhiên không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Chỉ bất quá bây giờ cũng không thể lựa chọn tự bạo, bởi vì bạo tạc sở sản sinh trùng kích rất có thể hội dẫn đến dò xét châm chóc ra, bởi như vậy nhưng chỉ có bỏ bèn cầu không. Đội viên khác có thành công chen vào dò xét châm sao? Tiêu luật tại tần số truyền tin bên trong hỏi. Gơ dạ sở tiến sĩ hồi đáp, có, thế nhưng kết nối đều không ổn định. Hơn nữa mỗi đổi một cây châm ta bên này vừa muốn một lần nữa bắt đầu tính toán, lưu lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Thành như gở dạ sở tiến sĩ theo như lời, điều tra đoàn thành viên khác cũng đều phân biệt đụng phải tiên phong văn minh vây công, địch nhân số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, rất khó nói vượt được ai tình huống tương đối lạc quan. Mỗi một cây đâm vào sinh vật do xét châm đều có khả năng là tìm đến giọt nhược điểm cuối cùng cơ hội, thật sự là không để cho chậm trễ. Hào ba, ta nghĩ biện pháp chống đỡ một chút. Lời còn chưa dứt, một đầu cấp 4 quái thú liền hướng tiểu luật xung lên. Bởi vì lần này chiến trường là tại giật trong cơ thể, xung quanh đều là nó dịch thể, giống như một phiến hải dương bao quanh mọi người, súng ống uy lực tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều. Tiểu luật dứt khoát bỏ xuống mang đến xoay tròn súng máy cùng 4 liên dọc kẹt lộn trơ, thao túng chính mình tuyệt cảnh bạo quân từ hai tay biến dị xuất hai cái to lớn sắc bén móng vuốt, chuẩn bị dựa vào loại này bạo quân kinh điển nhất vũ khí, tại tạm thời đứng vững những quái thú này cùng sinh thể thế công. Mặc dù hắn cũng không biết như vậy có thể chống đỡ bao lâu thời gian, nhưng dù cho chỉ là nhiều một giây đồng hồ, đối với gở dạ sở tiến sĩ đám người công tác đều gì chân quý. Ra ngoài ý định tình huống thật sự quá nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi tiến hành bù đắp. Lưu Lãng địa cầu cùng rốt, hai cái hành tinh giữa cuộc chạm tránh nhỏ, liền từ nơi này bắt đầu khai hỏa. Chương 370, gợt trí nhãn. Ha hoa tiền tuyến trong căn cứ. Gơ giả sở tiến sĩ cùng đến từ Lưu Lãng địa cầu thượng một đám nhà sinh vật học cũng đang khẩn trương địa phân tích ruột này khỏa cơ thể sống tinh cầu sinh vật kết cấu. Nhưng mà thu thập được tin tức càng nhiều, bọn họ lại càng là đúng ruột tồn tại cảm thấy khó có thể tin. Thật lớn như thế một cái tinh cầu, dĩ nhiên là một loại sinh vật. Này xem như hoàn toàn phá vỡ nhân loại đến nay thôi xây dựng sinh vật học nói, gần như hoàn toàn vô pháp lý giải kinh khủng tồn tại. Trước mắt duy nhất có thể lấy dựa vào căn cứ. Cũng chỉ có gở dạ sở tiến sĩ tại vẽn đỏ dạ trên tinh cầu đối với hành tinh ý chí Eva tiến hành qua nghiên cứu. Bất luận vui lòng hay không, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể cầm rốt trở thành là cùng Eva đồng dạng sinh mạng thể tới tiến hành phân tích. Đi qua trình tự phức tạp tính toán, gở dạ sở tiến sĩ rốt cuộc tìm được một kia manh mối. Tất cả thần kinh tín hiệu cuối cùng cũng sẽ tập trung đến giữa không trung kia con mắt, chỗ đó chính là nó thần kinh phân bố dày đặc nhất địa phương. Lúc này Kiều Luật đã cùng tiên phong văn minh quái thú kịch liệt địa giao chiến. Dựa vào tuyệt cảnh bạo quân cường đại tái sinh năng lực không ngừng mà cùng những cái này cự thú tiến hành đọ sức. Vậy trong chính là nó nhược điểm sao? Tiêu luật một bên né tránh lấy quái thú công kích vừa nói. Gơ giả sở tiến sĩ hồi đáp, chúng ta vô pháp khẳng định, nhưng tất nhiên là nó trọng yếu khí quan. Này con mắt có thể nói là giọt lớn nhất đặc thù, nếu như không là cái gì trọng yếu khí quan đó mới là kỳ quái. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có chân thực đánh một chút mới biết được. Tiêu luật thừa dịp loạn nhảy lên nhảy đến một đầu cá sấu cấp 4 quái thú tấn long trên đầu,

tài năng có thể đối phó có này đầu tinh cầu cấp bậc quái thú. Chương 371, Thiên thể chi âm. Đi qua điều tra, trước mắt tình thế rốt cục tới trở nên rõ ràng. Lưu Lãng địa cầu lần này mục tiêu là Tiên Phong Văn Minh đầu não, chỉ bất quá bây giờ phiền toái địa phương là gia hỏa này là nghiêm chỉnh cái còn sống tinh cầu, có thể nói là lần này trong kế hoạch lớn nhất tính sai. Trước mắt ruột năng lực, trừ có thể dùng mạch máu mở ra trùng động, cùng với tư cách là tổ ong ý chí khống chế tất cả Tiên Phong Văn Minh bên ngoài, cái khác thủ đoạn công kích tiểu luật bọn họ vẫn một mực không biết. Lưu Lãng địa cầu đối mặt đáng sợ nhất địch nhân chính là không biết, nếu như không có biện pháp mang rõ ràng ruột thủ đoạn công kích, kia thay vì chính diện giao phong không khỏi quá mức lỗ mãng. Đáng tiếc tiếp tục phái ra tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội cũng không có biện pháp thu hoạch càng nhiều tin tức, tiểu luật đã chứng minh, tại ruột trong mắt những cái này sinh hóa binh khí uy lực thật sự là quá nhỏ, căn bản cũng không đáng nó chú ý, chứ đừng nói chi là có thể bước ra nó thủ đoạn công kích xuất ra. Một cái khác càng vấn đề lớn thì là, Lưu Lãng địa cầu còn không có thể xác định ruột tại trong vũ trụ vị trí. Tuy tuyệt cảnh bạo quân trên người đều lắp đặt có gửi thư tín khí, nhưng sóng điện từ trong một rộng lớn trong vũ trụ truyền lại, nói không chừng đều Lưu Lãng địa cầu thật vất vả rốt cục tới tiếp thu đến tín hiệu thời điểm, 3 tháng đều đã qua. Trước mắt duy nhất có thể đi đến ruột bên người biện pháp, dĩ nhiên là thông qua Thái Bình Dương đáy biển chỗ sâu trong trùng động, cũng chính là trên người nó mạch máu chui qua đi, quả thật không có so với đây càng thêm không đúng đều hình thể chênh lệch. Một trận có thể còn thế nào đánh đâu này. Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh chiến lược hội nghị, đã đối với trùng động tiến hành qua kỹ càng phân tích nhà vật lý học kẹo vì nói. Rất hiển nhiên, trùng động không có khả năng khuyết trương rộng đến đủ để cho tất cả địa cầu thông qua, nhét vào đi một tòa hành tinh động cơ đã 10 phần miễn cưỡng. Tiêu luật lại thở dài nói, thế nhưng hiện tại chúng ta cần thiết xa không chỉ một tòa hành tinh động cơ cứ điểm hỏa lực, nếu như không nên ta cho một cái số lượng, ta hy vọng là một vạn tòa. Trương Chiết Trung cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như cần xuyên qua trùng động triển khai hành động, chúng ta cần muốn đối phó liền không chỉ rốt bản thân, còn có tất cả Tiên Phong Văn Minh. Quang là muốn tới gần ánh mắt nó đã 10 phần miễn cưỡng, chứ đừng nói chi là vẫn vô pháp dự tính đối phương sẽ có thế nào thủ đoạn công kích. Gờ giả sở tiến sĩ đều một đám nhà sinh vật học đã tiến hành qua dự đoán, rốt chỉ là ánh mắt liền so với tất cả mặt trăng còn lớn hơn, phổ thông vũ khí nhất định là không đủ để đối với kia tạo thành chí mạng uy hiếp, chứ đừng nói chi là đem khắc nhất cử tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, thảo luận hãm vào tử cục. Lấy trước mắt Lưu Lãng địa cầu nắm giữ tin tức, còn xa xa không đủ để chỉ định một cái phù hợp chiến lược đi đối phó như vậy một cái đáng sợ địch nhân. Nếu như nói vẽn đỏ dạ trên tinh cầu Eva cũng đủ để được xưng là thần thoại, như vậy Lưu Lãng địa cầu trước mắt muốn đối kháng chính là một cái kinh khủng hơn tà thần, một cái có thể đối với trong vũ trụ vô số văn minh mang đến tai họa ngập đầu đẹp giỏi ở. Lưu Lãng địa cầu cũng rất khó nói có thể có cái gì phần thắng. Có biện pháp nào không đem nó dẫn qua? Tiêu luật tiên phong nghĩ đến, nếu như nó mạch máu có thể với tư cách là trùng động, như vậy nó bản thân chỉ sợ cũng có tại trong vũ trụ tiến hành gãy cảng năng lực a. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng không thể phủ nhận là, gợt có được lấy nhân loại khó có thể tưởng tượng trùng động gãy cảng năng lực, có thể khiến bản thân tại trong vũ trụ tiến hành gãy cảng cũng không kỳ quái. Thế nhưng muốn làm như thế nào đâu này? Vương Lỗi hỏi ngược lại, chúng ta muốn thế nào tài năng đem nó dẫn qua? Cái này chính là lại một cái điểm mù, xét đến cùng, bọn họ trước mắt nắm giữ tin tức như cũ vẫn là quá ít. Lưu Bồi Cường đề nghị, lần nữa nhằm vào ánh mắt nó phát động công kích hội có hiệu quả sao? Lần thứ nhất tự bạo, không phải là thành công hấp dẫn đến nó chú ý sao? Gơ giả sở tiến sĩ lại lắc đầu nói, thật đáng tiếc, tuyệt cảnh bạo quân một lần nữa bồi dưỡng cũng cần có thời gian, đồng thời Tiên Phong Văn Minh khả năng cũng đã có đề phòng, ta nghĩ rất khó lần nữa sáng tạo ra như vậy cơ hội. Không thể không nói, tiêu luật lần trước thành công tới gần ruột chi nhãn cũng có một chút vận khí thành phần ở bên trong, nếu như không phải là nuốt vào hắn quái thú vừa vặn hướng phương hướng nào chạy. Đồng thời Tiên Phong Văn Minh quá nhiều đánh giá thấp tuyệt cảnh bạo quân tái sinh năng lực, rất khó nói có thể có như vậy cơ hội làm bị thương ruột thánh mắt. Hơn nữa trên thực tế cũng không có tạo thành cái gì trên thực tế tổn thương, chỉ là giống như có hạt cắt đi vào trong ánh mắt đồng dạng, để cho ruột hơi chú ý tới kiểu luật bọn này người xâm nhập tồn tại mà thôi. Như không phải như vậy, nay chi tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội thậm chí còn không có khiến cho ruột chú ý, đã bị hành động kháng thể Tiên Phong Văn Minh cho bài trừ. Liền để cho giọt ý thức được thân thể của mình lọt vào xâm lấn cơ hội đều không có. Về phần như thế nào đem nó dẫn tới Thái Dương hệ, lại càng thêm là không có đầu mối sự tình. Đúng lúc này, phụ trách điều khiển hành tinh gửi đi cơ tâm linh cảm ứng tháp Tam Bảo Thai huynh đệ nhất đột nhiên hướng Trương Chiết Trung báo cáo. Trường quan, chúng ta đụng phải mãnh liệt sóng não công kích, có loại nào đó cường đại ý niệm đang tại trùng kích chúng ta tinh thần che chắn. Trương Chiết Trung nhướng mày, từ nơi nào truyền đến sóng não? Đáp án không ngoài sở liệu. Thái Bình Dương đáy biển trùng động chỗ sâu trong. Một bên gờ giả sở tiến sĩ lập tức xem xét tiếp thu đến sóng nào phân tích hình vẽ, 10 phần khẳng định nói, không sai, là rốt. Này một trả lời nhất thời làm cho ở đây tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, Kiều Luật Tiên Phong đứng lên hỏi, nói như vậy, là rốt tự mình phát động công kích. Tâm linh cảm ứng thấp trong phòng lái thao tác thành viên hồi đáp, vâng, chúng ta đang lợi dụng tâm linh bảo thạch năng lực cùng chống lại, tạm thời còn có thể ngăn cản được. Thật sự là may mắn có tâm linh bảo thạch cầm hành tinh động cơ chuyển biến làm tâm linh cảm ứng tháp, bằng không chỉ là loại này sóng não công kích, Lưu Lãng địa cầu cũng không biết nên như thế nào phản chế. Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh bởi vì tinh thần che chắn tránh được một kiếp, nhưng ở Hawaii đảo phụ cận rồi biến mất có tiến nhập đến tinh thần che chắn nội bộ tin tức phóng viên cùng ngoại quốc gián điệp, lần này thì xui xẻo lớn. Bọn họ trong đầu đều không hẹn mà cùng địa vang lên một hồi tựa như phòng không tiếng cảnh báo thiên thể chi âm. Nhất thời để cho bọn họ cảm thấy đầu đau muốn nứt cũng tinh thần thất thường, tựa như cùng nịu tần cùng hờ măn bệnh trạng đồng dạng, phảng phất hãm vào vô tận trong cơn ác ngộng vô pháp thức tỉnh. Loại âm thanh này giống như là trực tiếp truyền đạt đến bọn họ trong đại não đồng dạng, cho dù là đâm rách màng thai cũng như cũ có thể nghe thấy. Lượn vòng tại Hawaii đảo phụ cận phi cơ trực thăng nhao nhao rơi tan, ẩn nấp ở giữa rừng núi gián điệp đặc công cũng như nổi điên đồng dạng la to chạy đến. Nếu như không phải là có tâm linh bảo thạch lực lượng với tư cách là phòng tuyến, lúc này tất cả ha và tiền tuyến cứ địa muốn luân vì nhân gian âm phủ. Dù vậy, gợt năng lực cũng như cũ làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy, quả nhiên nó có được quấy nhiễu người khác tâm trí năng lực. Nó một khi tập trung tinh thần đối với mô cái hành tinh sử dụng loại năng lực này, vậy có nghĩa là hủy diệt sẽ phải hạ xuống tinh thể lên. Chương 372, hủy diệt điểm báo. Thiên thể chi âm ảnh hưởng phạm vi vẫn còn không ngừng mở rộng, may mắn nơi này là nằm ở Thái Bình Dương Trung ương Hawaii quần đảo. Bởi vậy trong thời gian ngắn không đến mức ảnh hưởng đến nhân khẩu dày đặc vành đai Thái Bình Dương khu. Một màn này để cho Kiều Luật nhất thời ý thức được, có lẽ đây là giật đối với bọn họ xâm lấn đáp lại, cứ việc lúc trước tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội cũng không có cho nó mang đến chân chính uy hiếp, nhưng nhìn qua đúng là khiến nó cảm thấy tức giận. Đối với nó mà nói nhỏ bé như trần cắt bụi nhân loại lại dám can đảm thông qua trùng rách ra tiến hành phản công, đồng thời vẫn còn ở nó dưới mi mắt tự bạo thế cho nên dọa nó nhảy dựng. Đối với chúa tể giả tất cả tiên phong văn minh ruột mà nói, tất nhiên là vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình a. Cho nên nó mới sẽ đích thân hướng Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa tản thiên thể chi âm, ý đồ lấy loại phương thức này tới hủy diệt Kiều Luật bọn họ bọn này người xâm nhập. Nhưng mà ruột không nghĩ tới, đã không biết hủy diệt nhiều hay ít văn minh thiên thể chi âm, lại sẽ bị Lưu Lãng địa cầu lấy tâm linh bảo thạch lực lượng chống đỡ đỡ được. Thế cho nên nó công kích vẹn vẹn chỉ là lan đến một đám vô tội tin tức phóng viên cùng với gián điệp đặc công. Đối với Kiều Luật đám người bọn này người khởi sướng mà nói, căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ tổn hại. Này có thể hay không tiến thêm một bước địa chọc giận nó, thế cho nên cuối cùng giật tự mình đến Thái Dương hệ đâu này. Kể từ đó, Lưu Lãng địa cầu liền lại có gây nên cơ hội thắng hội. Kiều Luật vội vàng hướng gờ giả sở tiến sĩ hỏi, bây giờ còn có thể kiểm tra đo lường đến giật tiến thêm một bước hướng đi sao? Gờ giả sở tiến sĩ lại tiếc nuối địa lắc đầu nói, rất tiếc. Lúc trước tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội lưu lại dụng cụ cũng đã bị toàn bộ hủy hoại, chúng ta bây giờ không thể nào quan sát đo đạc trùng động sau lưng tình huống, càng không biết nó sẽ có gì phản ứng. Mắt thấy sự tình đang phát triển đến thời khắc mấu chốt, manh mối lại đột nhiên đoạn tuyệt, điều này làm cho mọi người thảo luận nhất thời lần nữa hãm vào cục diện bế tắc. Thế nhưng rất nhanh, bên kia lại truyền tới tân tin tức nịu tần cùng hớ măng từ trong ngủ say tỉnh lại. Thực thì thông tin trên tấm hình, vẹn nẹ của sạch đối với Kiều Luật nói. Bọn họ đột nhiên tựa như từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh đồng dạng, hiện tại cũng còn có chút mơ hồ. Cứ việc nguyên nhân không rõ, nhưng bọn hắn cuối cùng là thoát khỏi tiên phong văn minh tư duy cấm cố, có lẽ tại không lâu sau về sau sử dụng hoàn toàn khôi phục. Vậy bọn họ có nói cái gì sao? Tiêu Luật sốt ruột mà hỏi. Ai, chính ngươi xem đi. Hình ảnh chuyển tới phòng cứu thương bên này, chỉ thấy Liễu Tần thất hồn lạc phách địa ngồi ở trên giường bệnh, thân thể như rơi vào hầm băng địa không ngừng run rẩy. Trên lô mũi vẫn có lưu lấy rớm máu dấu vết, quả thật liền là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết gặp rủi ro người bộ dáng. Mà bên kia hở mặn hoàn toàn không có lúc trước cố chấp cứng nhắc học giả hình tượng, cả người giống như ngu ngốc mất đồng dạng tại hì hì cười lớn, trong miệng vẫn còn không ngừng điệu lặp lại, muốn tới, muốn tới, muốn tới. Một bên sĩ quan phụ tá nhịn không được hướng hỏi hắn, hở mặn tiến sĩ, đến cùng là vật gì muốn tới. Nghe được hở mặn đột nhiên ngừng dừng một cái, sau đó mới ngây ngốc phun ra một cái từ. Âm phủ. Nữu Tần tựa hồ rốt cục tới thanh tỉnh một chút, thay thế như cũ thần trí không rõ hờ mằn nói, nó nói là tiền phong văn minh hành tinh mẹ rốt, nếu như ngươi gặp qua những cái kia hình ảnh, ngươi liền sẽ biết vì cái gì hờ mằn nói nơi đó là âm phủ. Vẽ nẹ của sức vội vàng đi tới hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiên phong văn minh hành tinh mẹ làm sao có thể sẽ đi qua? Bởi vì kia đồ chơi đó là sống lấy. Liệu tần đột nhiên tâm tình kích động nói. Trung động bản thân chính là nó một phần thân thể, mà chúng ta đến nay thôi đối mặt quái thú, cũng chỉ là thân thể hắn thượng bỏ chó mà thôi. Đột nhiên xuất hiện chân tướng để cho bẹ nẹ của sắc nhất thời nghẹn lời, cũng chưa từng thấy tận mắt hắn nhưng không có cách nào tưởng tượng có thể đem hơn 100 mét cao quái thú coi như bỏ chó sinh vật rốt cuộc là thế nào. Hắn nhịn không được hướng Liệu tần xác nhận nói, ngươi là chăm chú. Liệu tần hung hăng địa đập nát trong tay chén nước nói, ta tại sao phải đùa cợt? Ngươi không thấy được hở mặn đã thành hình dáng ra sao không? Liên vẹn vẹn chỉ là cùng rốt liếc nhau, chúng ta thiếu chút nữa cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này Kiều Luật đột nhiên xen vào nói, Liệu tần tiến sĩ, vậy các ngươi làm thế nào tỉnh lại? Ở quái thu trong đại não, các ngươi lại đã ngọn nguồn thấy cái gì? Bởi vì thần kinh cùng chung cảm ơn có đọc đến ký ức tác dụng, bởi vậy cùng quái thú đại não tiến hành qua thông cảm ơn Liệu tần cùng hở mặn, tự nhiên cũng là có thể rõ ràng đến càng nhiều tin tức. Trước mắt Liệu Tần cũng là Kiều Luật biết được rốt hướng đi cuối cùng thủ đoạn, Kiều Luật tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tại chữa bệnh và chăm sóc nhân viên Trần An, Liệu Tần tâm tình cuối cùng là hơi ổn định lại, hắn hít sâu một hơi nói. Những quái thú kia, là ở vào rốt tổ ong tư duy dưới sự khống chế, ta cùng hờ mằn tại tiến nhập đến quái thú đại nào trong chớp mắt, đã bị nó cường đại ý niệm cho khống chế được, khi đó chúng ta giống như là bị khốn trụ đồng dạng, thủy chung không có biện pháp từ thông cảm ơn bên trong tỉnh lại. Nhưng ngay tại vừa rồi, rốt đột nhiên lọt vào nhân loại công kích, mặc dù không có thể chân chính tổn thương tới nó, nhưng khiến nó cảm giác chịu mạo phạm, dẫn đến rốt quyết định tự mình hướng chúng ta tinh cầu tán phát động công kích, cho nên đối với chúng ta ý niệm khống chế tạm thời yếu bớt, ta cùng hờ mằn mới có thể chạy trốn. Quả nhiên, chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, lúc trước công kích thành công chọc giận rốt, nắm trong tay tất cả tiên phong văn minh vĩ đại thần minh làm sao có thể dễ dàng tha thứ đến nỗi ngay cả kiến hôi cũng không bằng nhân loại mạo phạm. Cho nên nó liền tự mình động thủ. Vốn không rõ chân tướng vẻ nẻ của sức nhất thời ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, khẩn trương về phía Liệu Tần hỏi. Ngươi nói nó sẽ đích thân phát động công kích, chẳng lẽ là chỉ cả cái hành tinh à? Liệu Tần gật gật đầu nói, ta chính là cái này ý tứ. Vẻ nẻ của sức khó có thể tin địa hỏi ngược lại, thế nhưng điều này sao có thể? Đây chính là cả cái hành tinh à? Bất luận từ góc độ nào nhìn, Thái Bình Dương chỗ sâu trong đáy biển trùng động đều xa xa không đủ để cầm cả cái hành tinh truyền tống qua. Như vậy rốt tự thân xuất mã, rốt cuộc muốn như thế nào hoàn thành đâu này. Đừng quên, cái kia trùng động chính là nó làm ra, ngươi cho rằng đó chính là rốt cực hạn sao. Liệu tần trên mặt lộ ra một tia điên cuồng thần sắc, tựa như một người cuồng nhiệt tà giáo đồ nói năng lộn xộn nói. Nó biết làm đến, rốt sẽ xuyên qua vô số tinh cầu quỹ đạo đi đến Thái Dương hệ, nó là hủy diệt chi tiên phong, vô tình ngục sao. Một vạn năm trước thời đại khủng long giống loài đại diệt tuyệt cũng là bởi vì nó trong lúc vô tình một tiếng nói nhỏ sở dẫn đến. Hiện tại nó trở về, quyết tâm hủy diệt địa cầu mà đến, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có năng lực đi ngăn cản nó. Rất hiển nhiên, cứ việc bệnh trạng so sánh hớ măng muốn nhẹ một chút, nhưng Liệu Tần tư duy cũng bị thật sâu ăn mòn, đang tại hướng vành đai Thái Bình Dương bộ 2 trong bị tiên phong văn minh khống chế nhân vật phản diện hình tượng nhanh chóng phát triển. Chỉ bất quá hắn cũng để lộ ra một cái mấu chốt tin tức, đó chính là giật đúng là sắp xảy ra. Chương 373, Âm Phủ Hàng Lâm. Ngay tại Liệu Tần giảng thuật hết hắn ở quái thú trong đại não đạt được hết thẻ tin tức, một hồi phòng không cảnh báo đột nhiên vang lên, sợ tới mức Liệu Tần lập tức tiến vào dưới giường. Nguyên nhân chính là, nay trận phòng không cảnh báo cùng giật thiên thể chi âm thật sự là rất giống. Chỉ bất quá này thực chỉ là một hồi phòng không cảnh báo, hơn nữa là tới từ ở lưu lãng địa cầu bên này. Không có ý tứ, chúng ta bên này dường như xuất điểm tình huống. Tiêu Luật vội vàng chặt đứt cùng vẹn ẹ của sự thông tin, cũng chuyển được đến từ lưu lãng địa cầu tín hiệu. Chỉ thấy La Phong thần sắc nghiêm túc xuất hiện ở trên màn hình, vẻ mặt ngưng trọng đối với hắn nói. Kiều Luật, Đài Thiên Văn tại Thái Dương hệ quan sát bên ngoài đến một cái đột nhiên xuất hiện trùng động, kia kết cấu cùng các ngươi chỗ tinh cầu Thái Bình Dương đáy biển trùng động tiếp cận, thế nhưng lần này xuất hiện trùng động còn lớn hơn nhiều, đồng thời vẫn còn không ngừng mở rộng, đây là tiên phong văn minh chuẩn bị áp dụng tiến thêm một bước hành động sao. Quả nhiên, đây là rốt sắp đến nơi điểm báo, đến từ này khỏa âm phủ sao trả thù, lập tức muốn tiến đến. Kiều Luật lắc đầu nói. E rằng lần này áp dụng hành động không chỉ là tiên phong văn minh đơn giản như vậy, chúng ta muốn làm hảo đối kháng một khỏa cơ thể sống tinh cầu chuẩn bị tâm lý. Lúc trước sinh hóa binh khí điều tra đoàn sở thu thập được tin tức cũng đã thượng truyền, hồi lưu lãng địa cầu, bởi vậy La Phong cũng minh bạch lần này tập kích, có thể xa không chỉ sẽ xuất hiện bao nhiêu đầu quái thú đơn giản như vậy. La Phong hỏi, bây giờ có thể đủ mang rõ ràng viên tinh cầu này thủ đoạn công kích sao? Tiêu Luật hồi đáp. Phá thoái mái vòm trong căn cứ Liệu Tần cùng hớ mằn khả năng nắm giữ lấy càng nhiều tin tức, ta đang tại hướng bọn họ thu hoạch. Bất kể như thế nào, trước làm tốt cần để cho Lưu Lãng địa cầu xuất kích chuẩn bị đi. Nếu như nói vành đai Thái Bình Dương vị diện logic là, vì đối kháng quái thú, nhân loại không thể không chế tạo ra cùng này đồng dạng to lớn cơ giáp thợ săn. Như vậy hiện tại Lưu Lãng địa cầu cần thiết đối mặt tình huống chính là, vì đối kháng một khỏa tinh cầu, cũng chỉ có thể dùng khác một cái tinh cầu tới cùng chống lại. Đây chính là chúng ta cơ giáp Lưu Lãng địa cầu. La Phong cũng minh bạch, trước mắt bọn họ cũng còn không có chân chính trên ý nghĩa diệt tinh cấp vũ khí, nghĩ muốn đối kháng ruột như vậy tinh cầu cấp bậc quái vật, có thể dựa vào cũng chỉ có Lưu Lãng địa cầu bản thân. Chỉ bất quá vấn đề lớn nhất còn là, nhất định phải bảo đảm Lưu Lãng địa cầu có thể chống cự được ruột công kích, vạn nhất vì vậy mà mất đi gia viên, kia nhưng chỉ có được không bù mất. La Phong hướng Tiểu Luật nói, vậy phiền toái ngươi lại đi thu thập tin tức, lần này chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đây là vành đai Thái Bình Dương vị diện cuối cùng đánh một trận, sự việc liên quan hai cái địa cầu vận mệnh, tự nhiên không thể tùy tiện hành động. Tiêu Luật gật gật đầu nói, ta lập tức đi đến phá toái mái vòm cứ địa, nhìn xem có thể hay không hỏi ra càng nhiều đồ vật, về phần tác chiến chuẩn bị bên này, liền giao cho các ngươi. Làm tốt phân công, Tiêu Luật liền lần nữa chuẩn bị đi đến phá toái mái vòm cứ địa. Lúc này vây quanh tại ha và xung quanh thiên thể chi âm đã dần dần tàn đi, xem ra ruột cũng đã bỏ đi loại này vô dụng thủ đoạn công kích. Bắt đầu tập trung tinh lực tại đem mình truyền tống đến Thái Dương hệ trong chuyện này. Ngay tại Kiều Luật phản hồi phá toái mái vòm cứ địa trên đường, vành đai Thái Bình Dương thế giới trong nhân loại văn minh cũng đã chú ý tới Thái Dương hệ ngoại vi trùng động tồn tại. Cũng ý thức được đây là cùng Thái Bình Dương chỗ sâu trong trùng động đồng nhất tính chất đồ vật. Đồng thời tăng thêm sự kinh khủng là, gợt kia thân hình khổng lồ đã dần dần từ trùng động một chỗ khác hiện ra, trực tiếp xuất hiện ở cầu vô số thiên văn kẻ yêu thích kính viễn vọng dưới. Đó là một quả giống như dị sắt toàn thân nâu đỏ. Trừ gò núi cầu hình dáng nhô lên vật bên ngoài cũng không cái khác đặc điểm tinh cầu khổng lồ, kia thể tích gần như nếu so với địa cầu lớn hơn gấp đôi, nhìn qua giống như là một quả gỉ hồng sắc đại thiết cầu. Nhưng mà không có ai sẽ cho rằng đây là một quả phổ thông hành tinh, chung quy nó thế nhưng là từ làm cho nhân loại mang đến vô tận ác ngộng trong trùng động xuất hiện, tất cả mọi người đương nhiên địa cho rằng đây là tiên phong văn minh lại một lần tiến công điểm báo. Càng có một chút cẩn thận thiên văn kẻ yêu thích phát hiện ẩn nấp ở kia rộng lớn trạng thái dịch thiết hải dương tiếp theo cự nhãn. Chỉ bất quá khi bọn hắn cùng này con mắt chống lại ánh mắt trong chớp mắt, những ngày này văn kẻ yêu thích liền xa vào đến mất đi lý trí của loạn, hoàn toàn không có cơ hội và những người khác chia sẻ bọn họ phát hiện. Đủ loại điểm không may để cho dân chúng tràn ngập băn khoăn, nguyên bản bởi vì đánh lui tiên phong văn minh một lần tiến công sở dựng nên lòng tin, tại thời khắc này lại trở nên không còn sót lại chút gì. Quái thú người sùng bái nhóm thừa cơ trắng trận tuyên dương bọn họ giáo lý, bọn họ chờ đợi cơ hội này đã cực kỳ lâu. Phá toái mái vòm cứ địa phụ cận liền có như vậy một đám quái thú giáo tín đồ, tại trên đường phố lên giọng địa tiến hành du hành. Thiên quốc hàng lâm. Chúng thần muốn tới đón tiếp bọn họ tín đồ. Chỉ có thành kính vương có cứu rỗi, cùng chúng ta cùng nhau cầu nguyện A. Với tư cách là chân chính kiến thức qua ruột phía trên cảnh tượng, Tiêu Luật có thể mười phần rõ ràng chỗ đó có thể tuyệt đối không là cái gì thiên đường, thậm chí xưng là âm phủ đều không quá đáng. Đây chính là một khỏa kinh khủng âm phủ sao. Nhưng mà vành đai Thái Bình Dương vị diện quái thú người sùng bái lại như cũ tin tưởng vững chắc lấy quái thú là từ phía trên nhà, loại này ngu muội thật có thể là để cho Kiều Luật đều cảm thấy không lời. Nhưng mà tại đây nhất tuyệt nhìn lên khác, loại này quỷ dị tông giáo ngược lại có thể hấp dẫn đến càng nhiều tín đồ. Du hành đội ngũ vẫn còn không ngừng tăng cường, đồng thời thế giới các nơi cũng đều tại phát sinh đồng dạng sự tình. Theo luật hoàn toàn từ trong trung động xuất ra, quái thú người sùng bái nhóm cuồng nhiệt nhất thời đạt đến đỉnh phong. Tuy ý cố này tà giáo thế lực tiếp tục lan tràn, thật sự là không biết bước tiếp theo biết làm xảy ra chuyện gì. Có thể Kiều Luật hiện tại không có thời gian quan tâm loại chuyện này, hắn nhanh chóng đi đến phá toái mái vòm cứ địa, cũng chống lại tới đón tiếp mẹ nẹ của sẽ hỏi. T. Duần của tôi đốt nịu tần cùng hở mặn tình huống đỡ một ít sao? Có hay không từ bọn họ trong miệng hỏi ra càng nhiều sự tình? Mẹ nẹ của sẽ lắc đầu nói, hở mặn còn là kia bộ dáng, nịu tần thì là càng nói càng kích động, cảm giác cả người đều muốn điên mất. Ta mau để cho hắn trước nghỉ ngơi một chút. Tiêu Luật đối với hắn chỉ thị nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi lúc trước không phải là đề cập tới có thể cho Dạ Lịch cùng Mặt Rỗ sử dụng thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị đi kết nối bọn họ đại nào sao? Hiện tại nên dùng loại này thủ đoạn phi thường. Vẽ nẹ có sức do dự mà nói, nhưng ta lo lắng như vậy hội để cho hai người bọn họ cũng hãm vào nguy hiểm. Tiêu Luật vừa đi vừa nói chuyện, toàn bộ nhân loại đều nhanh xong đời, ngươi vẫn lo lắng hai người bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Chính ngươi đi hỏi bọn hắn ý kiến A, ta liền không nói thêm cái gì. Thái Dương hệ ngoại vi, gợt thân hình khổng lồ đã hoàn toàn thông qua trùng động, cũng tiến thêm một bước tiếp tục hướng Thái Dương hệ tới gần, cự con mắt lớn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương hệ quỹ đạo thượng viên kia xanh thẳm tinh cầu. Tại trong cơ thể nó, vô số tiên phong văn minh chế tạo quái thú cũng đều tại dục dịch, giống như con kiến rậm rạp chẳng chịt địa đỗ tại ruột phân bố có mạch máu nhập khẩu to lớn trên thành thịt. Nhân loại văn minh cùng tiên phong văn minh, lưu lãng địa cầu cùng ruột cuối cùng quyết chiến, chỉ sợ cũng muốn trình diễn. Chương 374, toàn cầu bạo loạn. Ruột đã tiến nhập đến Thái Dương hệ, tựa như một quả to lớn sao chổi trực tiếp hướng về địa cầu bay tới. Khác không nói, quang là có thêm khổng lồ như thế chất lượng tinh thể tại hướng địa cầu tới gần cũng đã đầy đủ làm cho người ta cảm thấy khẩn trương. Huống chi đây còn là cho địa cầu mang đến qua vô số tai nạn ngoài hành tinh quái thú hành tinh mẹ. Cái này để cho sợ hãi tiến thêm một bước lan tràn, gần như toàn bộ thế giới đều sa vào đến khủng hoảng cùng náo động bên trong. Mọi người thường dùng sao hỏa đụng phải trái đất để hình dung một hồi tận thế tai nạn, mà hiện giờ đã phát sinh hết thể có thể so sánh sao hỏa đụng phải trái đất còn khủng bố hơn nhiều lắm. Quốc tế Thiên văn học hội đã xác nhận Giọt là trực tiếp hướng về địa cầu bay tới, đây càng làm cho người ta nhóm vững tin đây là tiên phong văn minh cuối cùng tổng tiến công, kết quả là nhân loại tại trước mặt bọn họ còn là không chịu được như thế một kích. Ha và tiền tuyến trong căn cứ, Vương Lỗi hướng Trương Chiết Trung đề nghị, trưởng quan, không bằng trước tiên đem hành tinh động cơ rút về lưu lãng địa cầu A nơi này lập tức muốn lọt vào Giọt công kích, tiếp tục lưu lại nơi này nói không chừng sẽ bị lan đến. Trương Chiết Trung lại lắc đầu nói, không thể. Giọt rất có thể chính là bị chúng ta dẫn tới Thái Dương hệ đi đến, nếu như chúng ta ở thời điểm này rút lui khỏi, liền vô pháp cam đoan nó vẫn sẽ tiếp tục tới gần nơi này biên, chúng ta lúc trước sở làm hết thể cũng liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Giọt bị bức phải tự mình xuất thủ một đại nguyên bởi vì, đó chính là nó thủy chung nhổ không được hành tinh động cơ cứ điểm này khỏa cái đinh trong mắt, vô luận là đại quy mô quái thú binh sĩ tiến công, còn là thiên thể chi âm loại này tinh thần công kích, đều lọt vào lưu lãng địa cầu quân viễn chinh thất bại. Cho nên lần này nó mục tiêu rất có thể chính là hành tinh động cơ cứ điểm, có này một điều kiện tiên quyết, lưu lãng địa cầu mới tốt tìm cơ hội đột nhiên xuất hiện địa xuất ra cho kia một kích chí mạng. Có thể nói lần này hành tinh động cơ cứ điểm hành động chính là mồi nhử nhân vật, chính là bởi vì có như vậy một khỏa cái đinh trong mắt tại vành đai Thái Bình Dương vị diện trên địa cầu, gợt mới sẽ trực tiếp tiến nhập đến Thái Dương hệ. Xa như vậy trinh quân nhiệm vụ, muốn chính là kiên trì đến gợt đầy đủ tới gần thôi. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trung quy ai cũng không biết, lần này tiến công đến cùng hội đến cỡ nào mãnh liệt. Phá thoái mái vòm trong căn cứ, Tiểu Luật đang tại phòng y lý vụ bên ngoài sốt ruột chờ đợi, Nữu Tần cùng hờ mằn trong đại não tin tức, có thể nói là trước mắt về ruột trọng yếu nhất tin tức. Hiện tại bọn hắn hai cái cũng bị đeo lên cơ giáp thợ săn sử dụng thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị, từ nguy hiểm dân du cư khống chế thành viên dạ lịch cùng mặt rỗ tới thu hoạch bọn họ trong đại não có quan hệ tiên phong văn minh tin tức. Quá trình này tràn ngập nguy hiểm. Dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ xem hết những tài liệu này về sau sẽ không thay đổi phải cùng Nữu Tần cùng hờ mặn đồng dạng tinh thần thất thường. Hiện tại duy nhất có thể lấy trông cậy vào chính là bọn họ tinh thần đầy đủ cứng cỏi, có thể bảo trì lý trí mà từ Nữu Tần cùng hờ mặn trong đại nào trở về, gồm nói ra bọn họ biết rõ hết thảy. Ngay tại Kiều Luật tại phòng y giải vụ trên hành lang lặng lặng cùng chờ đợi thời điểm, vẽ nẹ của sĩ quan phụ tá đột nhiên thần kinh khẩn trương địa bước nhanh đi tới, vừa lên tới liền hướng Kiều Luật hỏi. Xin hỏi tại tướng quân có ở bên trong không? Ta có chuyện trọng yếu cần bẩm báo. Phát sinh chuyện gì? Tiểu Luật hỏi ngược lại. Hiện tại vẽ nẹ của sĩ đang ở bên trong chủ trì thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối thí nghiệm. Tiểu Luật tự nhiên không hy vọng này một thời khắc trọng yếu lọt vào quấy rầy. Sĩ quan phụ tá cũng nhớ tới hiện giờ Tiểu Luật mới là thu mua tất cả phá toái mái vòm cứ địa tối cao trường quan, liền chuyển thành hướng hắn báo cáo. Bên ngoài tụ tập một đám bạo dân, đang tại ý đồ xâm nhập cứ địa. Người dẫn đầu tuyên bố muốn thiêu hủy nơi này, thế cục đã có chút khống chế không nổi. Tiểu Luật nhướng mày, nghi ngờ hỏi, bọn họ đây là muốn làm gì? Sĩ quan phụ tá bất đắc dĩ nói, những người kia điên, cũng không biết là ai tản lời đồn, nói chỉ cần nhân loại dỡ xuống tất cả cơ giáp thợ săn, quái thú sử dụng đình chỉ tiến công. Bọn họ còn nói muốn giết mất tất cả cơ giáp thợ săn người điều khiển, đem bọn họ với tư cách là tế phẩm lắng lại thần phẫn nộ. Như thế nào liền loại này chuyện ma quỷ đều có người tin? Kỳ thật cũng không khó lý giải, tại hành tinh động cơ xuất hiện lúc trước, đánh chết ngoài hành tinh quái thú tối đa không gì qua được cơ giáp thợ săn, dù cho cái này kế hoạch cuối cùng lọt vào buông tha cho, năm đó lưu lại chiến tích cũng đều bởi vì tờ giờ cờ trắng trận tuyên truyền mà rộng làm người biết. Hiện giờ vừa nhìn tình thế không ổn, những cái này đã từng bị coi như anh hùng cơ giáp thợ săn người điều khiển lập tức tiểu thành chúng nuôi tên chi, thậm chí bị quái thú người sùng bái nhóm suy nghĩ một phía địa trở thành hiến cho giọt sống tế, trở thành lần bạo động người hy sinh. Phá thoái mái vòm cứ địa với tư cách là đã từng cơ giáp thợ săn trọng yếu cứ địa, tự nhiên lọt vào bọn này tên côn đồ vây công, thậm chí có rất nhiều đến từ thế giới các nơi quái thú người sùng bái không tiếc ngàn dặm xa xôi địa chạy đến, chính là vì tham gia lần này điên cuồng meeting hội nghị. Tiểu Luật đi theo sĩ quan phụ tá đi đến phá toái mái vòm cứ địa lối vào, quả nhiên thấy một cổ mãnh liệt đám biển người như thủy triều đang lách vào tại bên ngoài trụ sở, tại một đám áo quần lố lăng quái thú giáo tín đồ dưới sự dẫn dắt, dơ cao lên dao phay cùng bó đuốc muốn xông vào bên trong căn cứ. May mắn phá toái mái vòm cứ địa dù gì cũng là một tòa căn cứ quân sự, nặng đến nặng vài chục tấn cửa sắt trực tiếp cầm bọn này tên côn đồ cự chi môn, trước mắt cũng chỉ có thể trước như vậy ứng phó bọn họ. Còn có càng ngày càng nhiều người tại hướng bên này tụ tập, theo tập kết nhân số không ngừng tăng nhiều, đã có lớn mật ra hỏa tại thử điệp bức tường người leo lên phá toái mái vòm bên trong căn cứ tường vây. Một màn này để cho Kiều Luật không khỏi nhớ tới rẻ si đẻ nệ vịu vị diện trong giòm bị chiều, chỉ bất quá ở chỗ này là từng cái một sống sờ sờ người. Ở quái thú người sùng bái kích động phía dưới biểu hiện được so với giỏm bị còn khủng bố hơn. Chúng ta chỉ điểm bọn họ nổ súng sao? Sĩ quan phụ tá nơm nớp lo sợ về phía Kiều Luật hỏi. Tạm thời không cần. Kiều Luật nói, để cho ta tới nghĩ biện pháp A. Cùng lúc đó, Giật vẫn còn không ngừng địa tới gần địa cầu, thậm chí đã xuyên qua hỏa tinh quỹ đạo, cự ly đến địa cầu cũng chỉ còn lại có mấy giờ thời gian. Nhân loại lập tức mệnh lệnh nguyên bản dùng cho đổ bộ hỏa tinh tên lửa vận chuyển, chuẩn bị thay đổi phương hướng đổ bộ đến Giật. Ít nhất thấy rõ ràng một chút này khỏa quỷ dị tinh cầu rốt cuộc là dài thế nào. Nhưng mà từ tên lửa vận chuyển thượng quay chụp đến hình vẽ chỉ là càng thêm làm người tuyệt vọng, tại giọt gỉ hồng sắc tinh cầu biểu hiện ra, số lấy ước tính quái thú tựa như nó từng cái một tế bào giống như hoạt động, đem so sánh ra đã từng trên địa cầu xuất hiện qua quái thú, liền ngay cả sợi lông trên 9 con trâu cũng không tính. Càng thêm làm cho người sởn tóc gáy là, kia hành tinh mặt ngoài rộng lớn trạng thái dịch thiết hải dương còn là thỉnh thoảng tùy ý địa liên miệng. Tản ra suốt mấy ngàn km, lộ ra kia dưới mặt đất kia trắng xám lóe sang cự con mắt lớn, gắt gao nhìn chằm chằm địa cầu phương hướng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chân chính ý thức được, viên tinh cầu này là một cái cự đại vật sống, mà không chỉ là một cái phổ thông hành tinh. Đương tin tức này trên địa cầu lan truyền nhanh chóng thời điểm, trận này toàn cầu bạo loạn liền càng thêm phát triển đến một phát không thể thu thập tình trạng. Chương 375, tiến công bắt đầu. Gớt đã dần dần tiếp cận đến trên địa cầu dùng mắt thường là có thể quan sát được cự ly, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một cái gỉ hồng sắc to lớn hình cầu, nhìn qua giống như là một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt giống như, làm cho người tràn ngập không rõ dự cảm. Lưu Bồi Cường đứng tại hành tinh động cơ cứ điểm đỉnh nhìn xem này khỏa đáng sợ tinh cầu, không khỏi nhớ tới một năm trước Lưu Lãng địa cầu tao ngộ sao một nguy cơ thời điểm. Tại Hoa Tiêu thành viên trạm không gian, Lưu Bồi Cường chính là như vậy nhìn xem nâu đỏ sắc sao mộc tại chính mình trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng tới gần đến vô pháp thấy rõ kia toàn cảnh, một hồi cự đại nguy cơ liền như vậy mà hàng lâm. Hiện giờ so với sao mộc nguy cơ càng thêm ác liệt là, gỡ đang chủ động hướng địa cầu tới gần, đồng thời chuẩn bị đối với nhân loại khởi xướng tiến công. Nhớ ngày đó chỉ là sao mộc lực hút liền có thể để cho Lưu Lãng địa cầu luôn cuống tay chân, mà hiện giờ lại muốn khiêu chiến như vậy một cái tinh cầu cấp bậc quái vật. Thật đúng là một kiện làm cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Vương Lỗi đi tới đối với hỏi hắn, lại đang nhớ ngày đó gặp được sao một thời điểm sự tình sao. Lưu Bồi Cường cảm khái nói, đúng vậy à, không nghĩ tới nháy mắt liền một năm đi qua, mà còn để cho chúng ta lần nữa gặp được loại sự tình này. Trên không trung, gỉ hồng sắc to lớn hình cầu vẫn còn không ngừng địa trở nên càng lúc càng lớn, ý vị này là giọt còn đang cao tốc địa tiếp cận địa cầu. Giống như nó bảo trì cái tốc độ này trực tiếp đụng vào. Như vậy nhân loại không hề nghi ngờ là muốn trực tiếp xong đời. Không từng như vậy giọt cũng không có khả năng bình yên vô sự, cho nên đại khái nó cũng sẽ không áp dụng lô mãng như thế biện pháp. Nay chỉ sợ là tương đối lúc trước sau một nguy cơ duy nhất tin tức tốt. Vương Lỗi cổ vũ hắn nói, lần thứ nhất chúng ta gắng gượng qua, lần này cũng nhất định có thể. Lưu Bồi Cường nhìn xem giữa không trung bóng màu hồng thể, nắm chặt trong tay phân biệt khắc có hàn tử ngang cùng mã cắt lộ danh tự hai khối minh bài, trịnh trọng địa gật gật đầu nói. Ừ. Hơn nữa lần này, không thể chết lại nhiều người như vậy. Vương Lỗi nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ nói, là không thể chết lại người, nhưng loại chuyện này ai biết được. Trên thực tế, chỉ là giọt tới gần dẫn dắt trận này toàn cầu bạo loạn, đã không biết chết bao nhiêu người. Cùng Lưu Lãng địa cầu không đồng nhất. Vành đai Thái Bình Dương vị diện có thể không có một cái chính phủ liên hiệp có thể nói cho bọn hắn biết nên làm như thế nào. Đối mặt trận này trước đó chưa từng có nguy cơ, mọi người cũng chỉ có thể cầm tinh lực lãng phí ở ngu muội tà giáo hoạt động. Tại một đám quái thú người sùng bái kích động hạ đốt, nấu, giết cướp đoạt, trình diễn lấy từng màn nghe rợn cả người tận thế cuồng hoan, trẻ chén say xưa. Phá toái mái vòm ngoài trụ sở, đến từ thế giới các nơi quái thú giáo tín đồ đã tụ tập có càng ngày càng nhiều, bọn họ hành vi cũng trở nên càng điên cuồng, tổ chức lên từng đợt rồi lại từng đợt thủy triều đánh thẳng vào cứ địa đại môn. Tiêu Luật nhìn xem bên ngoài cuồng nhiệt đám người, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Những người này biến thành như vậy, thật không như để cho quái thú đem bọn họ ăn tươi toán. Những quái thú này người sùng bái nói không chừng vẫn cam chi như gì, đây mới là tối làm cho người cảm thấy không thoải mái. Liên tại bọn hắn điệp lên bức tường người sẽ phải vượt qua phá toái mái vòm cứ địa tường vây, phương xa đột nhiên vang lên một hồi phi cơ trực thăng tiếng nổ vang. Chỉ thấy một trận tựa như nhà cao tầng cỡ lớn cơ giáp tại vài khung vận tải phi cơ trực thăng vận chuyển hạ hướng về bên này bay tới, chói mắt đèn pha sáng rõ làm cho người ta gần như không thấy rõ này khung cơ giáp thợ săn rốt cuộc là hình dạng thế nào. Trong đám người lập tức có người hô lớn nói, ác ma ba. Là, ở quái thu giao tín đồ trong mắt, cơ giáp thợ săn không hề nghi ngờ chính là trở ngại nhân loại đạt được cứu rỗi ác ma. Bởi vậy bọn họ mới sẽ như thế rong rạc mà nghĩ muốn xâm nhập phá toái mái vòm cứ địa, cũng tuyên bố muốn thiêu hủy nơi này, tinh lọc này mảnh thổ địa. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, mọi người nhao nhao xoa tay lấy cùng chờ đợi khổng lồ cơ giáp đến nơi. Nhưng lúc này bọn họ thấy rõ cơ giáp bộ dáng, lại đột nhiên phát hiện này dường như đã hoàn toàn không phải là bọn họ nhận thức cơ giáp thợ săn. Chỉ thấy này đài cơ giáp trên vai trái khiêng một môn có một chiếc tàu ngầm lớn như vậy siêu trọng hình cự pháo, tất cả bộ ngực đều là rậm rạp chẳng chịt đạn đạo phóng ra khoang thuyền, không biết chuyên chở bao nhiêu mai loại nhỏ đạn đạo. Cơ giáp hai cái cánh tay phải cũng bị cải trang thành hai môn vòng xoáy từ quỹ cơ pháo, chỉ là viên đạn vỏ đạn rớt xuống cũng có thể nện dẹp một người, chứ đừng nói chi là nó còn là liên phát. Đây là cơ dìm sần tại phùn. Liền ngay cả pha toái mái vòm cứ địa sĩ quan phụ tá cũng đều thiếu chút nữa nhận thức không gian này đài lọt vào lưu lãng địa cầu ma sửa khổng lồ cơ giáp, so với Hồng Kông chiến dịch là chỉ có ba cái xoay tròn lưỡi đao làm vũ khí cờ dìm sần tại phùn, lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cơ giáp đã hoàn toàn là trang bị đến tận răng, gần như chính là một cái hành tàu pháo khung. Đương cờ dìm sần tại phùn bị vận chuyển đến mãnh liệt đám biển người như thủy triều phía trên, mọi người mới ý thức tới này đài cô máy chiến tranh đến cùng đến cỡ nào to lớn. Bằng trong tay bọn họ giao phay cùng bó đuốc, căn bản cũng không có khả năng làm bị thương này đài cơ giáp thợ săn mảy may. Tiêu Luật không khách khí chút nào mệnh lệnh phi cơ trực thăng phi công cầm cơ giáp buông xuống, liền dùng cờ dìm sần tạch phủn đến ngăn trở phá toái mái vòm cứ địa đại môn. Khi thấy to lớn cơ giáp thợ săn từ giữa không trung chậm rãi hạ thấp, nguyên bản như thế nào đuổi cũng không đi đám người tại thời khắc này liền lập tức làm chim thu tán. Bọn họ thế nào mất đi lý trí, cũng đều minh bạch bị như vậy một máy hơn 100 mét cao lớn hình cơ giáp dẫm lên kết cục hội làm thế nào dạng. Có lẽ bọn họ tin tưởng bị quái thú ăn tươi có thể lên thiên đường, nhưng bị cơ giáp thợ săn cho giết chết nhưng là không còn có loại này đãi ngộ. Cải tạo nặng đến mấy ngàn tấn cờ dìm sần tạch phùn nặng nghề mà rơi xuống trên mặt đất, chỉ là kia rơi xuống đất nhấc lên sóng khí, liền chống rông xung quanh một đại khu vực, nguyên bản tình cảm quần chúng mãnh liệt hô lớn lấy muốn đả đảo ác ma đám người, lúc này không có một cái dám đi tới gần. Đây cũng không phải là đùa cợt. Mấy ngàn tấn nặng cơ giáp thợ săn nện xuống, ai có thể đính đến ở a? Chuyện của tôi. Xét đến cùng ở chỗ này đều là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh người, nếu là thật có dũng khí phản kháng, bọn họ nên đi phản kháng sắp đến nơi rượt. Cơ dìm sần tay phùn xuất hiện xem như cho bọn hắn một hạ mã huy, cũng làm cho bọn này ngu muội ra hỏa ý thức được, cho dù bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, cũng không có khả năng làm bị thương này thời đại hình cơ giáp mảy may. Chứ đừng nói chi là cờ dìm sần tay phủn trên người vô số tối om hạng pháo, từ lớn nhỏ thượng cũng đủ để đem bọn họ cả người cho nuốt vào. Tiêu Luật trực tiếp nhảy đến cờ dìm sần tay phủn trên vai, đối với phía dưới bọn này bạo dân hô, các ngươi không phải là muốn phá hủy cơ giáp sao? Ta liền đem nó để ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi đi lên hủy đi. Tại hắn vừa nói, cờ dìm sần tay phủn vẫn còn ở một điều khiển hạ dơ súng lên miệng, chỉ là một cử động kia để cho đám người cũng không dám có động đậy. So với còn không có hoàn toàn tiếp cận địa cầu rớt, bây giờ còn là cờ dìm sần tạch phùn mang cho bọn hắn sợ hãi càng lớn một chút. Nhưng mà cầm đầu một người quái thú người sùng bái lại đột nhiên đứng lên hô lớn nói, mọi người không cần e ngại, thần minh sứ giả chắc chắn ban tặng kia thần phạt, hết thể ác đảng cuối cùng đem trở về bụi đất, mà chúng ta đem đợi đến cứu rỗi. Lúc này ngược lại hiển lộ Kiều Luật là đại ác nhân, dựa vào cơ giáp thợ săn ức hiếp bọn họ bọn này vô tội dân chúng. Chỉ bất quá Kiều Luật cũng không muốn lại đi tranh luận cái gì, hắn chỉ cần đám người kia không muốn vướng bận, để cho hắn thuận lợi đạt được nịu tần cùng hờ mặn trong đại nao tiên phong văn minh tin tức là được. Trên không trung, gợt vẫn còn ở trở nên càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn không phải là ánh trăng lớn nhỏ, mà là có thể thấy do nó là một khỏa hành tinh tình trạng. Tại nó lực hút dưới ảnh hưởng, trên địa cầu triều tịch bắt đầu cải biến, núi lửa tập thể bạo phát, địa chấn cùng biển động kế tiếp mà đến, một hồi to lớn hạo kiếp đang tại cuốn toàn cầu. Mà càng thêm đáng sợ là, kia giống như phòng không cảnh báo bén nhọn thiên thể chi âm ở thế giới các nơi đột nhiên vang lên, tại làm cho người ta hãm vào điên cuồng đồng thời, còn ra hiện càng nhiều trùng động khe nước, để cho đại lượng quái thú trong chớp mắt xuất hiện ở toàn cầu tất cả thành phố lớn. Này nhìn qua giống như là vô số quái vật đột nhiên bị ngày như vậy thể chi âm sở tỉnh lại đồng dạng, bắt đầu cùng nhân loại tranh đoạt cái tinh cầu này quyền khống chế. Trong lúc nhất thời trận này toàn cầu bạo loạn liền diễn biến thành toàn cầu trong phạm vi quái thú xâm lấn, với tư cách là giọt tôi tớ, bắt đầu đối với địa cầu trắng trận bị tổn hại. Tại phá toái mái vòm cứ địa phụ cận, một cái tân trùng động liền đột nhiên xuất hiện, sau đó từ bên trong tuân ra đại lượng quái thú, gần như trong chớp mắt liền chiếm lĩnh cả thị trung tâm. Đồng dạng sự tình vẫn phát sinh ở ha tiền tuyến cứ địa xung quanh, hành tinh động cơ cứ điểm lại một lần hãm vào vô số quái thú bao vây bên trong. Giọt tiến công đã bắt đầu, mà bản thân nó cũng sắp tới địa cầu quỹ đạo phía trên. Trận này vành đai Thái Bình Dương vị diện cuối cùng quyết chiến, dĩ nhiên chính thức khai hỏa. Chương 376, đầu lưỡi thượng địa cầu. Theo thiên thể chi âm tại toàn cầu trong phạm vi tản, nhân loại khủng hoảng nhất thời đã tới. Vô số người bởi vì thừa nhận không cố này rót vào đại não, giống như phòng không cảnh báo bén nhọn phong minh thanh mà tinh thần thất thường, luôn không ngừng nói nhỏ lấy một loại kỳ quái ngoài hành tinh ngôn ngữ, cũng cuối cùng mất đi tự mình, trở thành giống như cái xác không hồn tồn tại. Điều này làm cho trên địa cầu hỗn loạn bị tiến thêm một bước điệu tăng lên, bắt đầu nay đã gần như tan vỡ trật tự xã hội, cái này thật có thể là bị tan cảnh có cái gì đều không còn. Cộng thêm theo giật tới gần mà số lượng không ngừng gia tăng trùng động khe nước, vẫn còn ở liên tục không ngừng điệu toát ra dữ tợn kinh khủng quái thú xuất ra, để cho sự tình trở nên càng thêm một phát không thể thu thập, tất cả địa cầu đều hãm vào tựa như âm phủ tình huống bên trong. Nhìn xem bên cạnh bởi vì sợ hãi mà nổi giận dân chúng, cùng với trong thành thị tùy ý bị tổn hại lấy quái thú giáo các tín đồ lại lộ ra vô cùng hưng phấn biểu tình. Thấy bọn họ điên cuồng địa hô lớn nói, Chúa ơi, cứu vớt chúng ta a, để cho chúng ta linh hồn thoát ly ghê tởm nhân loại thân thể, dẫn đạo đến bên cạnh ngươi đi thôi. Đột nhiên bọn họ cầu nguyện bị một cỗ kịch liệt chấn động cắt đứt, là kiều luật điều khiển lấy cờ dìm sần tạch phùn từ bọn họ bên cạnh đi qua, bước chân nhấc lên sóng khí để cho bọn họ nhất thời vô pháp đứng vững. Bị chấn động đặt mông ngồi vào trên mặt đất, bọn họ không thể không ngẩng đầu nhìn lên lấy này đài giống như lấy đi cơ giáp thợ săn, xài bước mà từ đỉnh đầu bọn họ thượng suy sụp đi qua, to lớn cảm giác gáp bách để cho bọn họ trong lúc nhất thời liền đứng lên cũng không nổi. Các ngươi cứ tiếp tục quỳ a, Tiêu Luật lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn liền thao túng cờ dìm sần tạch phùn dơ lên trên vai trái siêu trọng hình pháo, một phát đánh nát ý đổ nhào lên một đầu quái thú. Nã pháo thì sản sinh trùng kích trực tiếp chấn vỡ xung quanh một mảnh lớn kiến trúc thủy tinh, đạn pháo lúc bay qua sở nổi lên bạo phong thậm chí lật tung trên đường hơn 10 chiếc xe hơi. Bị cự pháo trực tiếp trúng mục tiêu quái thú tất cả đầu bộ tựa như cùng như dưa hấu địa nổ tung ra, từng người xanh trắng đổ vật hắt vẩy đầy đất địa, chỉ còn lại không đầu thân thể co quắp ầm ầm ngã xuống, tựa như chướng ngại vật trên đường ngăn trở cả con đường đạo. To lớn tiếng pháo để cho bọn này quái thú người sùng bái nhất thời hai chân như nhũn ra, nghiêm trọng ù thai thậm chí áp đảo bọn họ trong đầu vang lên thiên thể chi âm. Cái này bọn họ là thực chỉ có thể quỳ, tiêu luật căn bản cũng không cần tận lực nhằm vào bọn họ, chỉ là cờ dìm sần tạch phùn hành động sở xoáy lên sóng dư, cũng đủ để đem bọn họ bị lộng có thất điên bắt đảo, lại cũng vô lực đi cầu nguyện cái gì. Bất quá đại lượng quái thú như cũ tại thông qua trùng động khe nứt liên tục không ngừng địa dũng xuất, nhất là với tư cách là giật cái đinh trong mắt hành tinh động cơ cứ điểm, lại càng là trước tiên lọt vào vô số quái thú vây công. Quang lăng tháp phóng ra chói mắt năng lượng trùng sáng, trực tiếp bao quanh tất cả Hawaii đảo quét một vòng, trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy trăm đầu quái thú. Nhưng từ trùng trong động chui ra quái thú lại tuyệt không thấy giảm bớt, như cũ tại kiên nhẫn địa điên cuồng đánh thẳng vào hành tinh động cơ cứ điểm, có thể nói là đáng ghét đến cực điểm. Cái khác đi qua lưu lãng địa cầu mà sửa cơ giáp thợ săn cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc, dựa theo cường đại hỏa lực cùng tính cơ động bù đắp từng cái phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, một lần lại một lần địa đánh lui những cái này ngoài hành tinh quái thú. Lúc này ở Hồng Kông trên không, to lớn gỉ bóng màu hồng thể đã chiếm giữ nửa cái thiên không, giật chi nhãn trong con mắt thậm chí có thể phản chiếu xuất địa cầu toàn cảnh. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, giật đã vô cùng tiếp cận địa cầu. Chỉ bất quá nó không có bảo trì cái tốc độ này trực tiếp đụng vào, mà là bắt đầu giảm tốc độ cho đến hoàn toàn dừng lại. Đương khủng bố như thế cự vật đỗ ở địa cầu quỹ đạo phía trên, kia mang đến cảm giác gáp bách đúng là gần như làm cho người hít thở không thông. Nhất là viên tinh cầu này hay là còn sống. Cái này càng thêm khiến người không thể dự liệu kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nó đến cùng muốn làm gì? Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên lấy này khỏa to lớn gỉ hồng sắc tinh cầu, cực độ khẩn trương mà nhìn nó bước tiếp theo hành động. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn, tại khoảng cách này, vành đai Thái Bình Dương vị diện trong nhân loại cơ bản không có bất kỳ phản kháng thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn giật đối với bọn họ tinh cầu muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc tới, giật bắt đầu áp dụng hành động. Chỉ thấy gỉ hồng sắc tinh cầu biểu hiện ra đột nhiên dạn nước xuất một đạo cự đại khe nước, rộng lớn trạng thái dịch thiết hải dương tản ra mấy ngàn km, dò dỉ ra dưới mặt đất kia trắng xám lóe sáng vật chất. Không, kia cũng không phải khác vật gì, mà là một mảnh to lớn vô cùng đầu lưỡi, tại giật tinh cầu mặt ngoài trong cái khe ngọ ngoại. Rất nhiều người ý thức được điểm này liền ngăn không được địa nôn mửa liên tu, loại này hình ảnh thật sự là quá mức làm cho người buồn nôn, như vậy một cái tinh cầu khổng lồ, làm sao có thể còn dài đầu lưỡi. Nhưng mà căn này đầu lưỡi cuối cùng vẫn còn vươn ra, nhìn qua giống như là một cây to lớn và bén nhọn xúc tu, vốn lượn ngạo nghệ hướng địa cầu đưa qua. Lúc này trong bầu trời đêm ánh trăng giống như là căn này trên đầu lưỡi quả anh đào đồng dạng, chỉ cần tùy tiện một thẻ lưỡi ra liếm liền sẽ bị ruột đơn giản nuốt hết. Đem so sánh ra, địa cầu cũng chỉ là một quả lớn một chút quả táo, cũng không biết tại đây cây đầu lưỡi hạ có thể kiên trì bao lâu thời gian. Căn này đầu lưỡi chiều dài đơn giản địa liền đạt đến mấy vạn km, đây cũng là vì cái gì ruột hội ngừng tại khoảng cách này thượng nguyên nhân. Nó chỉ cần dùng một cây đầu lưỡi, liền có thể đơn giản địa tan cảnh trên địa cầu bất kỳ vật gì, căn bản cũng không có cùng địa cầu tiến hành chạm vào nhau tất yếu. Trên địa cầu mọi người cũng có thể tận mắt thấy căn này đầu lưỡi cách địa cầu càng ngày càng gần, cuối cùng rốt cục tới đột phá tầng khí quyển, rồi đến lúc này đối diện lấy Giọt Hà Âu Đại Lục ở bên trên. Từ trên địa cầu nhìn, căn này đầu lưỡi tựa như cùng một tòa kéo dài đến vũ trụ thông thiên tháp đồng dạng, chỉ là kia đầu lưỡi bộ phận tựa như cùng cầm hì mạ lạ cuốn trồng cây chuối qua hình dạng. Lúc này kiều luật cự ly đầu lưỡi điểm rơi khoảng chừng mấy trăm km xa, nhưng lại như cũ có thể thấy được xa xa giọt đầu lưỡi lưu lại to lớn bóng mờ, hướng lên vươn dài đến vô hạn chỗ cao. Giọt đầu lưỡi đơn giản địa liền đâm vào vỏ quả đất mười mấy cây số, nếu như không phải là Á Âu đại lục khối vỏ quả đất tương đối dày thực, lần này chỉ sợ cũng muốn đem vỏ quả đất giống như vỏ trứng đồng dạng đập vụn. To lớn vô cùng đầu lưỡi ở địa cầu biểu hiện ra liếm láp, đại lượng thành thị liền bị căn này đầu lưỡi cho triệt để nghiền nát, thậm chí ngay cả phế tích đều không có lưu lại. Gớt như vậy một thẻ lưỡi ra liếm liền trên địa cầu lưu lại một đạo kéo dài hơn 1.000 km hơn nữa sâu không thấy đáy khe nước, nhìn qua giống như là địa cầu ra thượng một mảnh đại thương ấn, ven đường không biết bao nhiêu thành thị lọt vào hủy diệt. Bị đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm qua địa phương xung quanh cũng phát sinh kịch liệt địa chấn, loại này vỏ quả đất vận động đối với địa cầu mà nói chỉ sợ cũng là trước đó chưa từng có. Giờ khác này tất cả địa cầu đã thành vì gớt đầu lưỡi thượng địa cầu. Vô pháp tưởng tượng nó tiếp theo công kích hội tạo thành thế nào kết quả, xấu nhất kết quả chỉ sợ cũng liền địa cầu bản thân đều không còn tồn tại. Hội xuyên Việt lang thang tinh cầu. Chương 377, hành tinh động cơ, châm lửa. Bị ruột đầu lưới hung hăng địa thẻ lưới ra liếm một ngụm, trừ tại Á Âu đại lục ở bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết sẹo bên ngoài, vẫn dẫn đến một cái khác kết quả. Đó chính là địa cầu chuyển động bởi vậy bị đột nhiên tăng nhanh một đoạn, lấy còn như bây giờ đối diện lấy ruột đã biến thành Thái Bình Dương Trung ương, mà không phải lúc trước tiểu luật chỗ Hồng Kông. Gợt giống như là chuyển động trên bàn cơm mâm chuyển động địa cầu, đem nó nghĩ ăn cái gì đặt tới trước mặt mình. Mà cái chỗ này, dĩ nhiên là hành tinh động cơ chỗ Hawaii quần đảo. Phá hủy nơi này mới là khiến nó tự mình đến Thái Dương hệ lớn nhất mục đích, bởi vậy đương nhiên, nó sẽ nhờ muốn thân thủ nhổ này khỏa cái đinh trong mắt. Về phần lúc trước bị hủy diệt vô số thành thị, liền vẹn vẹn chỉ là nó vì chuyển động địa cầu này khối đại mâm, thuận tiện tạo thành kết quả mà thôi. Nhân loại căn bản cũng không đáng nó coi trọng, tại ruột trong mắt duy nhất có thể thấy được, cũng chỉ có ha trên đảo hành tinh động cơ A. Nó lần nữa lẻ lưỡi, thật sâu đâm vào Thái Bình Dương chỗ sâu trong, còn lần này thì là vì để địa cầu đình chỉ chuyển động. Tại ruột trước mặt, tất cả Thái Bình Dương quả thật giống như là một cái nước tiểu ghen, đầu lưỡi nhẹ nhàng một thẻ lưỡi ra liếm đi ra ngọn nguồn, thoáng vừa dùng lực càng làm cho địa cầu chuyển động lại lần nữa chậm lại hạ xuống, để cho ha vai đảo hoàn toàn đặt nó dưới mi mắt. Thấy như vậy một màn. Tiêu luật cũng minh bạch nó đến cùng muốn làm gì. Quả nhiên từ đầu đến cuối hành tinh động cơ đều là giọt mục tiêu đệ nhất, đi đến địa cầu bước đầu tiên muốn chính là triệt để phá hủy nơi này. Giọt giơ lên cao cao nó đầu lưỡi, một lần nữa nhắm ngay Hawaii đảo phương hướng, tựa như một bả treo tại hành tinh động cơ thượng đạ mổ cân chi kiếm, chuẩn bị hung hăng địa áp xuống, cầm hành tinh động cơ tính cả tất cả Hawaii đảo một chỗ nghiền thành bụi phấn. Đầu lưỡi thả xuống to lớn bóng mờ đã bao trùm tất cả Hawaii đảo. Gớt đầu lưỡi lại lần nữa xuyên qua tầng khí quyển, tựa như một tòa đảo ngược đại sơn, hướng về hành tinh động cơ cứ điểm dần dần áp xuống. Gớt giống như là nghĩ liếm sạch bánh mì thượng tương hoa quả đồng dạng, trước tiên đem món ngon nhất địa phương ăn tươi, sau đó lại chậm rãi xử lý còn lại địa phương. Đối với nó mà nói, nhân loại thậm chí tất cả địa cầu đều là cái thất gỗ thượng thịt, có thể tùy ý nó xâm lược. Nhưng mà này chợt nhẹ miệt ý nghĩ, lập tức đã bị Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Trinh cho vô tình đánh vỡ. Đối mặt với ruột này che khuất bầu trời cự lưỡi, Lưu Lãng địa cầu quân Viễn Trinh hoàn toàn không có động tĩnh, mỗi người đều như cũ thủ vững tại cương vị mình, cùng chờ đợi tân mệnh lệnh đến nơi. Hành tinh động cơ cứ điểm đỉnh quang lăng tháp đã bị thu hồi đi, mà chuyển biến thành là nguyên bản hành tinh động cơ phun miệng, giống như cửa vận sức chờ phát động đại pháo nhắm ngay tại giữa tầng mây ngọ ngoại đầu lưỡi cực lớn. Trong phòng chỉ huy, Trương Chiết Trung lãnh tĩnh bình tĩnh chờ đợi lấy truyền đạt châm lửa mệnh lệnh thời cơ, lần này bọn họ chẳng những chặn đánh lui ruột tiến công, còn muốn cho nó một cái thảm trọng giáo huấn. Nhân loại cũng không phải là nó có thể tùy ý trả đạp đối tượng. Đương ruột đầu lưỡi rốt cục tới tiếp cận đến hành tinh động cơ 3000m ở trong, Trương Chiết Trung kiên quyết và quyết đoán hạ lệnh nói: "Hành tinh động cơ, châm lửa." Một đạo cự đại tở lạt mạ quang trụ từ hành tinh động cơ phun trong miệng dâng lên. Tựa như nhân loại giơ lên thí thần chi kiếm phóng tới ruột đầu lưỡi. Nóng bỏng quang trụ trong chớp mắt cọ rửa qua đầu lưỡi mặt ngoài, nhất thời ruột đầu lưỡi thượng liền bị đốt, nấu, xuất một cái độc lớn, cũng ở chung quanh xuất hiện to lớn bong bóng, tất cả đầu lưỡi cũng bị thiêu sạch không thành bộ dáng. Giờ khắc này toàn bộ thế giới thu được thiên thể chi âm ảnh hưởng người cũng nghe được một hồi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, không hề nghi ngờ đây là ruột đầu lưỡi gặp trọng thương về sau phản ứng. Loại cảm giác này giống như là đột nhiên thẻ lưỡi ra liếm đến giờ lấy cái bật lửa đồng dạng. Liền ngay cả ruột cũng không thể nhịn được bị hành tinh động cơ phun ra tợ lạt mạ quang trụ trực tiếp thiêu cháy đầu lưỡi đau nhức kịch liệt. Muốn biết rõ hành tinh động cơ phun ra quang trụ, kia nhiệt độ tối cao bộ phận thế nhưng là có thể đạt tới sấp xỉ thái dương hoạch tâm mấy ngàn vạn độ cao ôn. Đồng thời không giống với đạn hạt nhân bạo tạc thì sở sản sinh loại kia đàm hoa nhất hiện nhiệt độ cao, tợ lạt mạ quang trụ siêu cao ôn thế nhưng là tiếp tục tính, chỉ cần ruột không đem đầu lưỡi rụt về lại, hành tinh động cơ có thể một nấu cho tới khi đem nó đầu lưỡi hoàn toàn nướng chín thôi. Gật đầu lưỡi tự nhiên là lấy trước đó chưa từng có tốc độ rụt về lại, tuy đầu lưỡi không phải là nó chỗ hiểm, nhưng như vậy bị đốt hay có thể đính đến ở A. Giờ khác này nó cũng chú ý tới địa cầu biểu hiện ra toát ra một đạo lam sắc quang trụ, này đạo giống như sợi lam sắc ngọn lửa tợ lạt mạ quang trụ cho dù là tại trong vũ trụ cũng có thể rõ ràng có thể thấy, dù cho đối với gật mà nói cũng không còn là có thể hoàn toàn bỏ qua đối tượng. Gật có thể hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại rõ ràng còn cất giấu như vậy vũ khí, khiến nó tại không cẩn thận phía dưới liền thiệt thòi lớn. Bất quá muốn nói kinh ngạc nhất, vẫn là địa cầu thượng dĩ nhiên tuyệt vọng dân chúng. Nguyên bản đang nhìn ruột dùng đầu lưỡi tùy ý địa đùa bỡn địa cầu, bọn họ liền đã bỏ đi giấy rua, hoàn toàn không trông cậy vào nhân loại tại loại tinh cầu này cấp bậc quái vật phía dưới có thể làm ra mảy may chống cự. Nhưng lúc này kia chói mắt lam sắc quang trụ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, cũng như kỳ tích địa đánh lui ruột đầu lưỡi, bọn họ đều ngây người, trong nháy mắt này ngây ra như phỗng, không thể tin được chính mình thấy được hết thảy. Lúc này tất cả vành đai Thái Bình Dương khu mọi người chỉ cần hướng Thái Bình Dương phương hướng thoáng nhìn, liền có thể thấy được một mảnh mông lung ánh sáng, kia ánh sáng là lam sắc, không có hình dạng, mười phần đều địa xuất hiện ở phía trước tràn ngập va chạm bụi bặm trong bầu trời đêm. Đó chính là hành tinh động cơ hào quang. TERUIENCUATUIVN. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vô pháp lý giải đây rốt cuộc là vật gì. Vì sao có thể đánh lui ruột kia kinh khủng đầu lưỡi? Nhưng giờ khắc này bọn họ đều ý thức được, có người vẫn còn ở phản kháng, đồng thời đã lấy được thành quả. Ruột kia âm thanh kêu thảm thiết, chính là tốt nhất chứng minh. Đây rốt cuộc là vật gì? Là mẫu quốc gia bí mật nghiên cứu chế tạo laser vũ khí sao? Thật là lợi hại, nó cầm cái tinh cầu kia đầu lưỡi cho đánh lui. Đây là thần tích a. Mọi người nhanh quỳ xuống. Trong lúc nhất thời rất nhiều người tựa như lúc trước sùng bái sinh mệnh chi tường đồng dạng. Hướng về hành tinh động cơ quang trụ phương hướng quỳ bái, loại này mới phát tông giáo rất có cùng quái thú giáo địa vị ngang nhau thế, trong nháy mắt liền tụ tập rất nhiều tuyệt vọng dân chúng cùng bọn họ làm lấy đồng dạng sự tình. Phá thoái mái vòm cứ địa nhân viên công tác thấy như vậy một màn cũng nhịn không được nữa muốn quỳ xuống, Kiều Luật lại quát bảo ngưng lại bọn họ nói. Không muốn quỳ, đây không phải là cái gì thần tích, mà là nhân loại sáng tạo kỳ tích. Bọn họ nhất thời nhớ tới Kiều Luật chính là từ quang trụ xuất hiện Hawaii đảo qua, vội vàng hướng hỏi hắn. Vậy đến cùng là vật gì? Tiêu Luật nhìn phía xa tựa như hải đăng chiếu sáng bầu trời đêm lam sắc ánh lửa, cười thần bí nói. Hy vọng. Theo hành tinh động cơ đốt phản kháng tinh tinh chi hỏa, nhân loại cũng nên chính thức bắt đầu phản kích. Chương 278, địa cầu xuất kích. Theo hành tinh động cơ hào quang tựa như ngọn lửa thông thường tại Thái Bình Dương trung ương sáng lên, vành đai Thái Bình Dương vị diện trong nhân loại tựa hồ rốt cục tới lại thấy được một tia hy vọng. Đó là hắc dạ biển rộng sóng cuồng bên trong phương xa lục địa hải đăng. Đó là băng tuyết hoang nguyên bên trong sắp chết cóng cô độc lữ nhân phía trước gần hiện ánh lửa, cho dù là như giật như vậy không thể diễn tả kinh khủng tồn tại, cũng không cách nào dập tắt này sợi nhân loại hy vọng hỏa trùng.